Ngươi này Đông Dậu thật đáng yêu. Nhất đẳng bồi bàn cũng không bằng ngươi, bất quá, ngươi phải cẩn thận. Đường chủ công phu trên giường phi thường lợi hại, mỗi lần muốn chơi hai cái nhất đẳng bồi bàn mới có thể đã nghiền. Nếu ngươi thiếu kiên nhẫn, ai không đến nửa canh giờ liền vứt bỏ, sẽ bị cho rằng lửa hầu không đủ mà xuống làm hai bậc. Dương Nghiễm nhún vai cười nói. Ta, cảm ơn hảo ý của ngươi, xin yên tâm. Trải qua một đoạn hồi hành lang, Dương Nghiễm mới phát hiện một cái liêm mạc buông xuống cửa phòng đi vào trong nhà, hắn nhất thời ngây người, cũng tự nghĩ nói. Gì, khá lắm u tính thư phòng, nàng đâu này, nhất định là cái Lâm muội muội hình nữ nhân. Dương Nghiễm Trinh muốn tiến lên lật xem một chút trên kệ điển tịch, chợt nghe phòng có người duyên dáng gọi to nói. Ngốc tử, bên này. Dương Nghiễm quay đầu thoáng nhìn, mới biết được chắc còn có cửa nhỏ, cho nên vi tự diễu, khom người mà vào. Nhưng tình huống trước mắt lại khiến cho hắn ngẩn ngơ, tốc lại nghĩ ngợi nói. Di, tốt hoa lệ phòng ngủ, tốt đầy đặn nữ nhân. Hóa ra, hắn phát hiện này đường chủ phòng ngủ, hoành khoan mấy trượng, bố trí phi thường hoa lệ, giống như vương thế gia, toàn bộ Đông Tây Đô là chân quý chi hôn. Này nọ hai mặt có cửa sổ lớn, trong phòng quang tiền sung túc, trong phòng có chương đặc biệt rộng thùng thình giường, điều lòng vẽ phượng, chế tác vô cùng suy nghĩ lý thú, chứng sa tà cuốn. Cẩm đường thăng bằng cửa hàng, bị ánh hồng phóng túng, uyên trầm đặt song song, huân hương tinh tế, làm người ta có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Xuân Mai đường chủ nằm nghiêng ở trên giường, chính không chớp mắt chăm chú nhìn xem Dương Nghiễm, toàn thân cũng trần như nhộng, bụi phấn ngọc mài có chút đáng yêu. Mặt của nàng hình hơi viên, có đối đại mà mâu hắc ánh mắt của, hai hàng lông mày nùng mà trưởng, môi anh đào tiểu mà mỏng, xem ra mạo cận trung tư, không đủ cùng Vũ Văn Phương ganh đua trưởng cổ. Nhiều nhất, chỉ có thể hồng mai đà chủ hoặc bích đào hồng hạnh đợi chạy song song với. Nhưng là, trời tạo nhân, có khi thiên muốn nổi bật, phú cấp một số người khác vài loại ưu việt, thí dụ như, này Xuân Mai đường chủ tuy không phải mạo hoa này kiều, tá có một thân trắng noãn như son da thịt, hơn nữa là thân hình cao lớn, vòng eo thật nhỏ, đến nỗi bộ ngực cùng cái mông đặc biệt phát đạt, thoạt nhìn đường cong ô cực kỳ xinh đẹp. Tối làm người ta vừa thấy mất hồn. Là nàng sinh một cặp kiên đĩnh như núi nhỏ vú lớn, tựa hồ này hồng mai đà chủ do đại gấp đôi, có trơn nhẵn như ngọc bụng của, hợp với ao sâu như tỉnh cái rốn, lại chính là lớn bắp đùi tam giác vùng, sinh cái phong long vô này mỡ u lồn. Nàng tuổi chừng 27, bát, trên mặt mỡ u lồn thực đã sinh tích vô số mềm mại âm mao, một mảnh nước sơn đen, mạt một bả mà đẹp mặt, nhưng âm hộ chung quanh cũng là quang bạch không có lông. Theo nàng lông mi, mắt to. Cùng mãn sinh lông đen trên mặt mỡ u lồn xem, cũng biết là một dâm thủy quá nhiều, tính dục cường, cực bền chiến, lại tao đãng dị thường nữ nhân. Dương Nghiễm vừa thấy đối phương hình thái, không khỏi ngây ngô nhiên nghĩ ngợi nói. Như thế kiện táo nhục cảm nữ nhân, hơn nữa nàng một thân hồi dương chuyển âm công phu trên giường, khả năng đã có không ít thanh niên nam tử chết ở nàng trên bụng, ta phải hảo hảo ứng phó, chết thay người ra một ngụm oán khí. Xuân Mai đường chủ tại này một trận trầm mặc ở bên trong, màu ba như nước, theo Dương Nghiễm trên mặt của rời xuống tới kia căn đại dương vật lên, sau cùng mới hài lòng cười, đem nguyên là cũng lấy hai chân co rụt lại, lại phía bên trái bên phải mở ra, sự kia quang bạch không có lồng âm hộ trình đối với Dương Nghiễm, đào nguyên hiện lên hang, nhìn một cái không sót gì hộ tay trái vỗ nhẹ mép giường, dịu dàng nói đến nha. Ngồi đi. Nói xong, đã đưa tay trái ra, cầm Dương Nghiễm dương vật. Nhẹ nhàng mà sáo động, tiếp theo lại cười nói. Nghe nói ngươi rất tốt, có thể xử hồng mai cô nàng kia không bò dậy nổi, hy vọng ngươi không cần luống cuống, miễn cho ta không thể đã nghiền, vừa muốn tìm người khác giải buồn. Đến, nằm xuống. Dương Nghiễm chính ngã vào nàng mở ra giữa hai chân, coi như là Xuân Mai hai chân tại Dương Nghiễm hông của đang lúc, Dương Nghiễm đỉnh chóp tựa vào Xuân Mai bộ ngực, nghe lấy, Dương Nghiễm chỉ vừa lên tiếng. Liền trước đài ở Xuân Mai bên phải nãi núm vú, nhẹ nhàng mà liền cà cắn vài cái, lại dùng đầu lưỡi đi ma làm. Thứ 76 chương, lại tiến một tầng. Mẫn cảm bị hút, một loại khó có thể kể ra tư vị xâm nhập toàn thân, cái loại cảm giác này khiến cho sau lưng đau đớn. Nhịn không được đau hô lên ôi đau chết người ôi, vẫn không quên rời rời thân thể, tốt triển khai kia đính đến bụng thấy đau dương vật. Dương Nghiễm nghe xong buông ra miệng đầu vú kinh ngạc nói mỹ nhân tỷ tỷ, ta hút nhẹ như vậy, ngươi làm sao có thể đau đâu này. Còn ngươi nữa đầu vú cứng rắn, hẳn là hưng phấn. Ngươi còn chưa nói ra, cũng cảm giác được Dương Nhiễm kia ma thủ tại cổ sau hoa căng thẳng âm hộ, hơn nữa tốc độ khá mau, bởi vậy dẫn tới hừ nhẹ lên. A người tốt đừng ngoáy kia a má ơi. Gọi bậy vừa thông suốt về sau, cuối cùng tại trừ nhập âm hộ đầu ngón tay, tiểu thư sướng đi ra. Nhất thời cả người mềm yếu vô lực, tứ chi sụi lơ. Dương Nhiễm thấy nàng đã mất đi năng lực chống cự, Dương Nhiễm vẫn đối với Xuân Mai kia cặp vú đầy đặn khen không dứt miệng, còn bất chợt lấy nàng cùng mình không lâu kịch chiến Hồng Mai đám người có vẻ. Tiểu chính là nhỏ, về phần lớn tuổi tiểu không tiện công khai. Sợ dính ấu giao căn hệ quả thực một cái phập phồng núi cao, một cái khác là phóng ngựa bình nguyên. Nghe được Dương Nhiễm dâm diễn ngữ điệu, cũng biết tiểu tử này, hôm nay hoàn như vậy tương đối, đặc biệt bụng cảm giác kia đến một tia gió lạnh khi, nghe được Dương Nhiễm cả kinh nói tốt nồng đậm âm mao. Xuân Mai mặt cười ửng đỏ khi, Dương Nhiễm khen ta thích nhiều lông nữ nhân, bởi vì thực dâm đãng. Còn có mặt trên hoàn tích có giọt xương rồi. Lời này vừa nói ra, xấu hổ đến Xuân Mai không khỏi khinh hừ lên, hạ thân cũng bắt đầu quất động, dâm thủy lại chảy ra một chút. Dương Nhiễm thấy vội vươn tay đem kia hai mảnh chín mùi muối thịt bốc lên, mở ra sau hồng miếng thịt lý che giấu nhục động hiền đập vào mắt trước. Ban tới trình độ nhất định sau lại buông ra, nhục động chậm rãi khép lại lấy, Dương Nhiễm lập tức đem đầu ngón tay cắm đi vào, trộn lẫn lấy kia thành thịt dâm thủy. Như vậy ra vào, cao thấp sáp làm, Xuân Mai dần dần đại trương lấy hai chân. Mặc kệ kia ngón tay quất làm, miệng như chết như mê vậy hừ, thắt lưng cũng bối rối phe phẩy. Dương Nhiễm nhìn kia bị ngón tay sáp làm lỗ thịt bị dâm thủy làm đỏ au, thật là đẹp mặt, dục hỏa hướng hầu, thế nhưng tự khai thiên địa ra nhất chiêu, đem miệng kia ba tiến tới, bắt đầu đi thức bẹp liếm nữ nhân ngoại âm, sau đó tại kia múi thịt bận bịu bất diệt nhạc hồ. Kinh như thế nhất làm xuống, Xuân Mai lại ma tô không chịu nổi, giữa hai chân chất lỏng nhất thời không ngừng chảy ra. Thẳng đến trong huyệt bị hút trống rỗng thời điểm, nàng cũng không kịp rất nhiều. Đại gia cho ta. Gặp này bộ mặt đã tao hồng lợi hại như vậy, Dương Nhiễm dâm nói mỹ nhân tỷ tỷ muốn cái gì a? Miệng dừng tay không ngừng, cặp kia tay bắt đầu bái lấy thành thịt, tiến vào đầu ngón tay thổi mạnh mẫn cảm thành thịt. Đương nhiên là đại gia Dương vật mau cấp nô tỷ a. Nay Xuân Mai đã bất chấp mặt mũi, lúc này Dương Nhiễm gặp chiến quả huy hoàng. Cũng liền đem kia dương vật to tại Xuân Mai trước mắt nhoáng lên một cái, sau đó đem quy đầu tại môi đỏ mọng nơi đó đụng, kia dưới sự hưng phấn mã nhãn lý chất lỏng, cũng chợt nhập nàng đôi môi đang lúc. Xuân Mai chép miệng môi, trong miệng hơi chút nhào hạ nước miếng, đem kia dâm dịch phun ra sau nật đến đại gia cho ta đi không chịu nổi. Dương Nhiễm dưới sự hưng phấn, dương vật đầu tam đầu, dễ dàng chợt nhập đôi môi đang lúc, gõ nhẹ lấy tiểu ly hàm răng. Muốn liền hàm ngậm. Sảng, bổn đại gia tự nhiên cho ngươi cái thống khoái. Sau khi nói xong đem kia quy đầu ma sát nha thịt, Xuân Mai cùng bồi bàn chưa từng có làm như thế quá, ý loạn tình mê dưới, mở ra miệng nhỏ nuốt vào dương vật. Kia miệng nhỏ căn bản không thể bao dung xuống, chỉ phải dùng hàm răng hạp lấy mẫn cảm quy đầu. Nhìn Xuân Mai nhắm mắt lại, tận tình ngậm lấy dương vật của mình, kia cố gắng bộ dạng dường như tại ăn thiên hạ tốt nhất mỹ vị, từ nhan xem này thái. Kia đỏ bừng gò má của thượng mồ hôi dịn chứng minh toàn bộ. Cứ như vậy chinh phục một gã thiếu phụ, Dương Nhiễm cảm thấy cũng coi như thỏa mãn. Hai tay sờ soạng vài cái kia dưỡng dục hơn người vú, sau đó đem trong miệng nàng dương vật rút ra. Xuân Mai hoàn ý vưu chưa hết miệng mở rộng, hô dương vật to đi đâu vậy? Lúc này Dương Nhiễm đã đem nàng ôm lấy, hai người cứ như vậy cho nhau ôm. Dương Nhiễm tưởng đứng đem dương vật đưa vào đi. Nhưng là vóc dáng không sai biệt lắm, cũng liền tại giữ âm hộ loạn truyền, không được đi vào. Xuân Mai cực kỳ phối hợp đem hai chân một phần, vị trí chẳng những làm cho dương vật cắm vào, hơn nữa lỗ lồn cũng theo đùi tách ra mà buông ra đôi mắt nhỏ, như vậy cắm vào sẽ không thống khổ. Trước trận bố tốt, sau binh tự nhiên nước chảy thành sông theo ướt át múi thịt tặng đi vào, Xuân Mai nhẹ lay động lấy cái mông, chậm rãi đem dương vật bộ đi vào, Dương Nhiễm là thích mày trực nhảy. Làm huyệt cảm giác chân tốt. Trong đầu linh quang vừa động, nhớ tới nhất chiêu đứng muốn làm tốt nhất, vì thế hai tay nắm ở Xuân Mai tay, để cho nàng khuất lấy hai chân về phía sau khom người. Cứ như vậy Dương Nhiễm dương vật đem khom người Xuân Mai âm hộ đỉnh vô cùng cao, này tư thế chọn xong sau. Dương Nhiễm mà bắt đầu đưa dương vật, Xuân Mai bị sát sau mà bắt đầu âm thanh rên gì đâm chết nô tỳ không chịu nổi nhẹ chút a ra đại gia đâm chết ta rồi. Kia trên không trung thân mình. Hung hăng phe phẩy, Nhậm kia to hoành dương vật loạn đỉnh loạn đưa. Ta đâm chết chân của ta đã tê dần tay tốt chua lỗ lồn cũng hư thúi. Chấm than, nghe nói như thế Dương Nhiễm cũng cảm giác được tay của mình cũng chua, vì thế tại tặng mấy chục lần về sau, đem nàng kéo ôm vào trong ngực, dương vật bị nàng quấn ở kia ngập nước trong âm hộ, khép lại chân sau kẹp dương vật khoái cảm, có một phong vị khác. Cứ như vậy hai người chiền đến bên giường, Dương Nhiễm đem Xuân Mai buông. Sau đó nâng lên hai chân thao lên, cái này vị trí tốt, dễ dàng cho gia tốc, vài cái ngoan thao về sau, Nhập Xuân Mai đại tiếng rên rỉ, hơn nữa cong người lên từ ở giữa không trung chớp lên sau khi, lại theo một chút điện giật vậy cắm vào nằm xuống, trên người đổ mồ hôi đem những sách kia nha đều dính vào nàng kia bóng loáng trên lưng của. Dương Nhiễm thưởng thức Xuân Mai trước ngực chớp lên vú, gia tốc đút vào vài cái về sau. Sau lưng hậu vệ tê dần, mang tương dương vật đính vào Xuân Mai tử cung đem tinh dịch phun phát ra ngoài. Xuân Mai cũng lớn kêu một tiếng thích tả đi ra. Dương Nghiễm rút ra ướt sũng dương vật, ánh mắt vẫn như cũ nhìn kia lưng tròng lỗ thịt, nơi đó chảy ra tinh dịch chất hỗn hợp đem giữa bắp đùi biến thành rối tinh rối mù. Xuân Mai gặp Dương Nghiễm như vậy đòi mạng nhìn mình chằm chằm nơi đó, e lệ muốn hai chân trụm lại, Dương Nghiễm không thuận theo, một tay nâng lên nhất chân, lại một lần nữa cắm vào. Xuân Mai bắt đầu vận động, vậy ngươi liền đâm chết ta chứ Nga mau mau a. Nghe lời dâm liên tục, Dương Nghiễm tất nhiên là hùng tâm nổi lên đĩnh dương vật nói xong địch chết ngươi lẳng lơ chơi ngươi. Mau địch chết ta đến bảo bối thao lồn của ta rất ngứa dương vật to đâm nát a dùng sức thao Nga thao lật lỗ lồn a dương vật to anh hùng. Xuân Mai thân thể kia bộ dương vật tốc độ cũng liền ra đặc mau. Như thế xuống dưới, thiếu niên Mỹ phụ lăn làm một đống. Đa dạng chơi hết. Trắng bóng trên thân thể hạ hành hạ. Dương Nghiễm làm suất liên tục vài lần tinh về sau, chung đem Xuân Mai cấp chinh phục. Tào lãng hung hãn nữ nhân như chim nhỏ giống nhau nằm ở Dương Nghiễm trong lòng, tướng quân thật sự là thần nhân. Thứ 77 chương, Bách Hoa giáo chủ. Lại nói Dương Nghiễm chinh phục Xuân Mai đường chủ về sau, đồng ý nàng bên ngoài nhiều đến xem nàng, giống như ấu mai cùng đi ra phòng, lưu lại sụi lơ Xuân Mai tại trên giường hẹp nghỉ ngơi. Vừa ra khỏi phòng, ấu mai liền bò lên Dương Nghiễm thân thể, Dương Nghiễm buồn cười tưởng đẩy ra nàng, nhưng là ấu mai cố chấp nói không được. Sau này có rất ít phần của ta rồi. Nga, tại sao, ngươi sợ ta không thích ngươi sao? Không phải, ngươi bây giờ mình chinh phục đường chủ, đương nhiên này nhất đẳng bồi bàn cao hơn nữa minh, chỉ cần lại trải qua giáo chủ thân thử sau, đó là hạng nhất bồi bàn không thể nghi ngờ, tại chúng ta vạn hoa giáo chung. Có thể nói là độc nhất vô nhị thân phận, tuy nói ngươi có quyền cùng toàn giáo gì tìm muội thân mật, nhưng sự thật cũng không tha cho ngươi như thế. Ấu mai hơi ngưng lại nói. Bởi vì ngươi thành hạng nhất bồi bàn sau khi, bằng là giáo chủ và đường chủ nhóm bảo bối, các nàng một ngày đến hắc cùng ngươi, căn bản sẽ không cho ngươi có thời gian ra tới tìm ta. Ngươi vì này đó, mới không muốn buông tha hiện tại kỳ. Nhưng là, ngươi... Dương Nghiễm chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu lại nói tốt ha. Cũng là như thế, khiến cho ngươi ngoạn cái tận hứng thôi, bất quá, đợi lát nữa ngươi chơi được đầu tráng váng não hoa không bò dậy nổi, cũng đừng oán ta. Ngươi yên tâm, ta thống khoái chết cũng cam tâm, chẳng những sẽ không oán ngươi, chết vẫn yêu ngươi. Dương Nghiễm cũng cười nói. Hiện tại sao vậy ngoạn, dùng cái gì tư thế? Ấu mai vừa dùng cái bao tay động Dương Nghiễm dương cụ, một mặt đáp. Mau, ôm ta tỏa lên giường. Dương Nghiễm cười đến theo lời làm việc, tay trái ôm xem eo nhỏ của nàng, tay phải nâng cái mông của nàng, đến gần mép giường ngồi xuống, vừa cười trả lời. Hiện tại lại nên như thế nào? Nói nha. Ấu mai lập tức hai chân tách ra, cưỡi ngựa giống như ngồi ở trong ngực hắn, tay trái ôm lấy Dương Nghiễm cổ, bên phải tay vịn hắn dương cụ, đôi chính chính nàng âm hộ, bụng trước rất, chủ động đi nhân nhượng Dương Nghiễm quy đầu. Ấu mai âm hộ trong ngoài đều đã thủy tương đầm đìa, trơn trượt phi thường, đồng thời, lại theo hắn hai chân tận lực mở ra, miệng âm hộ đặc biệt lại được rộng thùng thình, cho nên vẫn chưa nhiều khó khăn, liền sử âm hộ nàng nuốt vào dương cụ quy đầu, tái kiến nàng lắc lư một chút cái mông, tức cắn nuốt ngay ngắn dương cụ. Nàng này cưỡi ngựa thức ngồi ở Dương Nghiễm trên dương vật, lập tức cảm thấy dương cụ quy đầu, thực đã thẳng đến tử cung của nàng gáy hậu, một trận đau xót mà mang chút phồng đau từ vị. Khiến nàng tâm thần run lên, đôi mi thanh tú chợt mặt nhăn. Dương Nghiễm gặp chi tâm nghi, thấp đường tắt vắng vẻ. Sao vậy à nha, đau mẹ. Ấu mai lắc đầu, Khinh hư một hơi, chậm rãi nâng lên chân trái, theo Dương Nhiễm trước ngực xuyên qua, cùng đùi phải cũng cùng một chỗ, xử chính nàng trở thành chắc tọa tư thái. Nhưng nàng kỹ thuật cao minh, đổi quá tư thế vẫn mặt xử âm hộ thoát ly Dương Nhiễm dương vật. Tiếp theo, nàng buông ra hai tay, đùi phải hướng bên phải sau xoay tròn mở ra, suy sụp quá Dương Nhiễm hai đầu gối, hai tay phủ tại đầu gối phiền lên, xử chính nàng lại chuyển một cái phương hướng, trở thành lưng hướng về Dương Nhiễm, toàn bộ cái mông ngồi ở Dương Nhiễm ôm ấp tư thái. Không sai, đây cũng là một cái hào ngoạn tư thế, mặc dù có chút giống anh chị em cùng cha khác mẹ đoạt bảo, lại theo chủ động tại nhà gái chia tay hữu tình thú. Đồng thời, nàng nhắm hai mắt lại, cái mông bắt đầu một trước một sau diêu hoàng, sự âm hộ tại Dương Nhiễm trên dương vật xáo động, hơn nữa do chậm mà nhanh, trạng cực tự đắc. Nàng diêu hoàng mấy mươi lần về sau, đột nhiên hạ thấp thân hình, ôm chặt Dương Nhiễm hai chân, cái mông cũng sửa diêu hoàng làm một khởi rơi xuống, trong miệng cũng bắt đầu phát ra hừ thanh âm, không thể nghi ngờ, nàng lại đã hơi nhập hay cảnh. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, nàng càng hừ càng lớn thanh âm, hô hấp cũng càng hình dồn dập, cái mông lên xuống càng vội vã, dâm thủy dò dỉ dọc theo dương cụ chảy xuống, biến thành Dương Nhiễm dương cụ cùng âm mao toàn ẩm ướt, hiện ra một loại bọt màu trắng. Hơn nữa, nàng cũng đã quên Dương Nhiễm dương cụ quá dài, làm cho tử cung của nàng có điểm khó chịu, chỉ biết đem cái mông cấp khởi mãnh rơi, liều mình động tác. Dương Nhiễm nghĩ thầm, không nghĩ tới nha đầu này phóng túng kính không nhỏ, hai lần quang tinh vẫn không có pháp đã nghiền, xem dạng cho, nếu không dùng điểm công phu đi đối phó nàng, lần này quang tinh hậu có lẽ còn một lần nữa. Thậm chí dây dưa không rõ, muốn ta theo nàng ngoạn thượng 5-6 lần cũng mới có thể, không gặp, nhà đầu kia âm hộ quá nhỏ, có lẽ chịu không nổi ba thành công lực, vì không làm hư tử cung của nàng, ta hẳn là cẩn thận là hơn. Nghĩ xong, hắn đang muốn vận khí hành lực hết sức, chợt người ấu mai khẽ gọi nói. Ai ra, mẹ ta, lại xong rồi. Tùy thấy nàng liều mình lên xuống vài cái, liền chết ôm Dương Nhiễm hai chân bất động, không thể nghi ngờ, nàng đã nhất tiết như chú, thể xác tinh thần đều xâm dung tại cực độ trong hoan lạc. Dương Nhiễm không khỏi cười hỏi nói. Ấu mai, nên quá ẩn a, nhanh đi làm điểm thủy ra, chúng ta phải tẩy trừ một chút, nếu không, đợi lát nữa làm cho người ta thấy đồ của chúng ta, không cười đến rụng răng mới là lạ đấy. Ấu mai uốn éo một cái vòng eo, khi hắn trên đầu gối phục tỏa như trước, tựa hồ dư hương mặt tẫn, nàng còn không nguyện cứ vậy rời đi Liễu Xuân Phong đại dương vật. Dương Nhiễm chỉ phải khẽ vuốt lưng của nàng, lại cười nói. Ấu mai, ngươi sao vậy à nha, không sợ bẩn sao? À, Ấu mai lại chỉ uốn éo một cái eo nhỏ, để bày tỏ kỳ tâm ý của nàng, sử Dương Nhiễm ha ha nhất cười to nói. Người này phóng túng nha đầu. Còn muốn ngoạn sao? Nói cho ngươi biết, nếu lại chơi tiếp, ngươi chắc thảm á. Yếu nhân giúp đỡ ngươi đi đường khi, nhưng đừng mắng đồ của ta lợi hại. Ấu mai ai a cười, mới nâng lên trên thân, bán chuyển mặt phấn dịu dàng nói. Ca nha, ngươi yên tâm, ta cả đời cũng sẽ không mắng ngươi. Thừa dịp đường chủ còn không có tỉnh lại, ta phải tận tình hưởng thụ một phen, nếu không. Nàng nói tới nửa đường đột nhiên dừng lại. Làm như có chỗ cố kỵ, không dám nói thoải mái, nhưng cái mông lại cùng nhau rơi xuống, bắt đầu thực thi trò cũ, dùng âm hộ đi xáo động Dương Nhiễm dương cụ. Đồng thời, Dương Nhiễm cũng tâm có cảm giác, quay đầu hướng trên giường Xuân Mai đường chủ thoáng nhìn, nghĩ ngợi nói. Hóa ra nàng đã tỉnh rồi, truy không thể ấu mai không dám nói tiếp nữa. Thực, Xuân Mai đường chủ như là ngọ mộng phương hồi, thoáng nhìn gặp ấu mai ngồi ở Liễu Xuân Phong trong lòng động tác. Tức kiều dung vô lực cười mắng. Quỷ nha đầu, ngươi không muốn sống nữa. Ta đều thất bại thảm hại, ngươi hoàn có thể chịu nổi sao? Tùy theo động thân ngồi dậy, lại cười nói. Mau xuống đây, để ta thi lại nghiệm dương tướng công một lần. Ai ra? Nàng bỗng nhiên nhíu mày không nói hai tay đè xuống huyệt thái dương chậm rãi nhu động. Sự ấu mai kinh ngạc đình chỉ động tác, cấp đường tắt vắng vẻ. Đường chủ, ngươi sao vậy à nha? Dương Nhiễm trong lòng biết nàng là theo đánh mất một bộ phận âm nguyên, thời gian nghỉ ngơi không đủ, cho nên vẫn cảm thấy ý nghĩ mờ, nhưng cũng ra vẻ không biết này trốn cũ đường tắt vắng vẻ. Xuân Mai, ngươi không thoải mái mã, vẫn nhiều nghỉ ngơi một chút nhiều. Xuân Mai cười khổ nói. Ngươi yêu tinh hại người này, ta tính phục ngươi rồi, đợi từng đưa ngươi đi gặp giáo chủ, chỉ cần ngươi có thể thông qua giáo chủ một cửa ải kia, sau này đó là bản giáo độc nhất vô nhị hạng nhất bồi bàn á. Đương nhiên, Bách Hoa giáo cũng liền bằng một mình ngươi thiên hạ, hy vọng ngươi đừng quên bản đường tìm muội dẫn tiến công, có thể thường chiếu cố chúng ta mới tốt. Bất quá, ta trước phải nói cho ngươi minh bạch, vừa rồi ta và ngươi một lần phong lưu, mặc dù tại trên người ngươi được đến trước nay chưa từng có sung sướng, nhưng là tổn thất không nhỏ, y theo trước mắt phản ứng mà nói, khả năng cần phải 2-3 ngày tài khả phục hồi như cũ, cho nên, ta không muốn ấu mai đùa với ngươi đi xuống, để tránh ngoạn rơi nàng nhất cái mạng nhỏ. Dương Nghiễm nghe nàng nói được nghiêm trọng như vậy, không khỏi đạo cười. Ai ra, ta thực sự vậy muốn lợi hại mẹ. Ấu mai kiều mị cười, tiếp lời nói. Đường chủ yên tâm a, ta mới không sợ hắn đấy. Xuân Mai kinh ngạc nói. Di, ngươi tại sao không sợ hắn? Ngươi lại không thấy ta chỉ cùng hắn ngoạn lần trước, liền mệt mỏi thật tốt ngủ một trận, đến nay vẫn cảm thấy đầu tráng váng sao? Đường chủ, ta và hắn đã chơi đùa 3 lượt á. Bây giờ còn không phải hảo hảo mẹ. A, thật vậy chăng? Dương Nghiễm gật đầu cười nói. Ấu mai thật nhiệt tình, cho nên ta cùng nàng tùy tiện chơi đùa, bất quá, nàng toàn bộ là không thể cùng phương giá này góc, ta cũng không nguyện nàng quá mức điên cuồng. Xuân Mai than nhẹ một tiếng, Mạc Khả Nại Hà nhắm lại cùng mắt nói. Được rồi, các ngươi ngoạn a, ta cần nghỉ ngơi rồi. Ấu mị Mai Kê, cười, cực cười khẽ làm cái mặt quỷ, lại khôi phục sáo động công chợt, nhưng Dương Nghiễm lại thầm nghĩ. Nhà đầu kia như so dây dưa tiếp. Ta nếu không vận lực ứng phó, chỉ sợ chẳng những không thể khiến nàng cảm thấy mỹ mãn, phản sắp bị nàng biến thành ném chân nguyên, để tương lai nguy mặt, ta chỉ tốt không khách khí. Tưởng đến tận đây, gặp Ấu Mai lại phóng túng được kiểu âm thanh liên tục, cái mông lên xuống như mưa rơi tần mật, đến nỗi hai người bộ phận sinh dục dâm thủy đổ, chập chập âm thanh tiếng động lớn, Liễu Xuân Phong đột nhiên sinh lòng nhất kế, cười nói. Ấu Mai, ngươi cẩn thận a. Ta muốn sử dụng công phu thật la. Ấu Mai thở gấp đảo. Hừ, ta mới không sợ đấy. Tốt, ta liền muốn ngươi có biết lợi hại. Dứt lời một lát Dương Nghiễm lập tức đề khí hành công, sử dương cụ bắt đầu phồng lớn, nhưng hắn vì Ấu Mai âm hộ quá nhỏ, sâu chỉ nàng không chịu nổi, chỉ phải mạn điều tư lý nhẹ nhàng đong đưa. Ấu Mai không biết Dương Nghiễm là cố ý để cho nàng, chỉ khỏa lấy thắt lưng mãnh diêu, cả người tao lãng. A, thật đẹp, mỹ chết rồi. Nàng thở gấp gáp duyên dáng gọi to lấy, trên mặt từng trận đỏ ửng. Dương Nghiễm cầm hai vú của nàng, cảm giác được thập phần cứng rắn hơn nữa đầu vú nhỏ đã sớm bén nhọn nổi lên, hắn biết Ấu Mị đã nỏ mạnh hết đà rồi. Tuy rằng trong lòng có điểm luyến tiếc để cho nàng đánh mất âm nguyên, nhưng là càng không thể cùng nàng như thế không ngừng thượng dây dưa tiếp. Hắn đem đan điền chi nổi nóng lên vừa thu lại. Thái Dương cụ quy đầu trong lúc bất chợt phồng lớn khởi thải, nhắm thẳng Ấu Mị hoa tâm sâu chỗ chui vào. Nga, nha, ta, lại không được, Ấu Mai cắn chặt hàm răng run rẩy. Lúc này đây, lần này, ai? Dương Nghiễm buông ra hai tay, chỉ thấy Ấu Mai hai mắt trắng dã, tứ chi tùng cởi, dĩ nhiên đã hôn mê. Lượng lớn nồng đặc dịch truy theo trong âm hộ nàng cuồng tiết ra. Dương Nghiễm một mặt thải âm. Một mặt quan sát Xuân Mai đường chủ cùng Ấu Mai hai người. Chính không biết kế tiếp ứng nên xử lý như thế nào là lúc. Thình lình nghe một trận tỳ bà tranh cầm từ xa đến gần. Muốn nhấc lên chỗ, chỉ gặp đứng ngoài cửa hai hàng trắng ngần mỹ nữ, sau cùng đi vào một vị nhìn như 30 không đến tuyệt diễm nữ nhân. Giáo chủ Giá Lâm. Giáo chủ Vạn An. Bốn phía thường nổi lên duyên dáng gọi to chi âm thanh. Dương Nghiễm mang nhiên trong đó. Không biết nên như thế nào ứng phó, chỉ phải ung dung trượt xuống giường đến. Nhìn chung quanh mình, không ai trên người có một tia bán lũ che giấu vật. Hắn trước đem trên người công lực tán đi, sau đó hướng tới kia tuyệt diễm nữ nhân chắp tay nói. Dương Quang bái kiến giáo chủ. Nữ nhân kia cũng không cùng đáp, chính là khóe miệng vén giật mình, tự tiếu phi tiếu. Nàng bộ dạng góc Xuân Mai đường chủ do cao lớn hơn một chút, có một đầu tóc dài đen nhánh. Đổ phi ở sau lưng, trứng ngỗng mặt, mắt to, môi anh đào như lửa, mũi thẳng mà cao, lấy nhũ cao thẳng như núi, phần eo lại nhỏ như thúc làm, mông mập mà đại, chân trắng thon dài, tề sâu phúc bình, làn da như tuyết, của một làm người ta đãng phách thân thể, không hơn không kém là trời đắc ý kiệt tác. Nhất là nàng bắp đùi kia căn tam giác vùng, đúng là nhất mao không sinh, đặc biệt có vẻ phong long vô này, tại kia trắng noãn như phấn dưới mặt mờ u lồn phương, tiếp theo xem đó là một cái sâu nhuyễn khó lường hồng câu, khiến người vừa thấy dưới, tức có nguyện quỳ gối dưới gấu quần, túng lệnh phấn xương bể nát thân, chết mà không oán cảm giác. Nàng thật sự mỹ làm cho người khác phát cuồng, nhưng theo lông của nàng phát cùng trên mũi xem, tựa hồ không phải trung nguyên đẹp, mà là tái ngoại ở xa tới ngoại tộc giai nhân. Nhưng là, Dương Nghiễm vừa quay người lại, tức cảm thấy cự cốt huyệt thượng chấn động, toàn thân nhức mỏi vô lực nghiêng người rồi ngã xuống, cũng nghe người ta cười lạnh nói. Hảo tiểu tử, bản lãnh của ngươi cũng không nhỏ nha. Dám dùng thái âm bổ dương thuật, Sử Xuân Mai hai người ngất đi hừ một cái. Bản giáo chủ thành thật nói cho ngươi biết, ngươi cho dù có 10 thành hòa hậu, vẫn không phải là đối thủ của ta, chờ coi xem. Ta nếu không thể hút hết ngươi nguyên dương, liền lập tức giải tán vạn hoa giáo. Dứt lời, tức xoay người ôm lấy Dương Nghiễm, ngậm lấy cười vui lắc mình ra khỏi phòng đi qua. Thứ 78 chương, Bắc Chu Hậu Cung. Ngay tại bách hoa giáo chủ ôm Dương Nghiễm trở lại chính mình khuê phòng chuẩn bị đem Dương Nghiễm phóng tới trên giường hẹp thời điểm, Dương Nghiễm đột nhiên ra tay điểm tại bách hoa giáo chủ lưng eo. Nhất thời bách hoa giáo chủ ngã xuống đất thượng, người không có việc gì. Bách hoa giáo chủ cả kinh nói, ha ha, toàn do cao nhân chỉ đạo, bằng không hôm nay thực liền ngã quỵ nơi này. Dương Nghiễm trong lòng cảm kích khởi viên thiên cương đến. Dương Nghiễm nhìn ngồi phịch ở bách hoa giáo chủ, đã đến trước người của nàng, ngồi xổm xuống, dùng tay nâng lên cằm của nàng ôn nhu nói ha ha, mỹ nhân, cảm giác gì? Là kích thích đâu vẫn muốn cùng Xuân Mai các nàng giống nhau. Hưởng thụ một chút đâu. Bách hoa giáo chủ gương mặt của như muốn nhỏ máu ra bình thường hồng nhan, kia mỏng như cánh ve môi hơi hơi trương khải, lại một câu đều không nói ra, một đôi sáng người hữu thần có thể nói ánh mắt của sương mù phải xem lấy Dương Nghiễm đẹp trai có nam nhân vị mặt của. Như thế, không muốn. Dương Nghiễm nhẹ giọng hỏi câu. Chỉ thấy bách hoa giáo chủ lắc lắc đầu lại gật đầu một cái, Dương Nghiễm nhíu mày nhìn nàng, ngón tay băn khoăn cằm của nàng. Chậm rãi đem miệng xít tới, bách hoa giáo chủ không có tránh né, mà là nhắm lại một đôi mắt đẹp, tứ môi giáp nhau, thân thể của nàng hơi run một chút một chút. Bách hoa giáo chủ thánh nữ phong bị nhất hai bàn tay nhéo một chút, ân. Một tiếng, bách hoa giáo chủ phát ra khoái hoạt hừ thanh âm, thân mình thế nhưng sau này ngã xuống. Vừa thấy nàng thân mình sụi lơ ngã về phía sau, Dương Nghiễm nội tâm lại mừng rỡ, duỗi tay nắm ở eo của nàng. Thốn trừ bỏ bách hoa giáo chủ trên người sở hữu quần áo, nhất thời ánh mắt sáng ngời, kinh vi thiên nhân. Chỉ thấy bách hoa giáo chủ thân vô thốn lũ, kiều thể ngang dọc, một đôi thánh nữ phong tuyết trắng vô sa, cao ngất, bằng phẳng bụng vô gấp không dấu vết, chợt nếu nõn nà, hai chân gốc rễ mật phát tùng tùng, ô sáng mềm lệ, nhìn xem Dương Nghiễm rất là kích động. Lại cúi đầu hôn môi nổi lên bách hoa giáo chủ, tứ phiến môi nóng ma sát, kích thích lên nhiệt tình thăng hoa. Mà Dương Nghiễm tay thì tại dò xét bách hoa giáo chủ toàn thân, theo cổ trắng, thánh nữ phong, bụng, sau cùng ngừng trú tại một mảnh đen nhánh lông tơ thượng. Bách hoa giáo chủ nhịn không được làn da bị phất qua khoái cảm, lại cũng nhẹ tiếng rên rỉ lên, không chịu thua tính tình lệnh nàng không dám lộn xộn, lại chịu đựng không nổi gãi ngứa mà vặn vẹo thân thể. Dương Nghiễm linh hoạt ngón tay của đùa bỡn bách hoa giáo chủ hoành môn, thế nhưng phát hiện nàng hoành môn chảy ra hề hề sàn thủy. Tiếp theo kia dinh dính được sàn thủy trượt thuận, Dương Nghiễm cong lại hướng hoành môn chậm rãi thăm dò vào đi vào. Lúc này bách hoa giáo chủ thế nhưng theo như thế kích thích mà hơi hơi bầy eo, không tự chủ được phối hợp Dương Nghiễm ngón tay động tác, miệng phát ra tuyệt vời hừ nhẹ a a. Ân, nha. Nhìn nàng như thế động tình, Dương Nghiễm nở nụ cười, nhìn kiều hoành môn hơi hơi trương hợp, Dương Nghiễm lúc này đã như là một đầu điên cuồng dã thú, tình dụ tràn ngập toàn thân. Một trận gió giống như ngãnh mất thăng bằng hung khí, đặt ở bách hoa giáo chủ trên người, tìm được oành môn vị trí, nhất tùng thắt lưng đã đem hung khí đâm vào nửa thanh. Bách hoa giáo chủ đang đứng ở trong ngượng ngùng, Dương Nghiễm hung khí xâm nhập khi nàng thượng vô chi giác, nhưng hung khí xâm nhập oành môn khi đau đớn, không phải do nàng kêu đau một tiếng a, đau. Nàng kịch liệt giãy giụa thân thể, ý đồ tránh né hung khí vô tình tiến công, Dương Nghiễm lại có thể nào mất đi cái cơ hội tốt này. Đè lại hai cánh tay của nàng, lại mãnh về phía trước chát sâu đi một tí, cảm thấy hung khí chạc mở một tầng ngăn cách, Lý Hổ trên mặt lộ ra vừa lòng cười. Một trận bó chặt khoái cảm, Làm Dương Nghiễm ngang đầu thở nhẹ một tiếng, mà Bách Hoa giáo chủ thê thảm tiếng kêu làm hắn ngẩn ra, có lẽ chính mình quá mau cắt, hẳn là đang cùng nàng tiến hành hạ cảm tình câu thông, sợ nàng đau sau có sợ hãi, Dương Nghiễm lập tức ngừng lại, đem hung khí ngâm mình ở ấm áp oành trong cửa. Dương Nghiễm trong lòng thầm nghĩ, người này nhân khả thảo dâm phụ còn biết đau. A, nha, đi vào, đi vào. Bách Hoa giáo chủ sơ khai oành môn, tuy rằng không qua nổi to đại dương vật mạnh mẽ xâm nhập mà đau nhức khó chịu, nhưng là cảm giác được Dương Nghiễm không có bá đạo cường nhập thể tuất nhu tình, cảm kích tình yêu du nhiên nhi sinh, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Sau một lúc lâu, Bách Hoa giáo chủ cảm thấy nội bộ đau đớn cảm giác chậm rãi tại biến mất, cuối cùng lựa chọn là từng đợt gãi ngứa, oành nội môn cũng có nhất dòng nước ấm không tự chủ trào ra. Cảm thụ được chướng mãn chính mình oành môn nam nhân hung khí, Bách Hoa giáo chủ cảm thấy giờ phút này chính mình cần phải có thứ gì, đưa vào oành môn khu tao nội bộ khó chịu, mà lúc này cảnh này, duy nhất có thể vì mình gãi ngứa được, cũng chỉ có Dương Nghiễm hung khí, nếu là hắn có thể sâu hơn nhập một điểm, có thể gãi lấy chỗ ngứa rồi. Nhưng là Bách Hoa giáo chủ đành phải nhẹ nhàng lắc lư hạ thân, làm oành môn cọ sát lấy kia cứng rắn như kiên thạch hung khí. Theo phía dưới cọ sát cũng để cho Bách Hoa giáo chủ một trận sảng khoái, theo giữa cổ họng phát ra mê người, mất hồn than nhẹ âm thanh. Hì hì, người rốt cục động. Dương Nghiễm trong lòng âm thầm kêu tiếng khỏe. Hai tay nâng lên nàng nhuyễn eo, cúi người ôn nhu nói Bách Hoa giáo chủ, thượng lạnh, đi trên giường hẹp a. Bách Hoa giáo chủ hơi mở lấy chứa đựng nước mắt hai tròng mắt, nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, e lệ gật gật đầu, thân thể của nàng bị Dương Nghiễm bế lên. Lệnh Bách Hoa giáo chủ kích động cũng thẹn thùng vô cùng là, coi như mình bị ôm, Dương Nghiễm hung khí nhưng không có trước phải lui ra ngoài ý tứ, thế nhưng ôm chính mình biên tùng động hắn hung khí, biên chiều giường cất bước đi tới. Bách Hoa giáo chủ, nơi này khá thoải mái. Dương Nghiễm đem nàng đặt ở trên giường hẹp, nhẹ giọng hỏi nói. Bách Hoa giáo chủ mị nhãn như tơ nhìn Dương Nghiễm, dịu dàng nói không nên gọi ta giáo chủ, ta không còn là giáo chủ rồi, mà là ngươi. Ta cái gì? Dương Nghiễm cố ý trả lời, kia nhất thời ngâm mình ở nàng nội bộ hung khí cũng cố ý đỉnh một chút. Nghiêng đầu liếc nhìn cửa, Bách Hoa giáo chủ trở lại mặt ra, nghiêm túc kiểu âm thanh hô phu quân. Nghe nàng như xưng hô này chính mình, Dương Nghiễm kìm lòng không đậu, hơi hơi nâng lên mặt của nàng bàng, chỉ thấy Bách Hoa giáo chủ đỏ bừng gò má của, như ánh hồng hà, khép hờ được song lông mi lại chiến nhảy, đỏ hồng miệng nhỏ nhuận sáng trong. Phảng phất giống ngọt ngào anh đào giống như, Dương Nghiễm không khỏi nhất cúi đầu liền thân hôn lên. Bách Hoa giáo chủ cảm thấy Dương Nghiễm chính nâng lên mặt mình bàng, liền vội vàng đem ánh mắt nhắm chặt, lấy che giấu chính mình lúc này ngượng ngùng, xấu hổ đến đang muốn bả đầu lại thấp khi, lại cảm thấy môi của mình bị mềm lưỡi dán, nhất thời cảm thấy một trận ngất xỉu, nhất thời nhưng cũng chân tay luống cuống. Dương Nghiễm ôn nhu làm tư phiến môi nhẹ nhàng ma sát lấy. Hơn nữa dùng lưỡi với vào Bách Hoa giáo chủ miệng khuấy động. Chỉ thấy Bách Hoa giáo chủ hô hấp càng ngày càng gấp rút, hai tay nhẹ nhàng ở Dương Nghiễm lưng hoạt động, mềm mại không xương thân thể yêu kiều giống trùng dẫn vậy ngọa nguậy, tựa hồ có thể nghe thấy theo yết hầu phát ra đứt quãng ừ than nhẹ âm thanh. A, ân, nga nha, a. Dương Nghiễm miệng ly khai, nhưng cũng hướng Bách Hoa giáo chủ bên tai, cổ, vai chợt đi qua. Dương Nghiễm cao siêu được chọn liêu kỹ xảo, Bách Hoa giáo chủ chỉ cảm thấy từng trận tô ngứa khó nhịn, bả đầu hết sức về phía sau ngưỡng, toàn thân không ngừng run rẩy, thở gấp hồng hộc, phảng phất lâm vào đang ngủ mê man, đã không biết Dương Nghiễm đang ở trên người nàng làm thân sao việc, chính là thực hưng phấn, lờ mờ bên trong cảm thấy giống như thực cần phải nhưng lại nói không nên lời là cần phải cái gì. Mà kiệu ảnh trong cửa hung khí bất động dưới, ngược lại càng lúc càng lớn. Thực tại lệnh Bách Hoa giáo chủ có chút giật mình không thôi, lúc này Dương Nghiễm hai tay nắm lên bắp đùi của nàng quấn lấy hông của mình, mà Bách Hoa giáo chủ cũng thuận tay hoàn ôm lấy Dương Nghiễm gáy. Dương Nghiễm cúi đầu hôn cái trán của nàng, hạ thân tắc bắt đầu mãnh liệt va chạm, mỗi một cái va chạm đều khiến cho Bách Hoa giáo chủ duyên dáng gọi to không thôi, ngẩng đầu cũng tưởng thượng nghênh tiếp lấy. Phu quân, Bách Hoa giáo chủ không dám gọi quá phóng đãng. Nhưng là kia kích thích lại khiến cho nàng không thể không kêu lên âm thanh. Nha, quá sung sướng, thật sâu, a. Dương Nghiễm bị cảm kích thích, bên này hưởng thụ Bách Hoa giáo chủ. Bách Hoa giáo chủ thẹn thùng nói, lại bị Dương Nghiễm một chút mãnh va chạm, thanh âm lại tiêm hô. A, phu quân, nhẹ chút, nha, tại sâu điểm, sáp người ra, thật thoải mái, ạc. Phu quân, nhân gia đều phải bối rối, ngươi là cấp một thời gian, chậm một thời gian, đừng như vậy treo nhân gia khẩu vị được không? Đối Bách Hoa giáo chủ Báo Dĩ mỉm cười, Dương Nghiễm không nghĩ nhiều nữa, lập tức ra sức phóng ra, hưởng thụ mới vừa rồi không có dùng linh hồn hưởng thụ đến khoái ý, nắm bóp lại đại lực, hung khí càng dã man va chạm, như thế cuồng dã, làm Bách Hoa giáo chủ lại lãng âm thanh kiều hừ lên. Bách Hoa giáo chủ mất hồn rên rỉ a, lại cắm sâu một ít. Nghe được yêu cầu của nàng, Dương Nghiễm mãnh liệt hơn đút vào mà bắt đầu, thô to hung khí lại rất nhanh ở Bách Hoa giáo chủ kia ướt át trong khe lồn tiến lui lui lấy, cũng phát ra phốc suy đút vào thanh âm, cảnh này khiến Bách Hoa giáo chủ miệng phát ra hơn dâm đãng rên rỉ. A, phu quân, cái người thật là lớn, sáp thì tốt hơn, ta không nhanh được, nha. Dương Nghiễm không ngừng chiều Bách Hoa giáo chủ lỗ lồn rất đi, mỗi khi hắn càng dùng sức rất đi khi, Bách Hoa giáo chủ cái mông cũng liền điên cuồng hơn dãy giụa, bởi vì nàng có thể cảm giác được Dương Nghiễm thô to tên đã thọt tới thân thể mình chỗ sâu nhất địa phương. Phu quân, ngươi thật cường hãn nha. Rốt cục Bách Hoa giáo chủ bị Dương Nghiễm chinh phục, toàn thân bùn rùn nằm ở Dương Nghiễm trong lòng, phu quân, ta dẫn ngươi đi trông thấy tỉ muội của ta nhóm. Bách Hoa giáo chủ nói xong cũng không mặc quần áo, liền kéo Dương Nghiễm tiến vào trong một gian mật thất, thất nữ bát quải tiêu sái hơn 100 bước dừng lại, Bách Hoa giáo chủ đẩy cửa đá, trước mặt trở nên sáng lên. Dương Nghiễm vào bên trong vừa thấy kinh hãi, trước mặt thế nhưng ngồi hơn 10 vị tuyệt sắc giai nhân, âm u mật thất tựa như cũng bị những cô gái này đốt sáng lên. Người có biết các nàng đều là ai chăng? Bách Hoa giáo chủ nhìn dại ra Dương Nghiễm nhẹ giọng hỏi nói. Thứ 79 chương, ngũ đại hoàng hậu. Không biết, Dương Nghiễm lắc đầu nói, các nàng đều là Bắc Chu Tuyên đế Vũ Văn Huân hoàng hậu một trong. Bách Hoa giáo chủ một lời sợ ngây người Dương Nghiễm, cái gì? Dương Nghiễm kinh hãi, điều này thật sự là quá ra ngoài nhân ngoài ý liệu rồi. Đây là Thiên Nguyên đại hoàng hậu, Dương Lệ Hoa, đây là Thiên đại hoàng hậu, Chu Trăng Tròn, đây là Thiên Trung đại hoàng hậu, Trần Nguyệt Nghi, đây là Thiên Tà đại hoàng hậu, Uất Trì Xí Phồn. Đây là Thiên bên phải đại hoàng hậu, Nguyên Nhạc Thượng. Bách Hoa giáo chủ nhất nhất vì Dương Nghiễm giới thiệu. Dương Nghiễm vừa thấy này đó tiền triều hoàng hậu, người người trang điểm xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, quả nhiên là Chu Tuyên đế Vũ Văn Huân tên sắc quỷ kia hậu phi, nhìn liền đẹp mắt. Mà ta chính là Bắc Chu công chúa Vũ Văn Nga Anh. Bách Hoa giáo chủ nhất chỉ chính mình mặt, kiều cười nói, Nga. Dương Nghiễm cẩn thận quan sát chính mình vừa mới phạm nữ nhân. Người nữ nhân này là cực phẩm, mình nhất định muốn thu làm hậu cung. Các ngươi tại sao muốn thành lập Bách Hoa Đường? Chẳng lẽ là vì phủ định đương kim triều đình? Dương Nghiễm nghi ngờ hỏi nói. Đúng vậy, kia tùy văn đế Dương Kiên chịu đủ phụ hoàng ta long ân, lại không nghĩ tới đền đáp triều đình, ám hoài quỷ thai, hành kia xoán nghịch việc, đơn giản là tội không thể tha thứ. Ta hận không thể lấy đi hắn tâm can để tế điện phụ hoàng trên trời có linh thiêng. Bách Hoa giáo chủ Vũ Văn Nga Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy các ngươi cũng biết ta là người phương nào? Dương Nghiễm cười hắc hắc, chẳng lẽ ngươi người của triều đình? Dương Lệ Hoa nhìn trước mắt Dương Nghiễm, nhăn lại xinh đẹp đôi mi thanh tú trả lời. Đúng vậy, ta chính là đương kim thái tử điện hạ Dương Nghiễm. Dương Nghiễm một lời nói xong, chúng mỹ nữ quá sợ hãi. Ngươi là kia nghịch tặc con? Bách Hoa giáo chủ kinh hô lên. Không sai. Dương Nghiễm thản nhiên đáp, ta giết ngươi. Bách Hoa giáo chủ Vũ Văn Nga Anh thét lên đánh về phía Dương Nghiễm, lại bị Dương Nghiễm ôm eo nhỏ, bàn tay to xoa vậy đối với làm người ta thần hồn điên đảo tô nhũ, dùng sức xoa bóp lấy. Nha, ân, buông ra, ngươi này ác tặc. Bách Hoa giáo chủ Vũ Văn Nga Anh giãy giụa thân thể yêu kiều muốn tránh thoát Dương Nghiễm ôm ấp hoài bão, nhưng là nàng như vậy đơn giản là cám dỗ Dương Nghiễm, kia to lớn thân mình như vậy vặn vẹo. Là người đàn ông cũng sẽ không thờ ơ, huống chi Dương Nghiễm hồ. Hắc hắc, hiện tại mới nhớ tới phản kháng, chậm, người đã là người của ta rồi, đời này đều không thể đào thoát này vận mệnh. Hơn nữa, ta đoán không sai, người vẫn còn thân xử tử a. Chớ chối, người hạ thân vết máu chính là chứng minh tốt nhất. Dương Nghiễm nói xong ngay tại Bách Hoa giáo chủ Vũ Văn Nga Anh phía dưới sờ soạng một cái, chọc cho Bách Hoa giáo chủ Vũ Văn Nga Anh duyên dáng gọi to một tiếng. Toàn thân sụi lơ ngã vào Dương Nghiễm trong lòng không phản kháng nữa. Thực tao, như vậy liền không còn khí lực rồi hả? Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy đâu. Hóa ra đều là nghe nhầm đồn bậy, cố ý đem tên của mình âm thanh bôi xấu. Dương Nghiễm nói xong tại Bách Hoa giáo chủ Vũ Văn Nga anh mông bự thượng dùng sức vỗ một cái, kia nhộn nhạo lên thịt ba làm Dương Nghiễm hận không thể sẽ cùng này Bắc Châu công chúa lớn hơn nữa chiến mấy ngàn hiệp. Nga, đau quá, Bách Hoa giáo chủ Vũ Văn Nga anh em gái Hàm Xuân làm nũng nói, ho khan một cái. Bách Hoa giáo chủ Vũ Văn Nga anh mẫu thân, Dương Lệ Hoa không thể không ra âm thanh nhắc nhở con gái của mình. Dương Lệ Hoa trong lòng ngầm bực con gái của mình phóng đãng. Bị địch nhân sờ hai cái liền tao lãng ở nhân gia trong lòng làm nũng, chẳng lẽ nàng quên mất ôm nam nhân của nàng chính là hại chết nàng phụ hoàng kẻ thù con trai sao? Mẫu hậu cứu ta, Vũ Văn Nga anh hướng mẫu thân của mình kêu cứu, ngươi trà trộn vào chúng ta nơi này, rốt cuộc có cái gì mưu đồ? Dương Lệ Hoa không để ý tới nữ nhi, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Dương Nghiễm, ha ha, các ngươi nhất định rất thống hận Dương Kiên A. Nói cho các ngươi biết, ta cũng tưởng hắn lập tức chết. Cho nên, chúng ta vẫn có liên thủ có khả năng. Dương Nghiễm buổi nói chuyện làm trong mật thất các nữ nhân đều ngây ngẩn cả người. Này Dương Nghiễm nhưng là Dương Kiên thân nhi tử A, cho dù ngươi lại sốt ruột làm hoàng đế, cũng không thể nguyền rủa mình phụ hoàng A. Nga, thú vị, ngươi nhưng là thái tử, ngồi trên hoàng đế vị là chuyện sớm hay muộn tình, phải dùng tới lại ám toán Dương Kiên sao? Dương Lệ Hoa hiển nhiên không tin Dương Nghiễm trong lời nói, ha ha. Ta đây cái thái tử vị trí nhưng là không xong a. Ai biết khi nào thì đã bị lão gia hỏa kia bắt lại, cho nên chỉ có chân chính có được đồ vật gì đó mới là tin cậy. Dương Nghiễm mỉm cười. Vậy ngươi nói một chút hợp tác thế nào liên thủ, chúng ta đều cần trả giá cái gì? Dương Lệ Hoa thử dò xét nói, rất đơn giản, lợi dụng trong tay các ngươi này phong tao nữ nhân, đánh tiến cả nước các nơi trong thanh lâu, thu thập tình báo, nếu các nơi có cái gì dị động. Lập tức thông báo cho ta. Còn có là được, nói tới chỗ này Dương Nghiễm dừng lại một chút, còn có cái gì? Dương Lệ Hoa truy vấn nói, còn có chính là các ngươi đều muốn trở thành nữ nhân của ta. Chỉ có như vậy ta mới yên tâm. Dương Nghiễm vô liêm sỉ nói. Cái gì, ngươi, chấm than, Chu Trăng tròn khí mặt cười đỏ bừng, một đôi phong nhũ theo thở hào hển mà kịch liệt phập phồng, ha ha. Ta nghĩ các ngươi cũng có vài thập niên cái gì nam nhân sủng hạnh đi à nha. Ta đến thỏa mãn các ngươi, như vậy các ngươi thư thái, ta cũng thoải mái, có gì không thể. Lại có, như vậy chúng ta cũng có thể gia tăng lẫn nhau tín nhiệm, không cần lo lắng đối phương làm cho gạt. Dương Nghiễm nói xong kia sắc mi mi ánh mắt tại mật thất này lý hơn 10 vị giai trên thân người ngó. Tốt, sau khi chuyện thành công, ngươi muốn lập nữ nhi của ta vì hoàng hậu. Dương Lệ Hoa khẽ cắn ngân nha đáp ứng, mẫu hậu. Vũ Văn Nga anh khí cấp hô. Nói như vậy, mẹ con các nàng không phải muốn đang phụng dưỡng một nam nhân sao? Cái đó và bác tề này tiên ti nhân giống nhau, luân lý bối phận hoàn toàn không có sao. Nữ nhi a, loại này bị thù hận mông tế đôi mắt cuộc sống, mẫu hậu đã chán ghét. Nữ nhân cho dù lại có quyền lực, sau cùng cũng phải có cái quy túc. Nữ nhi a, ta nhìn ra được. Này Dương Nghiễm ngày sau hẳn là thiên hạ chí tôn. Hơn nữa không phải gìn giữ cái đã có chi hoàng, mà là khai cương khoách thổ một thế hệ anh chủ, mẫu hậu suy đoán hắn công lao sự nghiệp chính là trước không có người sau cũng không có người. Dương Lệ Hoa khai đạo khởi nữ nhi mình đến, nhưng là, chúng ta cũng không thể mẹ con cùng phu a. Vũ Văn Nga anh vẫn luẩn quẩn trong lòng, ai, nữ nhi a, người không nghĩ mẫu hậu cũng có cái dựa vào sao? Không nghĩ ngươi di nương nhóm về sau có dựa vào sao? Dương Lệ Hoa u hoán nhìn con gái của mình. Mẫu hậu, ta đáp ứng là được. Vũ Văn Nga anh nhất ngoan tâm đáp ứng. Nàng sẽ không quên, mỗi đến ban đêm thời điểm, mẫu hậu cùng di nương nhóm đều chỉ có thể cho nhau âu yếm, miễn cưỡng chỉ khát, mà các nàng lại không muốn tìm nam người thỏa mãn các nàng. Mẫu hậu nhất thời nói, chính mình cao quý như vậy thân mình có thể nào làm này hạ lưu nam nhân hưởng dụng. Hiện tại rốt cục có thể cùng thân phận các nàng tướng xứng đôi nam nhân, mẫu thân và di nương nhóm nhất định là sẽ không bỏ qua. Ta có thể tại đăng cơ về sau sắc phong con gái ngươi vì hoàng hậu, bất quá là Tây Cung hoàng hậu. Bởi vì ta phải đem Đông Cung hoàng hậu vị lưu cho trưởng tôn thị, nàng là ta nguyên phối, ta nếu không sắc phong nàng vì Đông Cung, thiên hạ dân chúng đều sẽ không đáp ứng. Dương Nghiễm khoát tay chặn lại bất đắc dĩ nói, có thể, chỉ cần là hoàng hậu là được. Nghĩ tới ta Bắc Chu năm đó không phải là có năm hoàng hậu sao? chỉ cần ngươi có này tâm là tốt rồi, chúng ta có thể toàn lực trợ giúp ngươi trước tiên đăng cơ. Ngươi phụ hoàng hiện tại thể cốt hoàn thực cứng lãng, lại chống đỡ cái mười mấy năm cũng không là vấn đề. Nhưng là khi đó ngươi là cái gì tuổi? Đã hư hao tổn 10 năm quang âm rồi, 10 năm này cũng đủ ngươi làm ra rất nhiều đại sự, đủ để cho toàn bộ thế giới nhớ kỹ tên của ngươi rồi. Dương Lệ Hoa thần sắc kích động nói. Đây đều là sự tình từ nay về sau rồi, hiện tại chúng ta là không phải hẳn là nói chuyện trước mắt chuyện đâu này. Dương Nghiễm nói xong cười xấu xa lấy nhìn trong mật thất các nữ nhân, hừ, sắc quỷ, chúng ta cũng sẽ không đổi ý, gấp như vậy sắc. Dương Lệ Hoa phủ mị ngang Dương Nghiễm một chút. Sau đó chậm rãi đi vào Dương Nghiễm, Dương Nghiễm nhìn này tiền triều hoàng hậu đi hướng mình, tim đập nhất thời gia tốc rất nhiều, thầm nghĩ hôm nay lão tử muốn tinh tẫn nhân vong rồi. Thứ 80 chương, tiếp nhận Bắc Chu hậu cung 1. Xem lên trước mặt kia như cửu trắng giống nhau, kia làn da tuyết trắng tinh tế, kia trước ngực cơ hồ có thể cùng Độc Cô hoàng hậu so sánh với một đôi to lớn cự vô phách vú mềm thế nhưng không thấy một chút rủ xuống, trên đó một viên màu tím nhạt đại anh đào kiêu ngạo đứng thẳng lấy. Nàng bằng phẳng đẫy đà mềm mại bụng, tinh tế gợi cảm phong eo, rất tròn mập mãn mà ngạo nghễ ưỡn lên tốt đẹp cái mông to, hai cái thon dài rắn chắc bẹn đùi bộ một mảnh màu đen cây cối, trong đó thản nhiên phấn hồng mê người vô cùng. Thực làm người ta khó có thể tưởng tượng đây là một 50 tuổi thân thể nữ nhân, kia vóc người bốc lửa phối hợp Dương Lệ Hoa thành thục khí chất phong vận đoan đích thị mê người vô cùng. Mà lúc này Dương Lệ Hoa cảm thấy mình trên người không có vật gì khi nhất thời trên mặt trở nên đỏ bừng vô cùng, phẫn hận lại có chút kinh cụ nhìn Dương Nghiễm nói ngươi cái xác quỷ gấp gáp như vậy a. Hắc hắc, ta có thể không nóng này sao được, ta thích ngươi, thực. Mỹ phụ tỷ tỷ, Dương Nghiễm nghiêm trang nói, tuy rằng hắn hạ thân tựa hồ sắp phồng hư thúi giống như, nhưng hắn vẫn như trước cố nén dục hỏa nói, kỳ thật chỉ thấy một mặt nào có nhanh như vậy đàm luận yêu, chẳng qua là lời ngon tiếng ngọt mà thôi. Bởi vì xinh đẹp Dương Lệ Hoa thể xác tinh thần hắn đều mơ tưởng, làm như vậy khởi yêu ra, nhất định sảng khoái vô cùng. Nói bậy, chỉ thấy mặt một lần, không nên yêu. Tuy rằng phản bác, nhưng Dương Lệ Hoa mê người trên mặt của vẫn không khỏi hiện lên một tia tiểu cô nương dạng ngượng ngùng, theo Bắc Chu diệt vong sau thế nhưng rốt cục có nam nhân tự nhủ ra những lời này, hơn nữa lại vẫn là ở vào thời điểm này nói ra. Ta là nghiêm túc. Ngươi chẳng lẽ không muốn một cái giống ta giống nhau anh tuấn nam nhân sao? Làm nữ nhân của ta ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó, xác định vững chắc hảo hảo đối đãi ngươi. Dương Nghiễm tiếp tục dụ dỗ nói, theo sau duỗi tay kéo qua Dương Lệ Hoa tiểu phong eo, đem nàng mê người vô cùng thân thể gắt gao nắm ở trong lòng. Dương Lệ Hoa thân mình run lên tuy rằng này tiểu nam nhân nói hưu nói vượn một mạch, nhưng là lại đem chính mình hai mươi mấy năm đến trong lòng thống khổ cho hết an ủi một lần. Nghĩ thế cũng không có dãy dụa cự tuyệt, Dương Nghiễm trong lòng vui vẻ. Theo sau thừa cơ tiếp tục nói ngươi thấy được, ta là khẩn cấp muốn giữ lấy ngươi, nhưng là vì không cho thương thế của ngươi tâm, cho nên đành phải cố nén khó chịu, ta là thực muốn ngươi làm nữ nhân ta. Vâng, sao, Dương Lệ Hoa run rẩy nói, nàng đã rõ ràng cảm thấy một cái lớn vô cùng gì đó gắt gao để ở tại chính mình trên bụng. Cảm thấy vật kia hùng vĩ thêm chi giang vũ phong trên người không ngừng truyền đến mãnh liệt giống được hơi thở, còn có kia làm mình mê say anh tuấn khuôn mặt, lị di hơn 20 năm không có tiếp xúc thân thể của nam nhân không khỏi lập tức mềm nhũn ra, bắt đầu trở nên nóng bỏng vô cùng. Dương Nghiễm tà tà cười, hắn biết Dương Lệ Hoa đã không tự chủ được động tình, nhưng mình hoàn phải tiếp tục cố gắng a, vì thế không khỏi há mồm ngậm vào Dương Lệ Hoa trong suốt tiểu vành tai nhẹ nhàng cắn cắn, Dương Lệ Hoa thân mình run lên. Không khỏi anh ninh một tiếng, cả người yếu đuối tại Dương Nghiễm trong lòng, cảm thấy mình trước ngực cực đại nộn bắn hào nhũ dính sát vào Dương Nghiễm trên ngực, nhưng lại không ngừng ma sát, hơn nữa thịt mềm thượng kia tử hồng anh đào lại không ngừng ma sát nam nhân nóng rực thân thể. Dương Lệ Hoa lập tức nhịn không được ngượng ngùng vạn phần, nhưng trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm lại làm cho nàng muốn ngừng mà không được, không tự chủ được càng thêm vạn vẹo nổi lên nóng bỏng thân thể. Dương Nghiễm tà ác vô cùng nở nụ cười. Bàn tay to lặng lẽ đưa tới Dương Lệ Hoa mập mãn rất tròn đại cặp mông trắng thượng nhẹ nhàng nhu trà, kia trắng mịn, mềm mại lại tràn ngập co giãn sảng khoái xúc cảm nhất thời khi làm Dương Nghiễm trong lòng một trận thỏa mãn. Dương Lệ Hoa anh ninh một tiếng, trông khắp cả mọi người mơ hồ, mà lúc này Dương Nghiễm lại tà ác ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, mỹ nhân tỷ tỷ, làm nữ nhân ta a. Ừ, Dương Lệ Hoa hơi hơi rên rỉ, đã ngầm cho phép Dương Nghiễm hành vi. Dương Nghiễm hưng phấn mà đem nâng lị di trắng noãn cái mông to, để cho nàng như kia mỹ ngọc bình thường khiết ngấy sáng bóng nở nang hai chân bao lấy chính mình viên eo, rồi sau đó ngồi vào trên giường đá, Dương Lệ Hoa ngồi ở Dương Nghiễm hông của trên người, hai tay ôm lấy Dương Nghiễm, ngập nước mắt to tràn đầy xuân ý cùng ngượng ngùng nhìn tựa vào đầu giường cười tà nam nhân, cùng kia nằm ở bên giường hơn 10 cụ ngọc thể tốt đẹp cảnh xuân khi. Không khỏi lập tức dâng lên một loại bị chinh phục cùng yêu đương vụng trộm lại hưng phấn tức kích thích cảm giác thống khoái, trong phương tâm nhẹ nhàng rung động, nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo nổi lên thân thể mình, đồng thời cũng hơi hơi rên rỉ cám dỗ khởi Dương Nghiễm. Ân ân ân. Dương Nghiễm tà tà cười, duỗi tay tại Dương Lệ Hoa hạ thân nhẹ nhàng phủ sờ soạng một cái, theo sau nhìn trên tay trong suốt, đưa đến xinh đẹp Dương Lệ Hoa trước mặt, trêu đùa, hắc hắc, ta đây mới thứ phát hiện. Hóa ra ngươi còn là một dâm phụ. A, chứng thối, nhân gia theo ngươi, ngươi hoàn nói như vậy nhân gia. Phi Dương Lệ Hoa vẻ mặt đỏ bừng xuân ý nồng đậm, mềm mại quyến rũ trắng Dương Nghiễm liếc mắt một cái sáng giọng. Dương Nghiễm trong lòng nóng lên, dính đầy trong suốt bàn tay to đưa tới miệng nàng biên, Dương Lệ Hoa lập tức trương khai đỏ tươi miệng nhỏ nhẹ nhàng liếm, ngập nước mắt to còn không phải mềm mại quyến rũ điện thượng liếc mắt một cái Dương Nghiễm. Điều này làm cho bên cạnh đang xem cuộc chiến nữ nhi Vũ Văn Nga Anh quả thực đại khai nhãn giới, nguyên tưởng rằng cùng di nương nhóm lẫn nhau an ủi khi mẫu hậu là tối tao lãng, nhưng là bây giờ mình mới biết hóa ra mẫu hậu mấy năm nay nhẫn là cỡ nào thống khổ. Dương Nghiễm đại nuốt xuống nước miếng, nhịn không được cắn lên cổ ngọc của nàng, lập tức Dương Lệ Hoa kiều mỹ anh ninh một tiếng, Dương Nghiễm trong lòng lửa nóng vươn ra đại tay nắm chặt trước ngực nàng to lớn trắng mịn hào nhũ. Theo sau từ dưới lên trên nhẹ nhàng bóp làm nhu trà, thụ này kích thích Dương Lệ Hoa mạnh vừa nhấc thân mình, theo sau anh đào miệng nhỏ không khỏi a. Rên rỉ ra âm thanh. Dương Nghiễm xoa nắn hai cái đầy đặn trắng noãn bầu vú to một lát sau, theo sau nhìn đến kia mềm mại ngấy trên thịt kiêu ngạo đứng thẳng màu tím nhạt đại anh đào, nhịn không được trong lòng dâm dục cúi đầu há mồm ngậm theo sau hơi lộ ra điên cuồng tàn bạo cắn cắn liếm láp nói kéo lên. Đồng thời bàn tay to cũng lập tức kẹp chặt một cái anh đào điên cuồng nhu trà, chống vắng hơn 20 năm thân thể hôm nay thế nhưng bị công kích như vậy, Dương Lệ Hoa lập tức hưởng thụ nheo lại mắt to, miệng nhỏ khẽ nhếch lấy rên rỉ phát tiết trong lòng khoái hoạt. Ân ân ân ân dùng sức hút cố lên hút a a thật là thoải mái a, ăn làm kia hai luồng tinh tế trơn mềm thịt luộc gần 20 phút về sau, đẫy đà mê thân thể đã trở nên nóng bỏng vô cùng, phấn hồng một mảnh, nàng chỉ cảm thấy mình hạ thân hư không, ngứa vô cùng. Mà trên người nam nhân cự vật gắt gao đỉnh tại chính mình trên bụng lại không có chút nào động tác. Nàng không khỏi nóng nảy, dẫy dụa chính mình thân thể hoàn mỹ, Dương Lệ Hoa trái phải đung đưa chính mình màu mỡ rất tròn trắng noãn cái mông to ma sát Dương Nghiễm long căn, hy vọng khiến cho nam nhân chú ý của. Nhìn đến Dương Lệ Hoa phong tao quyến rũ bộ dạng, Dương Nghiễm tà tà cười, theo sau cúi đầu đến nhẹ giọng nói, dâm phụ, người nghĩ muốn cái gì? Lúc này Dương Lệ Hoa trong lòng đã tràn đầy tình dục rồi, Dương Nghiễm tà ác trong lời nói ngược lại làm cho nàng càng thêm hưng phấn, vì thế nàng hết sức nữu bãi chính mình trắng noãn màu mỡ cái mông to, anh dồn dập đạo, a chơi ta, cầu ngươi lợi hại ngoan chơi ta, giết chết ta đây dâm phụ a nghe được như thế phóng đãng lời nói, Dương Nghiễm trong lòng một trận lửa nóng, mạnh hung hăng vỗ một cái nàng màu mỡ trắng noãn cái mông to, theo sau cả giận nói, dâm phụ. Xem lão tử hung hăng giết chết ngươi. Vừa nói vừa hung hăng vỗ xuống xinh đẹp Dương Lệ Hoa màu mỡ trắng noãn cái mông to, nhất thời kia rất tròn trên cái mông to hiện lên một cái rõ ràng tay số đỏ ấn, kia tuyết trắng thịt mềm lại không ngừng run rẩy nhộn nhạo. Dương Lệ Hoa kiều mị rên rỉ một tiếng, theo sau ngập nước mắt to cám dỗ nhìn về phía Dương Nghiễm, tựa hồ đang mong đợi hắn nhiều đánh vài cái. Dương Nghiễm trong lòng bạo ngược lập tức bắt đầu vô hạn kéo lên. Bàn tay to bay nhanh lên kia hai bên rất tròn cái mông to, Dương Lệ Hoa a a rên rỉ, thân thể yêu kiều không ngừng run run, nàng cảm thấy mình thật sự vô cùng hạ lưu, thế nhưng liều mạng ma sát lấy chính mình cái mông làm trước mặt nam nhân đánh chính mình cái mông to, đau đớn cùng nhẹ nhẹ tê dại khoái cảm không ngừng truyền vào trong lòng, Dương Lệ Hoa hạ thân không khỏi lại tràn ra một cỗ hơi nước. Chốc lát sau, kia hai bên rất tròn mập mãn tuyết trắng trên cái mông to đã không khỏi xuất hiện vô số tay số đỏ ấn. Xem Dương Nghiễm miệng đắng lưỡi khô, Dương Nghiễm ôm lên Dương Lệ Hoa kham kham một nắm tiêm nhuyễn phong thắt lưng, theo sau đem nâng lên, đồng thời nói, dâm phụ, tìm đúng vị trí. Dương Lệ Hoa lập tức ngượng ngùng anh ninh một tiếng, nhưng nhịn không được trong lòng dục vọng nghe lời dùng hai cái tay run lẩy bẩy đem giữa hai chân của hắn đỏ lên biến thành màu đen long trụ cầm, Kể từ đó nàng màu mỡ nhiều chất lỏng phương thảo ôm tùm liền hoàn toàn đúng lấy Dương Nhiễm long trụ phía trên. Dương Nhiễm xem đãi nuốt một chút nước miếng, mạnh hướng về phía trước một cái thân. Xích, mãnh đâm thật sâu vào vậy không đoạn tràn ra chất lỏng cái khe. Dương Lệ Hoa thân mình cứng đờ, lập tức thét lên rên rỉ ra thanh âm. A, thật thoải mái a. Hai Dương Lệ Hoa cùng Dương Nhiễm đồng thời thở ra một hơi cùng sảng khoái tiếng rên rỉ. Nàng chỉ cảm thấy mình hư không, ngứa vô cùng hạ thân trong lúc bất chợt nghênh đón vô hạn phong phú, hơn nữa kia cự vật giờ phút này lại hung mãnh động tác mà bắt đầu, một chút tiếp theo một chút hung hăng đỉnh tại thân thể chỗ sâu nhất, mang đến vô tận tê dại cùng khoái hoạt. Dương Lệ Hoa a a rên rỉ, thân thể yêu kiều điên cuồng cao thấp nhũ bãi, mập mãn tuyết trắng cái mông to cũng cố gắng trái phải cao thấp đung đưa nghênh hợp Dương Nhiễm công kích. Dương Nhiễm kêu Dương Lệ Hoa nằm trên mặt đất, đè nặng Dương Lệ Hoa hai cái đùi ngọc, hai tay bắt lấy nàng cực đại trắng mịn trắng noãn hào nhũ, hạ thân một lần lại một lần từ trên xuống dưới hung hăng đụng vào nàng mềm mại trong cơ thể, mỗi một lần nàng thân thể yêu kiều đều tất nhiên một lần run run, theo sau liền càng thêm điên cuồng rên rỉ. Ân ân ân ân ân ân ấp úng ách ách ách ách ách. Đùng đùng. Hơn 10 sau về sau, Dương Lệ Hoa mang theo khóc nức nở thét lên, theo sau cả người đột nhiên căng thẳng, có rút lấy phun phát ra dục vọng. Bị đè nén hơn 20 năm dục vọng sáng nay một ngày phun trào, lập tức làm Dương Lệ Hoa kiều mị trên mặt của tràn đầy kích động nước mắt, tựa như chỉnh cái linh hồn đều theo kia nóng rực dòng nước ấm phun phát ra rồi. Cứ việc Dương Lệ Hoa đang ở trải qua lấy cao phong, nhưng Dương Nhiễm động tác chẳng những không có một chút chậm lại, ngược lại càng thêm hung mãnh. Dương Lệ Hoa thân thể dữ dội mẫn cảm, nhất thời Dương Lệ Hoa nhịn không được trong lòng tê dại cùng khoái hoạt thật to mở mắt, đồng thời cũng giống như điên cuồng nói bậy ngữ lấy. Thẳng đến Dương Lệ Hoa mấy phút sau đình chỉ khi, Dương Nhiễm mới tả ác cười, mạnh vỗ một cái nàng mập mãn cái mông to sau theo sau bay qua thân thể của nàng, làm này giống cẩu giống nhau nằm úp sấp tại mặt đất. Dương Lệ Hoa giờ phút này đã là không hề khí lực, chỉ có thể mặc cho Dương Nhiễm bài bố, quỳ đi trên mặt đất sau trên người của nàng không khỏi mềm ghé vào này lý, đầy đặn liền trực tiếp áp tại mặt đất, nàng cảm thấy nhẹ nhẹ thống khổ, nhưng cùng thống khổ đồng thời truyền đến còn có bạo ngược vậy tê dại. Cứ việc trên thân ngã xuống đất lên, nhưng tuyết trắng mập mãn cái mông to lại thật cao kiều ở tại không trung, hoàn không ngừng dãy giụa, cùng eo thon cùng trên thân hạ thấp bộ dạng tạo thành tiên minh đối lập, thật sự là có vẻ vô cùng cám dỗ. Dương Nhiễm xem dục hỏa tăng vọt, hai tay hoàn ở hông của nàng, theo sau giống giận một tiếng từ phía sau liền thật mạnh tiến nhập trong cơ thể nàng, tuy rằng toàn thân vô lực, nhưng là Lệ Di vẫn không bị khống chế kêu rên vậy rên gì một tiếng. Theo sau nhịn không được trong lòng dục hỏa mập mãn rất tròn cái mông to chủ động trái phải, trước sau khuấy động đứng lên. Vô tận khoái cảm truyền vào trong lòng, Dương Nhiễm thỏa mãn hít sâu một hơi, theo sau liền hướng mãnh hổ xuống núi bình thường bay nhanh ra vào lên. Lập tức Dương Lệ Hoa kiều mị thân thể theo động tác của hắn không ngừng trước sau hoảng đãng, đồng thời a a rên gì cũng không tự chủ được vang lên. Thứ 81 chương, tiếp nhận Bắc Chu Hậu Cung 2. Không lâu sau Nhi Dương Lệ Hoa đã bị Dương Nhiễm giết toàn thân bùn rùn té trên mặt đất, mà chiến đấu cũng vì đình chỉ, lập tức có người tiếp nhận kia căn cự long, tiếp tục cùng Dương Nhiễm bác giết. Vũ Văn Nga Anh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn tiếng như văn nột được e thẹn nói di nương đảm lượng của ngươi ghê gớm thật. Anh Nhi bội phục ngươi. Đó là đương nhiên, Chu Trăng tròn kiêu ngạo cười, lấy thác gần 38D cự bộ ngực lớn, tại 18 chỉ xinh đẹp ánh mắt của hạ chậm rãi cởi quần áo ra ra. Thon dài đen nhánh tóc dài vung, phong tao 10 phần. Bạch trượt như ngọc cái trán, trưởng loan tinh mịn lông mi, quyến rũ liêu nhân mắt phượng, lóe nồng đậm tình yêu cùng một tia nhìn không thấy ngượng ngùng, khéo léo hoàn mỹ mũi quỳnh, mê người vô hạn màu đỏ môi, một tấm phối hợp vô cùng thích hợp mượt mà khuôn mặt, tăng thêm mị lực. Thon dài trắng noãn gáy ngọc, như đao thước vậy mỹ ngọc quang kiên, khiết nộn tế nhuyễn cánh tay ngọc, cởi 38D màu tím nội y. Đột nhiên nhảy ra một đôi trắng noãn trơn mềm màu mỡ tham nhân vú to bầu vú to, màu tím nho khẽ run, tựa như thẹn thùng tiểu cô nương giống nhau. Chu Trăng tròn đối với Dương Lệ Hoa ngoại đều là hâm mộ ánh mắt chúng nữ nhóm thẹn thùng cười, rồi sau đó chậm rãi cởi màu đen cửu khố, lộ ra một cái vỡ đen loạn sinh màu mỡ phong khâu. Chu Trăng tròn một bên cởi lấy một bên mê người trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người tà âm, đem chúng nữ ham muốn cũng cho chậm rãi chiêu chọc. Của mọi người nữ trưởng thành miệng nhỏ, kinh ngạc mắt đẹp tĩnh không nháy một cái nhìn soi mói, Chu Trăng tròn một tay khác nho đại tử hồng sắc nhũ lạp, một tay vuốt ve gầy gầy lấy màu mỡ phong khâu, miệng càng phát ra câu hồn lá lướt rên rỉ chi thanh âm. Đi lên giường đi, nằm ở Dương Nhiễm trên người, chậm rãi kỹ xảo phong phú vuốt ve quất chuẩn bị lấy Dương Nhiễm dần dần nóng lên đăm đăm phân thân. Tại hơn 10 vị mỹ nhân đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn soi mói, Chu Trăng tròn run rẩy tay nhỏ bé đem cái kia đỏ lên phát đỏ giữ tợn long trụ thật cẩn thận giúp đỡ, sờ soạng mình một chút thần bí khâu phong, dần dần có chút đã ươn ướt, Chu Trăng tròn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thầm nghĩ phi. Ta thật là một lẳng lơ a, nhân gia cũng không khiêu khích ta, ta liền phát tình, nha thật là mắc cỡ a. Quay đầu lại, thấy 10 vị tỉ muội đang ở sắc mặt ửng hồng trừng mắt nhìn chính mình, Chu Trăng tròn quyến rũ cười, xuân ý nồng đậm ngập nước trong ánh mắt mị nhãn như tơ, kiều mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy hạnh phúc mỉm cười, rồi sau đó nhìn dưới thân hưởng thụ Dương Nhiễm, phương tâm không khỏi căng thẳng. Cắn một chút đỏ sẫm môi, nhẹ nhàng ân một tiếng, dùng kia lửa nóng long trụ nhẹ nhàng ma sát mật cốc, mang đã ươn ướt về sau, màu mỡ trắng noãn mông bự từng điểm ngồi xuống. Ân Chu Trăng tròn kiều mị ửng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy hưởng thụ trở về chỗ cũ cảm giác, nhịn không được khẽ rên lên. Hai phấn nộn tay nhỏ bé nằm ở Dương Nhiễm trên ngực, hai đầu gối quỳ ở trên giường, chậm rãi nâng lên trắng noãn dài rộng rất tròn kiều đồn lại chậm rãi ngồi xuống đi, tư vị kia thật sự là lệnh Chu Trăng tròn hưởng thụ vô cùng a. Lại nâng lên màu mỡ cái mông to chậm rãi gặp làm tiếp, lại nhịn không được nhất tiếng rên gì thật thoải mái a. Mỗi ngồi một chút Chu Trăng tròn đều thích thật, trước ngực cực đại không ngừng phập phồng, trắng noãn màu mỡ trơn mềm hào nhũ cũng là không ngừng phập phồng nhộn nhạo, xem làm cho người khác nhịn không được hung hăng chết thẳng tiến đi. Giết chết này lẳng lơ. Mỗi một cái va chạm, phát ra một tiếng lại một âm thanh bang bang thân thể va chạm thanh âm, cảm thụ kia nóng cháy thô to long trụ mỗi một cái đánh tới chính mình chỗ sâu nhất mềm mại, Chu Trăng tròn nhịn không được tăng thêm tốc độ phập phồng, mái tóc lắc lư bay lượn. Mông bự hào nhũ không ngừng nhộn nhạo thủy vòng trắng noãn sóng gợn cao thấp phập phồng, mỗi bang bang phập phồng một chút đều theo thần bí kia màu mỡ phong màu đen khâu lý, mang ra khỏi nhẹ nhẹ trong suốt như nãi màu trắng trong suốt chất lỏng. Kia quyến rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xuân tình đỏ ửng, ngẫu nhiên liếc một cái chúng nữ, trong lòng không khỏi đại phấn khởi đến. Tốt kích thích ha, ta tham chết các ngươi. Lập tức một tấm mê người miệng nhỏ càng thêm ra sức không ngừng kêu lên làm người ta dục hỏa đốt người. Như khóc giống như thích giống như kích giống nghệ giống ngâm mất hồn là lướt tiếng rên rỉ. Ân ân, ân, ừ, ân, ân, ân, ừ, nha, nha, ô ô, nha, nha, nha, ô ô, a, a, a a, a, a, a a, ách, ách ách, ách, ách, ách, ừ, tốt, thích, a, dùng sức, xử, kính, tốt đệ, ngươi, làm, tỉ tỉ. A, tỷ tỷ, kiều, muội, thực, tại, là yêu, chết, ngươi, đại, bảo, bối, rồi, ừ, tốt, to. Thật dài, a, mau tỷ, tỷ, nô, ra, nguyệt nương, tính, nô. A thật là thoải mái, a. Phanh ba phanh ba phanh ba phanh ba. Thân thể va chạm âm thanh không ngừng. Thập nữ sắc mặt ửng hồng. Đều là mị nhãn như tơ, xuân tình nhộn nhạo quyến rũ trong đôi mắt của lộ vẻ nồng đậm xuân ý, hạ thân tựa như ướt đẫm giống như, ngứa, khó nhịn, hư không vô cùng, tra tấn vô cùng cảm giác từng trận truyền đến, tốt chờ mong một cây thô cây gậy đến a. Nếu có cái giống Chu Trăng tròn cái kia căn gậy to đến cắm đi vào lời nói, vậy khẳng định sẽ phi thường thoải mái đó a. Chúng tỉ muội rất là khó chịu, cô nén dục vọng, cúi đầu, cũng không nhịn được đem phấn nộn ngọc thủ che mặt. Chính là theo giữa kẽ tay vụng trộm nhìn, không nháy một cái, sắc mặt ửng hồng hơi rên rỉ dồn dập thở phì phò. Kia một đôi đùi ngọc trong đó chịu đựng kia cảm giác khó chịu, không ngừng ma sát. Chúng nữ hưởng qua cái loại này phiêu phiêu dục tiên phải chết muốn sống phệ tùy tư vị, sao bảo các nàng có thể nhịn được. Lập tức một bên vươn tay âm thầm vào trong áo trên, vuốt ve véo lấy kia tham nhân ướt át phấn lạp nhũ đậu cùng trắng noãn nhuyễn bắn. Một tay lén lút trượt vào nhan sắc không đồng nhất tiểu nội lý, không ngừng làm cắm khối kia màu mỡ mềm mại mật trong vườn, tới nay chỉ ngứa chỉ hư, nhưng là phát hiện càng làm càng khó chịu, cả người khô nóng mà bắt đầu tựa như một phen hỏa hoạn vô tình thiêu đốt chính mình, dài nhịn không được chậm rãi cởi y phục xuống. Dùng ngọc thủ vuốt ve ma sát chính mình, lấy này đến an ủi mình đói khát thân thể, đồng thời các nàng cũng xem gặp tỉ muội của mình cũng là cũng giống như mình động tình khó nhịn. một cái nhịn không được hiện lên mặt khác để trần trên mặt ngọc thể, dùng kia ngọt cái lưỡi với vào miệng đi khiêu khích kia vị mỹ nhiều chất lỏng ngọt ngấy. Ngọc thủ không ngừng ở kia mông bự thượng bắt đầu vuốt ve, một tay tại phấn hồng trắng mịn màu mỡ nhuyễn bắn trên nhũ nhục vuốt ve văn ve nhẹ nhẹ. Trên giường không ngừng phập phồng phí phạm phì nộn cái mông Chu Trăng Tròn thấy vậy một mặt, trong lòng cái kia hưng phấn a. Bình thường luôn cao cao tại thượng bọn tìm muội cũng có như vậy dâm đãng một mặt. Lập tức càng thêm nhịn không được kêu to lên. A, Quảng đệ đệ thật là thoải mái a, ngươi xem một chút nàng các nàng tại hỗ cho nhau an ủi a, các nàng không có nguyệt nương thích a, ừ tham chết các nàng. Chu Trăng Tròn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, một mảnh kiều mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sảng khoái. Lập tức màu mỡ mông trắng lay động được càng thêm lợi hại. Phanh ba phanh ba phanh ba phanh ba nhẹ nhẹ. Thân thể va chạm âm thanh cùng chất lỏng mang ra khỏi âm thanh liền cùng một chỗ sinh ra tả âm, mê người vô hạn. Thứ 82 chương, tiếp nhận Bắc Chu Hậu Cung 3. Kia Chu Trăng Tròn đã là tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên rồi, cũng tưởng không được nhiều như vậy, chỉ lo lay động đầy đặn màu mỡ rất tròn mông mềm, không ngừng cao thấp phập phòng, phát ra câu hồn bang bang thanh âm. Cặp vú đầy đặn cao thấp loạn choạng, xem Dương Nhiễm nước miếng ứa ra, vươn ra hai cái bàn tay to bắt lại một cái, hai tay đã bắt ở một cái, không ngừng xoa lấy đẻ ép vuốt ve véo lấy kia mềm nhũn lại mang vô cùng co giãn trắng nõn cặp vú đầy đặn, có thể thấy được kia màu mỡ trắng mịn hào nhũ là cỡ nào thật lớn. Chu Trăng Tròn 3000 đen nhánh tóc dài phiêu tán, mê người trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra là lướt mê người tiếng rên rỉ. Ừ vẫn ừ chủ nhân ừ công phu tốt ân a a làm. Nguyệt nương thật là thoải mái a. Giết chết ngươi, giết chết ngươi, rầm rầm rầm, nhiều lần đều đánh tới Chu Trăng Tròn mềm mại sâu nhất chỗ, Dương Nhiễm chỉ cảm thấy phân thân tựa như xông vào một cái ấm áp nhẵn mịn chặt chẽ mềm mại không gian, sảng khoái vô cùng, kia thích tựa như tiến nhập thiên đường giống nhau. Vì thế hắn càng thêm dùng sức rất động, va chạm kia màu mỡ rất tròn mông bự, đem mỹ nhân đụng vào hoa hoa thẳng kêu, a a a. Đau a nghe thế kêu đau tiếng rên rỉ. Dương Nhiễm mừng rỡ, lập tức nâng trắng mịn eo nhỏ, nhiều lần xâm nhập, mỗi một lần đều mang ra khỏi từng mảnh chất lỏng, càng thêm mãnh liệt va chạm mỹ phụ mềm mại. A, chủ nhân, không, bị không được á, Nguyệt nương không được rủi a. Chấm than, lập tức Chu Trăng Tròn thét chói tai một tiếng, xào trong phòng phun ra một cỗ nóng rực tinh đặc, mềm nhũn ngã vào Dương Nhiễm trong lòng, Dương Nhiễm cảm nhận được quy đầu kia kích thích phi thường sảng khoái. Nhất thời một cái giật mình sợ run. Thích, thích ngây người, còn có kia trước ngực kia vô cùng thoải mái dài rộng quả cầu bằng ngọc, nhuyễn bắn trắng mịn, trắng noãn tham nhân, lập tức sắc tâm đại động. Hắc hắc, Dương Nhiễm cười dâm đãng một tiếng, theo sau ôm Chu Trăng Tròn ngọc eo, ngẩng đầu hôn vào Chu Trăng Tròn gương mặt kiều mỹ lên, dần dần trượt lên, theo sau thật mạnh hôn lên nàng miệng nhỏ, Chu Trăng Tròn anh ninh một tiếng, hai cái tay nhỏ bé ôm lấy Dương Nhiễm đầu. Theo sau nhịn không được bắt đầu phản ứng mà bắt đầu, hai cái đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau thưởng thức đối phương ngọt, trong lòng hai người đều là từng đợt run rẩy. Một cái kích tình nụ hôn dài qua đi, Chu Trăng Tròn đã mặt cười đà hồng, thân thể yêu kiều cũng biến thành có chút nóng bỏng, Dương Nhiễm tà tà cười dâm đảng, theo sau hung hăng vỗ một cái nàng màu mỡ rất tròn trắng noãn đại cái mông, cười tà đạo, mà bắt đầu, ta muốn ở phía trên. Ân, Chu Trăng Tròn nhu thuận ứng một tiếng. Nâng lên màu mỡ rất tròn trắng noãn kiều đồn, gian nan lật lên, hai đầu gối quỳ giường, hai tay vịn phía trước cửa sổ khung giường, loạng choạng màu mỡ kiều đỉnh cái mông to, xem Dương Nhiễm nước miếng rầm rầm nuốt, Dương Nhiễm một cái rất tỏa, bò dậy, đi vào Chu Trăng Tròn sau lưng, nhìn trước mắt lảo đảo màu mỡ mông trắng, Dương Nhiễm một ngụm hôn đi lên, liếm láp kia hai cái lỗ mắt, không ngừng liếm thực người, người tu chân cũng chỉ điểm ấy tốt, không ăn ngũ cốc hoa màu. Tính là ăn đã đến trong cơ thể cũng sẽ biến thành năng lượng, không nên bài tiết vật. Nói sau đều lúc này rồi, ai còn cố được bẩn không bẩn. Còn có tại đây mọi người đã hoàn toàn say mê đến tình dục thời điểm, còn có người sẽ để ý cái gọi là bẩn sao. A ngạch a ngạch a ngạch a ngạch a ngạch a thật thoải mái a chủ nhân đệ đệ ngươi liếm thật thoải mái a. Dương Nhiễm lật người ra, đầu chậm rãi từ mỹ nhân đùi ngọc lý cùng đi vào. Nhìn trước mắt mạo hiểm nhẹ nhẹ màu trắng chất lỏng là lướt chi hương, nhịn không được ôm mỹ nhân phong eo, một ngụm ngậm đi lên kia thấy rõ ràng màu đen bộ lông, cùng với hai bên phấn hồng mà hiện đầy lượng tinh bọt nước địa phương, mút vào kia ngọt lành tốt đẹp. Ô ô chủ nhân quá thích rồi Nguyệt nương đẹp vô cùng rồi. Mười mấy phút trôi qua, Dương Nhiễm phân thân bạo cấp, dục hỏa đại khái, chừng vừa được có hơn 30cm 23cm to lớn lớn nhỏ. Trước mắt dữ tợn hắc gân bạo khởi, Dương Nhiễm cũng là tại là khó chịu nhanh a, không hề mút vào, lại từ mỹ nhân tràn ngập hương thơm đùi ngọc trong đó, bò đi ra, ngồi cạnh thân mình, nhìn kia màu mỡ rất tròn trắng noãn cái mông to không ngừng loạn choạng. Dương Nhiễm khuôn mặt tuấn tú thượng tà tà cười, dùng sức tại trắng noãn trên cặp mông ba ba ba được rồi vài cái, tại đau đớn nháy mắt cũng có liên tục không ngừng tê dại ngứa kích thích cảm truyền đến, chung quy vẫn kích thích cảm chiếm thượng phong. Mỹ phụ nhân ừ a a kêu vài cái, phát thiết trong lòng sảng khoái. Dương Nhiễm đại phấn, này chu trăng tròn còn có ngược đãi phích sao? Nhìn không được cám dỗ lại ba ba ba vài cái, làm kia trắng noãn mông bự đều biến thành phấn hồng sắc. Dương Nhiễm dục vọng không ngừng được phát ra rồi, giúp đỡ đối với kia lộ dịch chảy dòng dòng phấn nộn khe hở hẹp mãnh xích. Cắm xuống rốt cuộc, toàn bộ nhập vào, sảng khoái, chặt chẽ, mút vào giống rác hút giống nhau thoải mái. Lập tức hai người nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái tiếng rên rỉ. Ân, nha, Dương Nhiễm tính chất nổi lên, một bên giúp đỡ mỹ phụ nhuyễn eo, một bên xoa nắn kia trắng noãn cặp vú đầy đặn. Hạ thân càng giống như mãnh hổ, giống máy đóng cọc vậy mãnh liệt tiến công lấy. Ba ba ba ba ba ba. Dương Nhiễm một bên hung hăng va chạm mỹ nhân đầy đặn mông đẹp, long trụ tại kia màu mỡ nhiều chất lỏng trong lỗ lồn tiến tiến lui lui, làm, liếc mắt thấy, nhất thời long trụ lại lớn vài phần. Dẫn tới mỹ phụ đau kêu liên tục, Dương Nhiễm tựa như bị nào đó kích thích, càng thêm xâm nhập. Càng thêm mãnh liệt, càng thêm rất nhanh co rúm va chạm đứng lên. Hóa ra trong phòng trừ bỏ Dương Nhiễm cùng Chu Trăng Tròn các nàng 10 người đang đùa đồng chí. Kia là bực nào hương diễm a? Thử nghĩ 10 vị giai nhân tuyệt sắc để trần lấy trắng noãn ngọc thể đang đùa. Dương Nhiễm gắt gao nuốt nước miếng một cái, bất chi bất giác dưới lại dùng không ít lực. Chu Trăng Tròn liền thảm, ai kêu gọi nàng như vậy tao đâu này. Giết chết nàng. Dương Nhiễm lần lượt lay động, khóe mắt lại phiêu đến cái góc nào lý. Nhất thời mắt bốc lục quang. Chúng tỉ muội đang ở quần áo xốc xếch ở cho nhau dây dưa hôn môi. Cám dỗ đại khái, nhìn đến dưới thân Chu Trăng Tròn bộ kia nhà thơ 10 phần kiều mị bộ dáng. Dương Nhiễm ôm Chu Trăng Tròn nhuyễn eo, càng thêm mãnh liệt đánh vào. Bang bang đùng đùng đùng. A, tới rồi, a. Giống Dương Nhiễm cùng Chu Trăng Tròn không hẹn mà cùng bộc phát ra. Âm dương giao hòa, song tu tâm pháp vận. Dương Nhiễm đánh ra một cái pháp quyết. Đợi hấp thu mỹ nhân nồng hậu âm khí về sau, nhìn một chút nằm ở trên giường nếu như nung đỏ phấn tôm giống nhau Chu Trăng Tròn, vẫn không nhúc nhích ở kia nằm, chỉ có kia xinh đẹp trong đôi mắt của tràn đầy e ngại cùng nồng đậm xuân thủy phong vận. Tại Chu Trăng Tròn trên trán hôn một cái, nhu âm thanh cười nói Nguyệt Nương, người muốn nghỉ ngơi thật tốt ha. Biết chưa? Ân, Nguyệt Nương đã hiểu. Chu Trăng Tròn trong mắt lóe nồng đậm tình yêu, nhu thuận cẩn thận mà nói. Dương Nhiễm khẽ gật đầu. Nhảy xuống giường đi về phía thập nữ đánh tới. Thứ 83 chương, tiếp nhận Bắc Chu hậu cung 4. Dương Nhiễm đi đến Trần Nguyệt Nghi cùng Uất Chỉ Xí Phồn bên người, Trần Nguyệt Nghi chính ghé vào Uất Chỉ Xí Phồn trên người vong tình khiêu khích vuốt ve trước mắt trừ lại ngọc bát, thường thường dùng răng xỉ nhẹ nhàng cắn cắn, này là bực nào dâm mỹ a. Dương Nhiễm nhìn trước mắt nhất lay một cái trắng noãn mông bự, trong ánh mắt mạo hiểm xanh mượt quang mang, khô héo trong cổ họng gắt gao nuốt nước miếng một cái. Ngồi xổm người xuống, xòe bàn tay ra ba ba vỗ vài cái đông phương mẫn kia trắng noãn đại cái mông, cảm thụ trong tay cái loại này mềm mại trơn mềm cảm giác, Dương Nhiễm trong lòng dục hỏa lại hừng hực càng thêm mãnh liệt bốc cháy lên. Chỉ thấy mỹ phụ nhân kia trắng noãn màu mỡ cái mông dần dần bột men đỏ lên, hiện ra vài cái hồng hồng dấu bàn tay. Uất Chỉ Xí nguyên tắc có thể run rẩy vài cái, ưng một tiếng, quay đầu xấu hổ quay đầu nhìn xem là vị ấy tỉ muội đánh chính mình bạch cái mông. Khi thấy là Dương Nhiễm thời điểm, trong mắt xấu hổ tản ra quét sạch, lại mà thay thế là vô tận quyến rũ lang thang, rồi sau đó tuyệt đẹp quơ quơ kia màu mỡ mê người trắng noãn mông bự cùng kia hoàn mỹ tinh tế phong thắt lưng hình thành một cái mê người tốt đẹp đường cong, lấy này đến dụ dỗ Dương Nhiễm. Dương Nhiễm trong mắt xanh mượt quang mang lại thắng thêm vài phần, tình dục tại phần bụng nhẫn nại độ đều nhanh đạt tới đỉnh phong. Đói khát nuốt một cái trong miệng nồng hậu nước bọt. Vươn tay tại mỹ phụ nhân trơn mềm mông bự thượng tận tình vuốt ve xoa nắn, lại đưa tới mỹ phụ nhân Uất Chỉ Xí Phồn cái kia vô cùng phóng đãng câu nhân kiểu âm âm thanh. Ừ thoải mái a chủ nhân tốt Xí Phồn tưởng niệm ngươi kia uy phong đại bảo bối mau mau a dùng ngài kia đại bảo bối mau làm chết ta đi ân ân. kia mị nhãn như tơ ửng hồng kiều mị địa tinh thạch dồn mỹ mặt, kia lung la lung lay bốc lửa đường cong cùng kia biến thái đãng tà âm, không có lúc nào là không ở dụ dỗ đánh thẳng vào Dương Nghiễm dục vọng cùng yếu ớt thần kinh. Lập tức cũng không nhịn được nữa đỡ lấy đáng sợ kia phân thân tìm đúng kia màu mỡ nhiều chất lỏng, trơn mềm mại màu mỡ quang khâu, gầm nhẹ một tiếng, xông lên mà vào, xích một tiếng, toàn bộ chưa đi đến. Ừ, thật là thoải mái. Dương Nghiễm nhắm mắt lại trở về chỗ cũ trước mắt loại này chặt chẽ ấm áp tiểu tiểu miệng vậy mút thỏa thích phân thân, cái loại này phiêu phiêu dục tiên mỹ cảm không khỏi làm Dương Nghiễm thoải mái rên rỉ đi ra. Trần Nguyệt Nhi cũng cảm nhận được kia ngứa hư không khó nhịn chỗ kín, bị một cây lửa nóng cây gậy cắm vào, một cỗ tức sảng khoái lại cảm giác đau đớn truyền đến, không khỏi phát ra một tiếng đáng thương duyên dáng gọi to. A, chủ nhân, đau quá a, chàng ruột bị ngươi đỉnh xuyên rồi. Vốn nên chọc người thương tiếc bộ dạng, nhưng là nàng trong lúc vô ý cái loại này phong tao mị thái, làm Dương Nghiễm ham muốn hoàn toàn bộc phát ra. Đôi mắt đỏ đậm ôm mỹ phụ nhân nhuyễn thắt lưng mãnh liệt đánh thẳng vào, lần lượt đánh sâu vào làm mỹ phụ nhân kia nguyên bản phấn hồng màu mỡ kiều đồn càng thêm đỏ bừng. Ba ba ba ba ba ba. Giết chết người này lẳng lơ đem muội muội của ngươi làm lạn. A a a a a, không cần a. Tiện thê là một lẳng lơ a, nhưng cũng là chủ nhân một mình ngươi lẳng lơ a a a a. Nhìn mỹ phụ kia nhân kia táo đỏ giống nhau trên mặt ngọc, tràn đầy ủy khuất. Dương Nghiễm trong lòng không khỏi tràn ngập kia nồng đậm tự hào cảm giác. Say lòng người khóe miệng dần dần nhếch lên, hình thành một cái tà tà mỉm cười, dưới phân thân lại càng thêm đánh sâu vào va chạm lên. A a a a, chủ nhân, ngươi mạnh khỏe, tốt, uy, mãnh a. Mỹ phụ nhân bị Dương Nghiễm làm như kia lên cực nhạc thiên giống nhau, mê người anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra bản thân cũng không biết. Mơ hồ không rõ âm thanh rên rỉ tiếng rên rỉ. Dần dần Dương Nghiễm cảm giác có cái gì không đúng rồi. Sau lưng dán vài đoàn trơn mềm thịt mềm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thịt mềm thượng dần dần phát cứng rắn hồng nộn nho. Hơn nữa dần dần có mấy con lửa nóng trơn mềm mềm mại tay nhỏ bé nhu tình như nước vuốt ve lồng ngực của mình. Gì, trời à, có người dùng cái lưỡi thơm tho liếm lỗ đít ta. Trời à, hoàn không chỉ một. Dương Nghiễm trong lòng từng đợt sợ run, hưng phấn, thích toàn thân thẳng đầu, nhịn không được cúi đầu xem. Dương Nghiễm thật sự là quá hưng phấn, một bên hưởng thụ thất mỹ phục vụ, một bên điên cuồng vung lửa nóng thật lớn đại bảo bối tại mỹ phụ nhân trong lỗ lồn tiến tiến lui lui, mỗi một lần đem kia đỏ sẫm mềm mại âm nhục cùng mảng lớn trong suốt chất lỏng cấp mang ra ngoài, phối hợp chư nữ ử a a rên rỉ phóng túng đề, trong phòng xuân sắc thật sự là mê người vô cùng. A a a. Không được chủ nhân a. Trần Nguyệt Nghi kêu đau một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi, Dương Nghiễm tà tà cười, ôn nhu đem Trần Nguyệt Nghi phóng tới trên giường, tiện đà kéo qua đã là xuân tình chờ phân phó uất chỉ xí phồn, nhìn trước mắt trắng noãn mập mãn kiều đồn, Dương Nghiễm thật to nuốt từng ngụm nước bọt, nhất tay vịn giai nhân nhuyễn eo, nhất tay nắm chặt giai nhân vừa mới nắm chặt trắng noãn nhuyễn chợt, lòng trụ một cái mà vào. Ân thật là thoải mái a, uất chỉ xí phồn sảng khoái rên rỉ một tiếng. Ba ba ba ba ba, Dương Nghiễm đại phấn, càng thêm dùng sức cứng lên, nhiều lần đánh ngã kia chỗ sâu nhất hoa tâm. Ân, a tốt, ân, a, ân, a, ân, a ân, a, ân a. Không được rồi, tốt ca ca a minh một tiếng, uất chỉ xí phồn cũng ngã xuống, Dương Nghiễm bất đắc dĩ cười, đem giai nhân đưa lên giường, nhìn còn có chúng nữ còn không có thu phục, chờ đợi mình ngắt lấy đâu. Lập tức trong lòng mãnh nhất phấn. Mãnh kéo cả người giữ mỹ nhân. Long trụ một cái mà vào, hai người điên cuồng co rúm đánh sâu vào đong đưa phối hợp. A a a a a, mỹ nhân mê người anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra mê người câu hồn thanh âm. Ba ba ba ba ba ba. A a a, a mỹ nhân gào thét một tiếng toàn thân giống như màu hồng con tôm giống nhau run run không thôi, mềm nhũn yêu kiều mà bắt đầu, mỹ phong khi hắn đánh sâu vào hạ múa rũ phát xinh đẹp. Một đầu ô nhuận mái tóc theo trán vặn vẹo tán loạn bay lượn, kiều thở hổn hển, âm thanh thanh âm, rên rỉ liên tục ai. Tốt, ta, thật là mắc cỡ, như thế, tại sao như vậy, ai, nhưng là thật thoải mái. Ta, muốn, cũng bị ngươi làm, bị ngươi gian đến quăng thân mình. Ta, đẹp quá, ngươi như thế như vậy làm. Ai, biến thành mẹ nuôi thật thoải mái, theo bên trong. Theo bên trong thích đến bên ngoài đến. Ai, thật là thoải mái, thích đến trong tâm khảm rồi. Lại đến, chọc vào sâu một điểm, dùng sức, mẹ nuôi, ta. Chiều dâng lễ rửa tội dưới, mỹ nhân chỉ cảm thấy chính mình tiết được thật là thư sướng, hơn nữa đương Dương Nhiễm đem nàng Nhất Chân khiêng trên vai, lệnh nàng thân mình toàn bộ chắc đi qua, Cự Long lại không chút nào thả lỏng đút vào, lệnh nàng kiều chiến trong đó trong ao nước gợn nhộn nhạo, hoa tâm tựa như bị hắn đổi một cái góc độ khác kích thích. Tư thế như vậy so với quỷ sát mặc hắn muốn làm gì thì làm còn muốn tu nhân, còn muốn vô lực kháng cự, nàng cắn một luồng tán loạn sợi tóc, mị nhãn không được bay mê người Thu Ba, một tay kìm lòng không đặng phủ tại trước ngực mình, chỉ cảm thấy kia bí rất mỹ phong giờ phút này xúc cảm như thế mạn diệu. Mỹ nhân một bên nỗ lực xoay rất eo nhỏ, tốt phối hợp Dương Nhiễm hạ công sáp, một bên ngữ bất thành âm thanh rên rỉ, ai? Lại dùng lực một điểm, vừa muốn quăng, ta, đẹp quá. Nghe mỹ nhân miệng âm thanh mảnh mai không chịu nổi, muốn tiết muốn quăng mềm mại đáng yêu, thấy nàng liều mạng đón ý nói hùa chính mình sóng cuồng, như vậy tư thế Dương Nhiễm cũng là lần đầu dùng tới, không muốn đến hiệu quả thật đúng là không sai. Hắn một bên ngẩng đầu ưỡn ngực, trên vai khiêng mỹ nhân một bên đùi ngọc, lệnh nàng giữa đùi lại mở ra, hoàn toàn không thể ngăn cản chính mình hạ co lại mãnh liệt mãnh đưa, một bên thân tay vịn mỹ nhân eo nhỏ, miễn cho này thành thục mỹ phụ phóng đãng đang lúc nhưng lại trượt chạy ra ngoài, dù sao nam nữ hoàn ái vốn là cực kỳ hao tổn thể lực việc, lại là tại trong mật thất đầu bừa bãi hưởng lạc, lẫn nhau thân hình đều là trơn trượt, không cẩn thận một chút thật đúng là vui quá hóa buồn đâu. Dương Nhiễm thẳng lưng một trận rút ra đút vào, nhiều lần đâm vào hoa tâm, hạ công lược trọng điểm, dâm được dưới thân mỹ nhân thắt lưng tô cốt nhuyễn, toàn thân không một cái lỗ chân lông không theo hắn đánh sâu vào mà mở ra, mỗi lần đều trực tiếp kích thích hoa tâm mị chỗ, mỗi đánh phải nhất kích khi đều cảm thấy thân mình đã không chịu nổi táo lật, lại cứ kế tiếp kích thích, lại lệnh nàng phấn khởi dư lực xoay diêu đón ý nói hùa, kia cảm giác chân nói là cũng nói không nên lời tu nhân, lại nói là cũng nói không nên lời ngọt. Sảng đến mỹ nhân xoay diêu càng nhanh, trong miệng rên gì càng ngọt. Ai, ta, tuyệt quá, ngươi, ai, ngươi rất lợi hại, như vậy sáp, ta, vừa muốn ném, ta, cứng như vậy bảo bối. Ai, ngươi gian được thật thoải mái, tuyệt quá, ta, lại dùng lực, ta, tuyệt quá, ngươi làm được ta muốn bay ngày, như thế đẹp như vậy a. Bị Dương Nhiễm hạ công tâm, nhiều lần phong phú, hoa tâm chỗ giống bị dâm phải hơn phá, khả cái loại này nóng rực chiêu chọc, so với lửa nhỏ chậm đôn, cần phải thích hợp hơn nàng cần phải. Mỹ nhân hoàn toàn mê say tại loại này vui bên trong, hương cơ ửng đỏ, nhiệt tình hầu hạ, như vậy một lát sau, nàng đã đem chính mình Bắc Chu Hoàng Phi thân phận, quả phụ rụt rè hoàn toàn dứt bỏ, giờ phút này bị Dương Nhiễm tấn công mạnh dưới, thấu xương tô chua sung sướng. Càng lệnh kia vô dụng rụt rè hoàn toàn ném đến tận thiên ngoại, thân thể yêu kiều như si như cuồng đáp lại Dương Nhiễm rút ra đút vào, rốt cục kìm lòng không đặng lại thư sướng một hồi, tiết được cả người mềm yếu, cả người đều giống như than xuống dưới. Không tiếp tục pháp đáp lại Dương Nhiễm cường hãn lửa nóng. Cứ như vậy Dương Nhiễm lại đem vài nữ đưa lên cao trào, đưa đến nằm đầy hơn 10 cụ ngọc thể trên giường lớn, Dương Nhiễm miệng đều nhạc sai lệch, cổ kim loại thứ nhất mã phi ta mạc trúc a. Thứ 84 chương, quay lại kinh thành. Sau cùng Dương Nhiễm vẫn không quên lại một lần nữa sủng ái Bách Hoa giáo chủ Vũ Văn Nga Anh một lần, tuy rằng hôm nay nàng vừa mới bị Dương Nhiễm phá trinh. Nhưng là đang nhìn lâu như vậy bức tranh tình dục sống động về sau, đã ướt đẫm nàng vẫn lại một lần nữa tiếp nhận rồi Dương Nhiễm yêu thương. Dương Nhiễm là càng chiến càng hăng, sau cùng tại Dương Lệ Hoa trong cửa ngọc phun ra rồi. Đây là Dương Nhiễm tối sảng khoái một lần. Dương Nhiễm không khỏi cảm kích khởi cái kia đưa chính mình song tu công pháp Viên Thiên Cương ra, không có công pháp của hắn, chính mình hôm nay cũng chỉ có thể vọng mỹ sinh hít, sao có thể như vậy anh dũng chiến bại đám này giống như đói khuê phòng oán phụ nhóm đâu. Dương Nhiễm chinh phục chúng mỹ nhân về sau khiến cho Bách Hoa giáo chủ Vũ Văn Nga Anh truyền tin đi ra ngoài, làm đi xây khang điều binh nghĩa đệ La Thành ở lại xây khang chờ mình, án binh bất động. Mà Dương Nhiễm chính mình lại lưu lại nơi này Bách Hoa trong giáo phong lưu khoái hoạt, Dương Nhiễm đem toàn bộ nữ nhân đều triệu tập lại, đem trong đó tư sắc hơn người đều thu vào kia cực đại trong mật thất, còn lại đều chia làm tiểu tổ phát đến cả nước các nơi đi thu thập tình báo. Có này đó cơ sở ngầm, Dương Nhiễm có thể tại trong thời gian ngắn nhất nắm giữ các nơi tình huống, do đó làm ra phản ứng đầu tiên. Điện hạ, Hoàng hậu nương nương tuyên ngài tiến cung nghị sự. Tại Dương Nghiễm trở về Lạc Dương ngày thứ ba lúc xế trưa, thị vệ đội trưởng Trường Tôn Vô Kỵ tiến đến thông báo, Nga. Dương Nghiễm có chút kinh ngạc, bất quá lập tức cũng hiểu, là cái sau nơi đó ngứa ngáy, tưởng để cho mình giúp đỡ toàn bộ rồi. Kiếp trước Dương Nghiễm cũng gặp nữ không ít người rồi, nhưng là chưa từng có gặp qua giống Độc Cô Hoàng hậu xinh đẹp như vậy, như xương cuộc so tài tuyết, trước ngực hai luồng. Cùng tuổi cực không tương xứng thịt non, bóng loáng bụng ẩn ẩn có lưu quang hiện ra, nhắm chặt giữa hai chân, chính là làm người ta nhất mất hồn một chút bụi cỏ rồi. Tốt đẹp như vậy thân thể ở phía trước, Dương Nghiễm nếu không hôn khắp toàn thân của nàng, hảo hảo cảm thụ một chút mỹ nữ điểm hương, chẳng phải là quá phí của trời. Theo Độc Cô Hoàng hậu cái trán khai như hôn lên, xuống phía dưới trải qua đỏ tươi mà, như đào mật giống nhau môi, hôn lên ngày đó Nga gáy giống nhau thon dài cao quý cổ, đã đến trước ngực hai điểm trong đó. Một cái nhợt nhạt tròn tròn rốn xuất hiện ở trước mắt, đầu lưỡi ở bên trong nhẹ nhàng rào động một phen, Độc Cô Hoàng hậu đã chịu không nổi, ôm thật chặt Dương Nghiễm đầu. Dương Nghiễm đâu chịu làm mỹ nhân có một chút khổ sở, lập tức xuống phía dưới hôn tới. Như tơ lụa bóng loáng mà san bằng bụng, mặt trên không có một chút tì vết nào, có khả năng là kiếp trước thấy nhiều lắm thuộc phụ có nếp nhăn bụng, Dương Nghiễm đối với nữ nhân bóng loáng bụng vốn cá nhân. Đem mặt dán đi lên, bụng của nàng một mảnh lạnh lẽo, làm Dương Nghiễm hơi chút giảm xuống một điểm, đã đến cảng phía dưới địa phương. Dương Nghiễm, đặt ở Độc Cô Hoàng hậu trên người, hôn môi của nàng, ôn nhu mà hỏi chuẩn bị tốt không vậy? Xấu hổ gật gật đầu. Dương Nghiễm đem phía dưới nhắm ngay, phốc suy một chút đâm vào kia lỗ lồn, Độc Cô Hoàng hậu a. Một tiếng, còn không có gọi ra, Dương Nghiễm liền ngăn chặn miệng của nàng, dùng sức hôn xuống, gần trong gang tấc Độc Cô Hoàng hậu kia xinh đẹp trong đôi mắt của, đã tuôn ra lưỡng đạo nước mắt. Dương Nghiễm môi tiếp xúc được Độc Cô Hoàng hậu môi thời điểm, cảm thấy Độc Cô Hoàng hậu thân mình hơi hơi chiến run một cái. Dương Nghiễm đương nhiên sẽ không thỏa mãn với này. Vì thế, Dương Nghiễm chủ lực đại quân, đầu lưỡi bắt đầu hôn hướng Độc Cô Hoàng hậu chắc chắn phòng tuyến tiến công, trải qua gian khổ không nghỉ cố gắng tác chiến, rốt cục dẹp xong đạo phòng tuyến này. Cũng chính là mở ra Độc Cô Hoàng hậu răng ngọc, tiếp theo, liền hướng Độc Cô Hoàng hậu chủ lực đại quân phát khởi xung phong, rất nhanh, hai cổ đại quân liền giết chóc lại với nhau. Một loại cảm giác giống như điện giật xông lên đầu, là đẹp như vậy hay, thời gian tựa như đình chỉ lưu động, hết thảy chung quanh đều không cảm giác được. Chỉ còn lại có loại này cảm giác tuyệt vời tồn tại. Độc Cô Hoàng hậu lúc này càng thêm dùng sức ôm lấy Dương Nghiễm. Dương Nghiễm lúc này có thể rất rõ ràng cảm giác Độc Cô Hoàng hậu trước ngực hai luồng thịt mềm dán thật chặt Dương Nghiễm trong ngực, hơn nữa nhẹ nhàng tư cọ sát lấy. Đây không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, Dương Nghiễm đầu óc oanh vừa vang lên, Dương Nghiễm đã mất khống chế, chỉ có thể đi theo bản năng hành động. Dương Nghiễm cùng Độc Cô Hoàng hậu tiếp tục hôn nồng nhiệt lấy. Dương Nghiễm tay trái đã không còn là ôm Độc Cô Hoàng hậu, mà là đang lưng của nàng chung quanh du động, nơi nơi vuốt. Tay phải lại lợi hại, trong lúc vô tình, đã sờ lên Độc Cô Hoàng hậu Ngọc Nữ Phong. Ngọc Nữ Phong có giãn 10 phần, theo Dương Nghiễm năm ngón tay chào động, sinh ra đủ loại hình dạng. Độc Cô Hoàng hậu lúc này đã cả người như nhũn ra, hoàn toàn yếu đuối tại Dương Nghiễm trong lòng. Dương Nghiễm đã không cam lòng cứ như vậy cách quần áo lục lọi. Dương Nghiễm bức thiết tưởng cởi sạch Độc Cô Hoàng hậu quần áo. Trong đầu mới như vậy tưởng, trong tay đã như vậy hành động. Dương Nghiễm đem Độc Cô Hoàng hậu nhẹ nhàng đặt lên giường, tinh tế ngắm Độc Cô Hoàng hậu. Độc Cô Hoàng hậu lúc này sớm hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, như thiên nga trắng noãn tuyệt đẹp cổ bởi vì thẹn thùng mà biến thành phấn hồng sắc, ánh mắt cũng bởi vì thẹn thùng mà đóng chặt lại. Bởi vì trên người chỉ có một kiện màu xanh lá cái yếm, cho nên mặt trên gần có thể đắp lại, có một mảng lớn trắng noãn lộ ra, đỉnh hai khỏa tương tư đậu cũng như ẩn như hiện, làm người ta thèm nhỏ dãi. Cái yếm vạt áo vừa vặn có thể che khuất Lâm Tử Yên, trong mơ hồ còn có thể thấy một tia lộ ra màu đen cây cối. Hai cặp trắng noãn như ngọc nặng chồng lên nhau. Nhìn đến này, Dương Nghiễm cũng không nhịn được nữa, tam hạ lưỡng hạ liền cởi hết quần áo trên người nàng. Lại Độc Cô Hoàng hậu hôn tới, thản nhiên nữ nhi hương. Ôn trực như nõn nà vậy, làm Dương Nghiễm như si như cuồng. Dọc theo chân núi hướng đỉnh núi hôn tới, dần dần, đã đến gần đỉnh núi, Dương Nghiễm bỏ Độc Cô Hoàng hậu sau cùng một tia nội khố, toàn bộ ngọn núi nhất thời hiện ra tại Dương Nghiễm trước mắt. Hai khỏa phấn hồng tương tư đậu theo Độc Cô Hoàng hậu thở hào hển lay động, mà ngọn núi đã ở rung động. Dương Nghiễm đã không cách nào nữa tinh tế đoan trang, một ngụm đem tương tư đậu ăn vào miệng, theo Lý Hổ, tương tư đậu đang từ từ thành lớn, trở nên cứng rắn. Độc Cô Hoàng hậu cũng theo Dương Nghiễm phát ra động lòng người yêu kiều thanh âm, hai cặp phấn ngẫu vậy cánh tay ngọc gắt gao ôm Dương Nghiễm cổ. Dương Nghiễm tà tay nắm chặt khác một ngọn núi, tại Lý Hổ khẽ xoa chậm bóp xuống, cũng sinh ra lấy tương tự biến hóa. Không cần, ta. Độc Cô Hoàng hậu cảm giác xấu hổ, đem hai tay thức che mặt, thân thể vô lực vặn vẹo chống cự lại. Độc Cô Hoàng hậu xấu hổ giãy giụa vẻ mặt, Dương Nghiễm một tay vặn bung ra nàng hai tay che lại mặt của, đài đầu đem miệng nhanh chóng đắp lại miệng của nàng, một bàn tay càng dùng sức xoa bóp lấy nàng. Dương Nghiễm dùng chân chống đỡ hai chân của nàng, dưới bụng càng phát ra tăng lên bảo bối không ngừng ở giữa hai chân của nàng quất cọ sát lấy. Dần dần, Độc Cô Hoàng hậu diêu bãi đầu. Miệng không ngừng phát ra i e a a tiếng rên rỉ, hai tay cũng rời về phía Dương Nghiễm bụng dưới, không ngừng lục lọi. Dương Nghiễm liền vội vàng đem nàng quần áo trên người lột, lại nhanh chóng đặt ở thân thể của nàng lên, mà Độc Cô Hoàng hậu tựa hồ cũng tăng vọt rồi, duỗi ra tay nắm chặt Dương Nghiễm bảo bối. Dương Nghiễm tay phải thuận chảy xuống, đã đến buộc chặt phần bụng, trơn nhẵn bụng không có một tia dư thừa mỡ. Dưới bụng, chính là khu rừng rậm rạp rồi, xuyên qua rừng rậm. Liền tới hai cái tiểu khe sâu. Trong hạp cốc đã toát ra nhợt nhạt dòng suối, Dương Nghiễm tay phải liền ngừng ở tại chỗ này, chuẩn bị thành lập cách mạng căn cứ địa. Theo tay phải không ngừng khai khẩn, theo cách mạng căn cứ địa ích. Không ngừng mở rộng, trong hạp cốc nhợt nhạt dòng suối cũng biến thành róc rách dòng sông, hơn nữa có càng biến càng lớn xu thế. Độc Cô Hoàng hậu yêu kiều càng biến càng lớn thanh âm, Dương Nghiễm cũng càng ngày càng hưng phấn. Sớm phân thân thay đổi lớn hơn nữa cứng hơn, phòng Dương Nghiễm có chút thấy đau. Dương Nghiễm đã chịu đựng không nổi rồi, Dương Nghiễm phân thân nóng lòng tìm được một cái có thể dung thân ra. Dương Nghiễm đem phân thân đội lên hai cái khe sâu đang lúc, Dương Nghiễm miệng hôn Độc Cô Hoàng hậu lỗ tai, nhẹ nhàng nói mẫu hậu, ta đến đây. Dương Nghiễm đột nhiên giơ cao, xoay người áp chế. Độc Cô Hoàng hậu quyến rũ kiều diễm đối Dương Nghiễm dương lên mày liễu, mắt đẹp ẩn tình. Dương Nghiễm hiểu ý dùng sức một cái, suy một tiếng, tại thủy trơn xuống, Dương Nghiễm đại bảo bối lập tức toàn bộ tẫn không có. A, đau. Độc Cô Hoàng hậu thở nhẹ một tiếng, cau mày. Thực xin lỗi, mẫu hậu, ta dùng quá sức rồi. Dương Nghiễm hôn nàng, nhẹ nhàng ở nàng kia sâu trong hoa tâm nghiền nát lấy. Một lát sau, Độc Cô Hoàng hậu tại Dương Nghiễm bên tai lại bắt đầu kiều hừ lên quen thuộc nhạc khúc. A, ân a. Thật thoải mái, a, giống như tiên nhạc mờ mịt, giống như chim nhỏ nép vào người. Dương Nghiễm bất giác đem vòng eo đong đưa biên độ gia tăng, tại Độc Cô Hoàng hậu trong thân thể càng sáp càng sâu, càng sáp càng nhanh, nhất thời phốc tư tiếng vang thành một mảnh, Độc Cô Hoàng hậu nộn ra cũng đi theo Dương Nghiễm mà bị kéo ra khiên nhập, mang ra khỏi từng cổ dinh dính trơn bóng thủy. Như nhau chiều khoái cảm đánh sâu vào xuống, Độc Cô Hoàng hậu hoàn toàn sụi lơ rồi. Ý thức của nàng đã mơ hồ, tại một loại phiêu diêu dưới trạng thái chưa, vô lực buông lỏng ra quấn ở Dương Nghiễm trên người cánh tay của. Độc Cô Hoàng hậu tóc dài bị chấn động tản ra ra, tú lệ mặt của lỗ nổi lên một mảnh ửng hồng lại xinh đẹp kinh người, trên thân cung rất giống như, ngước tuyết trắng cổ, một đôi to lớn tuyết trắng theo Dương Nghiễm kịch liệt động tác mà càng không ngừng lay động nhúc nhích. Mà trong môi đỏ phát ra như khóc như tố yêu kiều âm thanh cũng càng ngày càng vang, càng ngày càng cao kháng. A, tướng công. Mạnh, Độc Cô Hoàng hậu toàn thân một trận run rẩy, run run. Nàng không biết theo khí lực từ nơi nào tới, hai tay đột nhiên thật chặt bắt lấy Dương Nghiễm cánh tay của, trong miệng đại âm thanh la lên, nhất thời kích chiều giàn giụa, trong mắt cũng theo cực độ khoái cảm mà đã tuôn ra nhiệt lệ. Thứ 85 chương, Hoàng cung ôn nhu. Dương Nghiễm không ngừng tứ ngược không hề phòng vệ thánh nữ phong, dầu có lực đàn hồi thánh nữ phong không ngừng bị bóp làm xoa bóp. Bạch khiết bốn vách tường bị gắt gao bóp nắm, làm khéo léo phấn tiêm càng thêm xông ra, Dương Nghiễm càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ đáng khinh chọn liêu đã thật cao kiều lập phấn tiêm, thẳng chọc cho Độc Cô Hoàng hậu nhẹ tiếng than nhẹ. Dương Nghiễm đột nhiên thu hồi hai tay, cẩn thận đánh giá trên giường hẹp mỹ nữ, kia cổ tròn dài giống như tuyết trắng, gương mặt tròn trịa lộ vẻ ngây thơ tính trẻ con, đạm như viễn sơn mày liễu xuống, một đôi ngập nước mắt to, hiện lên động lòng người thu ba, hồng nộn môi. Lại giống quải mãn chi đầu tiên đào, ai thấy đều phải cắn một cái, nàng cả người tản ra ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng đợt nhẹ nhẹ vào Dương Nhiễm lỗ mũi, trêu chọc lấy nàng tâm huyền. Mê ly mắt đẹp, lóe ra phóng đãng thần sắc, kia vi khởi vi rơi vào thánh nữ phong hòa bình thản bụng, càng khơi dậy Dương Nhiễm mãnh liệt giữ lấy vọng, có thể nhìn ra được, Độc Cô Hoàng hậu đã bị mình chọn liêu mau không chịu nổi. Độc Cô Hoàng hậu ngửa đầu duyên dáng gọi to không thôi, cả người đều là đỏ lên mê người, Dương Nhiễm cúi đầu dừng ở Độc Cô Hoàng hậu mắt đẹp, hai người tình thâm chân thành bốn mắt nhìn nhau, lúc này Dương Nhiễm một bàn tay gắt gao hoàn ở Độc Cô Hoàng hậu đùi, đột một thân mình về phía trước đỉnh đầu. Chỉ thấy hóa ra vẻ mặt mị thái Độc Cô Hoàng hậu, đột nhiên há to miệng, vẻ mặt trống chân biểu tình, toàn thân cong lên muốn hướng di động về phía sau, nhưng là kia đâm vào chính mình phấn khâu hung khí, lại thừa thắng xông lên, đi vào chỗ càng sâu. A! Một tiếng thảm thiết gào thét theo Độc Cô Hoàng hậu hầu khang trung phát ra, nàng hai tay nắm thật chặt Dương Nhiễm cánh tay, duỗi thẳng móng tay đều muốn lấy vào đến Dương Nhiễm trong ra đi. Cảm thụ được kia phấn khâu sắc bén chặt chẽ mang đến cảm giác áp bách, Dương Nhiễm tiến quân thần tốc, thẳng đến cảm thấy xúc phá một tầng lá mỏng, hơn nữa giống như hồ đã đến một cái chưa bao giờ thăm dò quá chiều sâu, hắn mới ngừng lại được. Ô ô được khóc âm thanh theo Độc Cô Hoàng hậu trong miệng phát ra, hai hàng nước mắt theo khóe mắt nàng vỡ đê vậy chảy ra, này cũng khó trách, nàng chính là thứ nhất trải qua song tu công pháp. Nhìn Độc Cô Hoàng hậu thành thật nhắm mắt, Dương Nhiễm vươn ra hai tay nắm ở nàng được thánh nữ phong, đầu tiên là nhẹ nhàng trà sát xoa bóp một phen, mới kích thích dưới thân, tiếp tục làm kia hung khí tại phấn trong khe nhúc nhích. Kỳ diệu khoái cảm làm Độc Cô Hoàng hậu rên rỉ lên. Như xuân phong quất vào mặt bình thường thoải mái, dần dần tiêu trừ đau đớn, kia cường đại mà có chứa lực đánh vào dã man va chạm, phát ra ba ba nhạc đệm thanh âm, không chút nào giảm đi hai cái triền miên cùng một chỗ nhân kích tình nhiệt liệt, Độc Cô Hoàng hậu cũng không biết đón ý nói hùa Dương Nhiễm được va chạm. Hung khí chống đỡ tràn ngập Độc Cô Hoàng hậu lỗ lồn, để cho nàng ăn no không thôi, đối nam nhân hung khí có thể tiến vào trong khe lồn của mình, Độc Cô Hoàng hậu còn có chút nghi hoặc, nhưng là nghe Dương Nhiễm giải thích cùng phụ đạo, nàng mới biết được, lồn của mình về sau cùng Dương Nhiễm giao hợp, đau đớn dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn là vô cùng khoái hoạt. Nhìn Dương Nhiễm cương nghị tuấn mỹ mặt đường, Độc Cô Hoàng hậu hai tay bóp chặt cổ của hắn, vươn ra đầu lưỡi cùng Dương Nhiễm đầu lưỡi đụng chạm cùng một chỗ, hạ thân không ngừng hướng về phía trước giơ cao, muốn cho hắn hung khí sáp càng sâu một ít. Nha, nha, tốt cảm giác tuyệt vời a. Thiên, thật thoải mái, thật sâu, a. Độc Cô Hoàng hậu xinh đẹp hừ, hai chân quấn ở Dương Nhiễm hông của thượng. Đón ý nói hùa cùng tiến lên đều đang không ngừng gia tốc. Dương Nhiễm ngồi dậy, cầm lấy Độc Cô Hoàng hậu chân của hỏa, nhìn hung khí tại kia trong khe lồn tiến tiến lui lui, cũng hãy nhìn đến kia phấn nộn âm thần theo chính mình đút vào mà vừa lật tiến. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Dương Nhiễm mãnh liệt đút vào, cũng không quên trêu chọc Độc Cô Hoàng hậu. Độc Cô Hoàng hậu cười híp mắt nhìn Dương Nhiễm, rên rỉ nói vâng. Là không gạt ta, người tốt, tại đại lực một ít, nha, tốt, thật thoải mái. Thích chết nhân ra rồi. Tại mau chút nha. Ba ba được tiếng vang là đàn hoàn phát Độc Cô Hoàng hậu trên mông đẹp phát ra ngoài được, dịch nhờn của nàng sớm ồ ồ thấm ướt một mảnh. Lực bền bị siêu cường Dương Nhiễm, cuồng dã đút vào thời gian một chung trà, lập tức rút ra hung khí. Cảm thấy lỗ lồn một lần hư không, Độc Cô Hoàng hậu vội la lên ta muốn. Ta còn muốn a. Ha ha, nên ngươi biểu hiện. Dương Nhiễm tự lo nằm xuống. Độc Cô Hoàng hậu nghe hắn chỉ đạo, nhảy qua khai hai chân, làm lỗ lồn nhắm ngay hung khí, phốc xích một tiếng khẩn cấp làm đi xuống. A, thật lớn, tốt no đủ, chống đỡ người ra, tốt, thoải mái, a, a. Theo ở dưới mặt hưởng thụ đến xoay người làm chủ kịch liệt sóc này, nàng càng phát ra nắm giữ ở nam nữ hoàn ái kỹ xảo, cũng thưởng thức được chuyện nam nữ chân chính ý nghĩa. Trước sau lắc lư vòng eo Độc Cô Hoàng hậu, làm lỗ lồn nuốt chững Dương Nhiễm hung khí, mãi cho đến cuối. Như thế nghiền nát cùng nàng cao thấp phập phồng xáo động, Dương Nhiễm hung khí càng phát cứng rắn thật lớn. A, ta, tốt, thích ha, phu quân, như vậy giao hợp, quá, quá tuyệt vời, nga nha. Hồi lâu sau, mồ hôi triệt đầm đìa được Độc Cô Hoàng hậu toàn thân run rẩy kịch liệt, phục ghé vào Dương Nhiễm trên người, thở hổn hển dịu dàng nói phu quân. Không được, không thể tại tiếp tục nữa. Dương Nhiễm vừa nghe tứ vô đạn kỵ lên, điên cuồng đại lực rong ruổi, mà Độc Cô Hoàng hậu cũng bị sự cường đại của hắn hoàn toàn chiết phục. Vong hình được hừ ra tuyệt vời thanh âm, nghênh tiếp lấy Dương Nghiễm một cái kịch liệt động tác. A, ai u, ân. Độc Cô Hoàng hậu kiều thờ hồn hển rên rỉ, sợ làm người ta nghe được, thanh âm cũng không dám quá làm càn. Dương Nghiễm thay đổi rất nhanh đút vào, mỗi lần đều đem Dương Cụ kéo đến miệng lồn, lại một chút cắm đi vào, âm nang đánh vào Độc Cô Hoàng hậu đầy đặn trên mông đít ba ba vang lên, mẫu hậu. Dịch nhờn của ngươi thật nhiều, ngươi có nghe hay không? Đừng nói nữa, phu quân thật đáng ghét, chọc vào ta thoải mái đâu. A, Độc Cô Hoàng hậu cũng tốt thỏa mãn trả lời. Dương Nghiễm chỉ cảm thấy Độc Cô Hoàng hậu lỗ lồn từng đợt co rút lại, mỗi sáp đến ở chỗ sâu trong, cũng cảm giác có một cái nhỏ miệng muốn đem quy đầu ngậm giống nhau, từng cổ dâm thủy theo Dương Cụ rút ra mà theo khe đít chảy tới trên giường, thấm ướt một mảng lớn. Độc Cô Hoàng hậu kia một đôi cặp vú đầy đặn cũng giống cuộn sóng giống nhau ở trước ngực bắt đầu khởi động. Xem Độc Cô Hoàng hậu sắp có cao trào khi, Dương Nghiễm nâng lên nàng hai chân giang trên vai, đem cái mông của nàng khiêu mà bắt đầu, sau đó toàn thân áp lên, làm Dương Cụ ngay ngắn cắm vào. Dương Nghiễm dùng sức đút vào, quy đầu một cái kích thích Độc Cô Hoàng hậu hoa tâm, mỗi một cái cũng làm cho Độc Cô Hoàng hậu nhịn không được tưởng đại âm thanh kêu, lại không dám kêu. Thấy nàng hơi cau mày, hai tay che miệng, Dương Nghiễm vì thế tăng thêm tốc độ, kịch liệt rất nhanh đút vào lên. A, phá hư, phu quân, ngươi quá lợi hại, ầm ĩ đến tương nhi a. Tốt, sâu điểm, a, thoải mái chết rồi. Bị Dương Nghiễm mãnh liệt đút vào, nàng đâu còn có thể rụt rè đi xuống, há mồm thỏa thích hô lên làm tình cho nàng mang đến cực hạn khoái cảm. Dương Nghiễm hai tay nắm bắt kia trở nên mượt mà trắng mịn cổ cánh hoa. Cười cười, khẽ nhấp một chút Độc Cô Hoàng hậu vành tai, nói mẫu hậu, lại mệt, người cũng muốn xem trước một chút người bộ dáng bây giờ. Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe, lập tức chi đứng lên, đầu tiên mắt chính là cúi đầu nhìn một chút chính mình thánh nữ phong, nếu như nói mấy ngày trước đây, thậm chí ngày hôm qua, nàng thánh nữ phong cũng còn có vẻ thật nhỏ, nhan sắc cũng có chút tóc vàng, nhưng là hiện tại, thánh nữ phong hơi lộ ra phấn hồng, kia hai hạt tiểu khả ái, cũng cười khẽ nhô ra. Nâng lên hai tay tại trước mắt đi lòng vòng, Độc Cô Hoàng hậu đột nhiên thay đổi rất nhanh kích động hô phu quân, ta không phải đang nằm mơ chứ, ta khôi phục thiếu nữ thân thể. Ngươi là khôi phục, thiếu chút nữa đem ta cái kia căn bẻ gãy a. Dương Nghiễm ra vẻ mặt thực thống khổ nói. Ha ha, thực xin lỗi a, phu quân, ta không phải cố ý được. Độc Cô Hoàng hậu đỏ mặt lên, xin lỗi nói, đứng dậy lui về phía sau một chút. Nhìn Dương Nghiễm vậy theo cũ tráng kiện như cánh tay trẻ nít hung khí, Độc Cô Hoàng hậu thầm than vật kia, là như thế vào chính mình kia hẹp hẹp phấn khâu, duỗi tay nắm hung khí, Độc Cô Hoàng hậu cười khẽ đưa tay ra mời lưỡi, dịu dàng nói đều là ta không tốt, cho ngươi đau đớn. Thấy nàng khả ái như thế, Dương Nghiễm lại chưa tiêu lửa, mà Độc Cô Hoàng hậu một người, lại không qua nổi chính mình ép buộc, hắn nghĩ nghĩ, mới lên tiếng vậy ngươi nhưng thật ra an ủi một chút nó. Bằng không lần sau nó nhìn thấy ngươi, liền sợ. Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày kiều chân đạo nhưng là nhân ra thật có chút khó chịu a. Ta lại không cho ngươi phía dưới an ủi, dùng nó cũng có thể. Dương Nghiễm đưa tay chỉ Độc Cô Hoàng hậu miệng nhỏ. Không hề nghĩ ngợi, Độc Cô Hoàng hậu hoạt động mới khôi phục lại kiều nhỏ thân hình, cúi người, đôi mắt quyến rũ được nhìn thẳng Dương Nghiễm, trương khai anh đào miệng nhỏ, dùng lưỡi tại kia hung khí phía trên nhẹ nhàng chạm một chút. Lại há to mồm toàn bộ ngậm vào. A đồ không rõ phát ra xì xì vang thanh âm, nàng thế nhưng mút thỏa thích, Dương Nghiễm tán dương nhìn Độc Cô Hoàng hậu, kia trương miệng nhỏ bị chống đỡ phình, nhìn nàng mị đãng vì mình dùng miệng hầu hạ, qua thật lâu, mới nhịn không được phốc phốc đem yêu tinh hoa, toàn phun đã đến Độc Cô Hoàng hậu trong cái miệng nhỏ nhắn. Rút về đầu, Độc Cô Hoàng hậu khóe miệng tràn ra bạch nùng tình yêu, phù mị cười, đem kia tình yêu lại hít vào miệng, một ngụm nuốt xuống. Dương Nghiễm cùng Độc Cô Hoàng hậu ôm nhau, giảng thuật cho nhau đều tự này đó phân biệt trong cuộc sống chuyện đã xảy ra, đương sáng sớm một luồng ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà, Dương Nghiễm mở mắt, nhìn đến Độc Cô Hoàng hậu con giúp ở trong lòng ngực mình thân thể yêu kiều, kia tuyệt vời thân thể yêu kiều, xuyên suốt lấy thanh xuân mị lực. Thứ 86 chương, Trưởng Dương Công Chúa. Dương Nghiễm tại Độc Cô Hoàng hậu ôn nhu hương lý say mê đến bình minh mới đứng dậy rời đi. Nhưng là tại đương gia hoàng cung thời điểm gặp muội muội của mình, Trưởng Dương công chúa, Quảng đệ sớm như vậy sẽ hướng mẫu sau thỉnh an à. Trưởng Dương công chúa cười một tiếng. Ách, là, đúng vậy à, tỷ tỷ cũng tốt chào buổi sáng nè. Dương Nghiễm có chút thần sắc bối rối, không biết tỷ tỷ có thể hay không phát hiện dị thường. Gì, trưởng Dương công chúa quan sát liếc mắt một cái Dương Nghiễm, này đệ đệ hôm nay như thế là lạ à tỷ tỷ, ta trong phủ còn có việc, ngày khác sẽ cùng tỷ tỷ tự thoại. Dương Nghiễm nói xong thi lễ liền vội vàng xoay người rời đi, kỳ quái, trước kia Quảng đệ không phải như vậy, như thế lần này làm cho người ta cảm giác thật là lạ à. Trưởng Dương công chúa tự nói lấy, khả đợi nàng tiến vào Độc Cô Hoàng hậu tẩm cung thời điểm, nàng càng thêm lo sợ rồi. Bởi vì nàng nhìn đến mẫu hậu Độc Cô Hoàng hậu quần áo xốc xếch sụi lơ tại trên giường hẹp, trưởng Dương công chúa lại liên tưởng đến Dương Nghiễm trước khi đi kia kích động thần sắc. Một cái lớn mật suy đoán trong lòng hắn sinh ra, mẫu hậu cùng Quảng đệ quan hệ ý vị sâu xa. Nói này trưởng Dương công chúa đây chính là thiên tư quốc sắc, chỉ thấy kia dài nhỏ mày liễu, tối đen sáng song đồng, tú thẳng mũi, mềm mại no đủ kiều nhuận môi anh đào cùng đường cong tuyệt đẹp tế chợt trơn bóng cái má, vô cùng mặt, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Thanh thuần thoát tục Mỹ hiếp lên, hoàn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất. Đen nhánh mềm mại tóc dài xỏa vai giờ phút này ghim lên một cái linh động tóc dài, càng phát ra phụ trợ ra mỹ nữ thướt tha quyến rũ. Tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, tuyệt đẹp rất tròn thon dài đùi ngọc, tế tước bóng loáng tiểu thối, trong suốt trắng noãn, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như, một bước thon dài điệu yểu hảo dáng người, cùng với kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi vú, thượng tinh tế mềm nhẵn, mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đình đình ngọc lập. Bộ ngực sữa kia hai luồng tốt đẹp nhô ra run rẩy, cơ hồ có thể cho nhân quên thở. Hòa thoát thoát một cái quốc sắc thiên hương tú lệ thanh nhã tuyệt đại đại mỹ nhân nhi. Vị này kiêu ngạo mà cao quý công chúa vẫn là một cái văn tú thanh thuần, băng thanh ngọc khiết xử nữ giai nhân. Mà Dương Nghiễm mấy cái khác muội muội cũng là mặt mày ngọc mạo, đều là ngàn dặm chọn một đại mỹ nhân, đầy đủ thừa kế mẫu thân Độc Cô Hoàng hậu dung mạo. Trưởng Dương công chúa tại từ biệt Độc Cô Hoàng hậu về sau liền di giá đến phủ thái tử, nàng muốn đi dò xét một chút Dương Nghiễm. Điện hạ, trưởng Dương công chúa bên ngoài muốn gặp điện hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ cung kính hướng Dương Nghiễm bẩm, ân. Chấm than, Dương Nghiễm lòng nói chẳng lẽ là tỷ tỷ nhìn ra cái gì khô mời. Tỷ tỷ là gió nào đem ngươi thổi tới rồi hả? Dương Nghiễm cảm giác tiến ra đón, vào nhà nói sau. Trưởng Dương công chúa bản lấy mặt cười. Nói xong liền vào chánh đường, làm bọn hạ nhân tất cả đi xuống, ta có việc cùng ngươi mật đàm. Đợi vào chánh đường, trưởng Dương công chúa lại hạ đạo thứ hai mệnh lệnh. Dương Nghiễm ý thức được chuyện nghiêm trọng tính rồi, chỉ sợ sẽ là cùng mình có liên quan. Các ngươi đều lui ra đi. Dương Nghiễm vung tay lên làm bọn hạ nhân tất cả lui ra rồi, trả lại cho Trưởng Tôn Vô Kỵ nháy mắt, làm hắn phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến đến nghe lén cùng quấy rầy. Ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không cùng mẫu hậu có quan hệ? Trưởng Dương công chúa sắc mặt vẻ lo lắng nói, ha ha, tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó, đây chính là chúng ta mẫu hậu a, muốn nói có quan hệ, đó cũng là mẹ con quan hệ a. Dương Nghiễm hi hi ha ha nói, hừ, đừng theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta hỏi qua mẫu hậu trong tầm cung cung nữ, tối hôm qua ngươi một đêm chưa từng ra khỏi cửa cung, hơn nữa còn có thanh âm kỳ quái truyền ra, nói. Ngươi có phải hay không cùng mẫu hậu dâm? Loạn, trưởng Dương công chúa nũng nịu nói. Cái gì a tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể nghe những hạ nhân kia nô tài rảnh rỗi nói toái ngữ đâu rồi? Đúng, tối hôm qua ta là tại mẫu hậu trong tầm cung nghỉ ngơi, nhưng là ta đó là uống say mềm mới tại mẫu hậu tầm cung nghỉ ngơi. Dương Nghiễm cực lực chống chế nói, kia hai tháng trước kia liên tục mấy ban đêm đều là uống say rồi. Trưởng Dương công chúa hận vừa nói. Đúng vậy a, câm mồm. Người này không bằng cầm thú xúc sinh, cùng mẫu hậu có vi luân lý quan hệ, còn ở nơi này xảo ngôn lệnh sắc, thật không hiểu cảm thấy thẹn. Trưởng Dương công chúa nổi giận mắng. Hừ, đúng thì thế nào? Mẫu hậu quá không vui vẻ, ta có thể cấp mẫu hậu khoái hoạt, vì sao không thể tiếp nhận phụ hoàng? Phụ hoàng vì ca nô tỷ thế nhưng tưởng phế bỏ mẫu hậu, nhẫn tâm như vậy trưởng phu không cần cũng thế. Dương Nghiễm vừa thấy thật sự là lại không xong rồi. Đơn giản liền lớn mật thừa nhận xuống dưới, đầu rớt là cái bát sứt. Ngươi, đồ vô sỉ, ta muốn bẩm báo phụ hoàng, làm hắn xem hắn trong mắt tài đức vẹn toàn thái tử là cái gì mặt hàng. Trưởng Dương công chúa nói xong sẽ xuất môn, kia Dương Nghiễm có thể để cho nàng đi ra ngoài ấy ư? Nếu để cho nàng đi ra cái cửa này miệng, Dương Nghiễm đó là một con đường chết. Rất nhiều người tay không có đến đông đủ, hiện tại vũ lực đoạt vị hoàn thực không thói quen. Dương Nghiễm ôm Trường Dương công chúa liền vào bên trong đại sảnh đi đến, hung hăng đem. Nàng đẩy hướng giường tiếp theo nhào qua. Dương Nghiễm ngươi phải làm cái gì? Trường Dương công chúa cả kinh kêu lên. Dương Nghiễm không trả lời, trong lòng thầm nghĩ vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, chỉ có ủy khuất tỷ tỷ, chỉ có tỷ tỷ cũng thay đổi thành nữ nhân của mình, vậy nhất định sẽ không nói lung tung. Không, không thể như vậy, Dương Nghiễm, chấm than, Trưởng Dương công chúa liều mạng dùng rằng. Dương Nghiễm gạt nàng hoa phục thượng đai an toàn cũng tránh ra nàng giấu nhanh hai tay, tùy sắp lên thân quần áo kéo đến lưng eo. Trước ngực nàng đầy đặn rất tròn em ưng âm thanh bính nhảy ra. Không cần, Dương Nghiễm mau dừng tay. Không cần, Quảng đệ. Trưởng Dương công chúa nàng kêu khóc, Dương Nghiễm giống như ý chí sắt đá vậy nhìn như không thấy, sau đó rất nhanh cởi bỏ trước ngực nàng duy nhất trói buộc. Kia phấn hồng sắc cái yếm, khi ta nhìn chăm chú vào nàng nhạt nhẽo mượt mà em, đầu một trận rỗ. Rỗ tiếng vang, Dương Nghiễm hai tay thô lỗ. Cầm chặt nàng mềm mại em không ngừng vuốt ve đồng thời. Càng cúi người trương miệng hàm chứa ngực trái em đầu, nàng xử lực. Đẩy ra Dương Nghiễm xâm chiếm, nhưng chung quy không chống đỡ nổi nam nhân bẩm sinh cậy mạnh, hai tay lại xanh tại Dương Nghiễm hai vai thành keo dán. Lấy chạc, Trưởng Dương công chúa nàng không ngừng tiếng giống lấy buông. A, không cần a, Dương Nghiễm, ngươi dừng tay, buông ra. Ta, càng là không cho phép càng là trêu chọc Dương Nghiễm phản nghịch xúc động. Dương Nghiễm dọn ra tay phải kéo làn váy tham gần nàng giữa hai chân. Không nên như vậy, Dương Nghiễm, người bình tĩnh một chút. A ma. Dương Nghiễm lỗ mãng vuốt ve nàng nhảy qua đang lúc hở ra vùng, nơi đó là nữ nhân thần bí mê người bộ vị, thế là không chút nghĩ ngợi làm bộ cởi ra cách trở ở trên cao sợi tơ cửu khố, nàng ra sức giữ chặt khố duyên như thế cũng. Không chịu buông tay, như vậy lạp xả trong đó sợi tơ cửu khố nháy mắt bị xé nứt. Đen thui diễm lệ lông mờ u lập tức hiện ra, tâm. Trung phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn nảy ra, Dương Nghiễm bất chấp thường thức lập tức kéo quần xuống lấy ra sớm cứng rắn dị thường hàng dài, bối rối. Trong đó Trưởng Dương công chúa cũng không cẩn thận đụng chạm lấy hùng vĩ nam tính tượng trưng, nàng tựa hồ minh bạch kế tiếp chuyện phát sinh, không khỏi. Được càng thêm vặn vẹo phản kháng. A ma, không được a, không thể, van cầu ngươi dừng tay. Không cần. Ta thích ngươi, ta thực thích ngươi. Trưởng Dương công chúa đình chỉ đưa đẩy sừng sốt một chút. Đợi nàng phát hiện Dương Nghiễm đã vận sức chờ phát động kinh hoàng hò hét a. A ma, không cần, trăm vạn không được, cầu. Cầu ngươi, ta. Nàng không nói xong, Dương Nghiễm thắt lưng trầm xuống, cái mông đẩy về phía trước, cứng rắn hàng dài đã cố hết sức cắm vào kiền chát thịt. Ngụy Lý, nàng cung khởi thắt lưng trợn to mắt nhìn nơi nào đó, miệng lầm bầm. Ta, là, ngươi, tỷ, tỷ. Dương Nghiễm phát rồ giống như vận động lấy nửa người dưới, thô lỗ không chút nào thương hương tiếc ngọc sắp làm, nam nữ giao cấu mi tình. Dâm nhạc ở trong này là không tồn tại, Dương Nghiễm thầm nghĩ giữ lấy. Dương Nghiễm đông cứng cuồng loạn ra vào thân thể của nàng, hai tay không ngừng. Xoa bóp một đôi đầy đạn em, thân thể của nàng theo kịch liệt va chạm mà rung động, thời gian rất lâu về sau. Dương Nghiễm tại nàng xử nữ thân thể. Ở chỗ sâu trong thẳng tắp chiếu vào siêu việt luân lý nam tinh. Sau, Dương Nghiễm nằm ở trước ngực nàng không ngừng ho xuyễn lấy, mơ hồ nghe được nàng vẫn nhớ mãi có từ. Ta, là, ngươi, tỷ, tỷ. Đợi Dương Nghiễm thoáng khôi phục tinh thần, dùng rằng rời đi Trưởng Dương công chúa thân thể khi, lại đột nhiên phát giác khóe mắt nàng chảy ra hai hàng thanh. Lệ. Thứ 87 chương. Công chúa ngã bệnh. Sau cùng Trưởng Dương công chúa vẫn Dương Nghiễm giúp đỡ mặc quần áo vào, Dương Nghiễm nhìn vẻ mặt hoảng hốt tỉ tỉ, bất đắc dĩ ra mệnh lệnh nhân hộ tống Trưởng Dương công chúa hồi phủ. Nhìn kia trên giường hẹp máu trinh, Dương Nghiễm không khỏi cười khổ, vì bảo thủ bí mật, hắn hướng tỉ tỉ của mình thống hạ sát thủ. Có chút không bằng cầm thú, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Lệnh Dương Nghiễm ngoài ý muốn là, Trưởng Dương công chúa hồi phủ về sau thế nhưng ngã bệnh. Cũng khó trách, bị đệ đệ ruột thịt của mình đoạt đi, này trong đầu xem náo nhiệt có ngật đáp, nếu khối này tâm bệnh không giải khai, vậy vị này Hồng Phấn giai nhân nói không chừng sẽ hương tiêu ngọc vẫn rồi. Vì thế Dương Nghiễm quyết định đi thăm Trường Dương công chúa, hoàn toàn chinh phục vị này tuyệt đại giai nhân, lớn mạnh chính mình hậu cung. Dương Nghiễm chỉ đem lấy Trường Tôn Vô Kỵ hộ vệ liền thẳng đến Trường Dương phủ công chúa, không để cho hạ nhân thông báo liền xông vào. Đã đến Trường Dương công chúa cửa khuê phòng, Dương Nghiễm làm Trường Tôn Vô Kỵ ở trong sân cảnh giới, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Đối với này đó, Trường Tôn Vô Kỵ đã chết lặng, hắn biết muội phu của mình tiến đi làm cái gì, nhưng là bây giờ chính mình một nhà đã cùng hắn là trên một cái thuyền được rồi, chỉ có thể hết sức bảo toàn an nguy của hắn, đừng làm cho muội muội thành quả phụ, mình và phụ thân bị xung quân. Dương Nghiễm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trước mặt Trường Dương công chúa thân mình chiến run một cái, Dương Nghiễm chậm rãi đi vào, Tiểu Mai, không phải cho các ngươi chớ quấy rầy ta sao, tại sao lại đến đây? Trường Dương công chúa thanh âm nghe qua thực tiểu tụy, gian nan đứng lên, nhìn về phía cửa. Lộ ra kia ánh mặt trời chói mắt, Trường Dương công chúa rốt cục thấy rõ cửa người tướng mạo. Chính là cường bạo chính mình ác ma, đệ đệ ruột thịt của mình Dương Nghiễm. Sao ngươi lại tới đây? Nơi này không chào đón ngươi. Đi ra ngoài, Trường Dương công chúa thần sắc bối rối hô. Không thể không nói, Dương Nghiễm người tỷ tỷ này tư sắc hơn người. Toàn thân không có nhất chút thịt dư. Có lồi có lõm, thon thả lại cũng không phải thành thục nữ tính đẫy đà. Kiện mỹ tuyết trắng xong, chân đường cong ôn nhu đối xứng, tuy rằng vóc dáng không cao, đại khái miễn cưỡng chỉ tới Dương Nghiễm bả vai, nhưng độc có một loại xinh xắn lanh lợi ý nhị, thật sự hay. Nàng mông ngọc là như thế đầy đặn kiều đính, đi ở Dương Nghiễm trước mặt của vừa đong vừa đưa, uốn éo vừa động, cái loại này hấp dẫn lực tuyệt đối không phải bình thường nam nhân có thể ngăn cản. Cầm thú. Đối với mình mẫu hậu cùng tỷ tỷ làm ra chuyện như vậy, ngươi hoàn có phải là người hay không a? Trường Dương công chúa nổi giận nói, đón nhận đối phương kia lạnh như băng ánh mắt phẫn nộ, cảm giác dường như chính mình thiếu nàng mấy triệu lượng bạc giống như. Bất quá hắn cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười nói tỷ tỷ dáng người được bảo dưỡng thật tốt. A na đa tư, linh lung có hứng thú đó a. Trường Dương công chúa lại đối với hắn kia gần như khinh bạc ngả ngớn ca ngợi hoàn toàn bỏ qua. Nàng lại hừ lạnh một tiếng cũng xoay người không hề quan tâm Dương Nghiễm, tỷ tỷ cứ như vậy chán ghét ta à? Dương Nghiễm chậm rãi đi đến Trường Dương công chúa giường trước, ngươi muốn làm gì? Chấm than, Trường Dương công chúa cảnh giác núp ở chân giường, tỷ tỷ làm sao như vậy chán ghét ta à? Dương Nghiễm giả trang thương tâm nói, Trường Dương công chúa trừng mắt Dương Nghiễm, nói chẳng lẽ chán ghét ngươi còn cần lý do sao? Nàng không sợ hãi chút nào đón nhận Dương Nghiễm kia thập phần nóng rực ánh mắt. Cười lạnh nói các ngươi những nam nhân này là một ít gì mặt hàng chẳng lẽ ta không biết. Hừ, lúc này Dương Nghiễm vẫn như cũ chậm rãi hướng về trên giường hẹp nàng tới gần. Phía sau Trường Dương công chúa mới phát giác chính mình sai rồi, này đệ đệ căn bản không phải này có thể dựa vào tam hai câu đều dọa chạy người. Nàng tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên, trong lòng ẩn ẩn có nhất chút bất an. Nàng hai tay hộ tại ngực, trước, cố gắng chấn định nói ngươi lại đi về phía trước từng bước ta muốn kêu người. Dương Nghiễm lại như cũ không quan tâm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một câu cưỡng gian phạm thường xuyên nói ngươi kêu a, tính là ngươi la rách cổ họng cũng không có ai nghe được. Hơn nữa, nơi này là gian trong, người bên ngoài căn bản không khả năng nghe được. Tính là bọn họ nghe được, ngươi có tin hay không ta khi hắn nhóm tiến trước khi tới đem y phục của ngươi toàn bộ vạch trần. Như vậy ta và ngươi liền đều xong rồi, thanh danh mất sạch, cẩu hoạt vô thế. Mà ngươi thì sao? Thân ái Trường Dương công chúa tỷ tỷ, ngươi sẽ mất đi hiện tại toàn bộ. Ngươi có tin hay không? Trường Dương công chúa bây giờ mới biết sợ, trước mắt người này căn bản chính là một người điên. Nàng tuy rằng không quá tin tưởng này chỉ có 18, cựu đại nam hài đúng như hắn theo như lời nói đi làm, nhưng là nàng cũng không muốn dùng chính mình nửa đời sau hạnh phúc đi đổ. Cao cao tại thượng đại tùy hoàng đế nữ nhi ruột thịt Trường Dương công chúa không thể không thấp nàng kia cao ngạo đầu. Nguyễn nói tướng nói ngươi nghĩ muốn thế nào? Chỉ cần ngươi không làm thương hại ta. Dương Nghiễm chạy tới Trường Dương công chúa trước người của rồi, lồng ngực của hắn còn kém như vậy 1-2 cm liền đụng tới nàng ngực. Lúc trước cao ngất rất, bạt tuyết phong rồi, hắn vươn ra hai tay xanh tại trước mắt này cao quý công chúa vai hai bên, vẫn duy trì khoảng cách của hai người. Thân thể hắn chậm rãi hướng về trước mắt này một cái thành thục thùy mị mỹ nhân tuyệt sắc áp đi. Đương chính mình núi non bị nam nhân trong ngực đè ép đến là lúc, Trường Dương công chúa kìm lòng không đặng phát ra ưm một tiếng, thân thể yêu kiều muốn đong đưa tránh đi hắn xâm phạm, nhưng là Dương Nghiễm hai tay xanh tại thân thể nàng hai bên giường trên đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt này đáng giận nam nhân hoàn toàn chèn ép nàng. Đầy đặn cao ngất nhũ, phòng bị lồng ngực của hắn hoàn toàn che lấp, nàng ngọc. Chân cũng bị đối phương hai chân áp bách lấy, nơi bụng tức thì bị cái kia đáng giận dữ tợn nam tính vật thật chặt chìa vào, mặc dù là cách không ít quần áo, khả nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng này thật lớn cùng lửa nóng. Khi đó chi nhớ của mình như mới thật lớn hàng dài, lửa nóng nam nhân đồ đằng. Dương Nghiễm đem này một khối thành thục đầy đặn nữ tính đỗng. Thể hoàn toàn đè ép tại đầu giường lên, thân thể hắn linh khoảng cách cảm thụ được trên người đối phương kia tràn ngập co giãn cơ. Phu, nhất là ngực, trước sở thụ đến áp bách phản kháng càng sâu, đó là một loại thanh xuân sức sống, đó là một loại mềm mại co giãn. Không thể tưởng được nàng được bảo dưỡng giỏi như vậy. Trưởng Dương công chúa hoàn toàn không nghĩ đến luôn luôn cao ngạo nàng cư nhiên cũng có như vậy bị khinh bạc thời điểm. Hoàn toàn không lực phản kháng nàng chỉ có thể đem trán xoay qua một bên, trong miệng vẫn như cũ không quên uy hiếp hắn nếu ngươi ở nơi này đợi đến lâu lời nói, kia dưới mặt ta mọi người bọn họ nhất định sẽ tiến vào. Dương Nghiễm đem đầu của mình khảm nhập trưởng Dương công chúa vai ngọc trên cổ, tham lam hít một hơi không khí, cười nói ngươi là đang ám chỉ ta muốn tốc chiến tốc thắng sao. Yên tâm đi. Người của ta ở bên ngoài coi chừng đâu rồi, bọn họ vào không được. Vậy ngươi rốt cuộc tưởng muốn thế nào? Trưởng Dương công chúa dũng cảm nhìn lại hắn. Dương Nghiễm cười nói ta đối tỷ tỷ bảo dưỡng chi đạo rất là tò mò, không biết tỷ tỷ có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút không sợi vải thành thục thân mình đâu này. Nói xong, hắn lè lưỡi thập phần ngả ngớn liếm láp lấy trưởng Dương công chúa kia ngọc trí vành tai. Trưởng Dương công chúa lập tức dùng mình một cái. Nàng hai tay dùng sức chống đẩy lấy Dương Nghiễm kia rắn chắc trong ngực, lại như thế cũng không nhúc nhích được hắn mảy may. Cảm nhận được người đàn ông này trên người truyền lại đến nhiệt lượng, cái loại này đặc hơn kiên cường nam tính hơi thở, để cho nàng tiềm thức cảm thấy hoảng hốt sợ hãi, Dương Nghiễm, người không thể như vậy. Ta nhưng là... Nàng lời còn chưa nói hết, Dương Nghiễm hai tay liền bưng lấy nàng má phấn, cố định nàng chán, lửa nóng môi ngăn lại nàng gợi cảm miệng nhỏ. Ta... Trưởng Dương công chúa liều mạng vặn vẹo chán muốn tránh đi hắn xâm phạm, nề hà nàng thân là tiểu nữ nhân độ mạnh yếu thật sự quá tầm thường, sau cùng chủ năng tùy ý này đáng giận đại nam hài tùy ý chà đạp môi anh đào của mình. Cảm giác dường như giống như bị chạm điện, tê tê dại dại, trưởng Dương công chúa cảm thấy cả người chua ngứa, trong cổ họng dường như có đồ vật gì đó tại cắn xé nàng giống như, để cho nàng kìm lòng không đặng phát ra một tiếng âm thanh thấp minh. Dương Nghiễm ngậm vào nàng đôi môi mềm mại. Đầu lưỡi ý đồ tham môn mà vào, lại bị nàng cắn chặt ngân nha trận ở ngoài cửa. Hắn cũng không nổi giận, vẫn như cũ cuồng dã hút. Hút ngậm tại trong miệng bờ môi, dọn ra một bàn tay ra, leo lên bị lồng ngực của mình chèn ép cao ngất tuyết phong. Ô! Trưởng Dương công chúa hoảng sợ, miệng nhỏ kìm lòng không đặng kinh hô một tiếng. Dương Nghiễm nhân cơ hội đột phá nàng khớp hàm, xông vào nội lực nhỏ hẹp ấm áp trong miệng đỏ. Trưởng Dương công chúa chỉ cảm giác mình cả người khinh phiêu phiêu, hoảng như bay lên bầu trời phía trên mây mù chi đoan, tình. Dục toàn qua dần dần đem nàng hấp thu đi vào, đem nàng đáy lòng ẩn sâu dục. Lửa chậm rãi dẫn phát ra, ngực, trước bị xâm nhập tuyết phong tại tay của đàn ông trung run rẩy, loạng choạng, nhu, trà sát, bóp, ấn, áp, đủ loại thủ pháp để cho nàng trên tuyết phong cái kia hai điểm mẫn cảm phấn. Nộn nhũ. Châu tựa như anh đào bình thường đứng vững cứng rắn địa điểm chuế tại thánh trên đỉnh. Theo Dương Nghiễm khi đó mà ôn nhu, khi thì cuồng dã hôn môi động tác, trưởng Dương công chúa đã hoàn toàn buông tha cho phản kháng, một đôi thon dài tay trắng chủ động bò lên cổ của hắn, đưa hắn lâu quá chặt chẽ được, để cho mình lửa nóng thành thục đống. Thể nặng nề mà đặt ở thân thể của nam nhân phía trên. Dương Nghiễm hai tay hoàn ở nàng mảnh mai, dùng sức đặt tại trưởng Dương công chúa kia kiều đỉnh đầy đặn trên mông ngọc. Tùy ý vuốt vuốt tràn ngập co giãn mông phiến, cùng sử dụng lực đem nàng xuống. Thể áp hướng mình kia lửa nóng cự long phía trên. Ân, nha. Nữ nhân bởi vì chiếm được vô tận khoái cảm mà thân. Ngâm kiều âm làm Dương Nghiễm miệng ăn liên tục. Hắn hai tay chậm rãi dọc theo kia mạn diệu thướt tha dáng người đường cong hướng về phía trước vuốt. Sau cùng dùng ngón tay nắm trong lòng này thành thục mỹ nhân tinh xảo vành tai, tinh tế bóp chuẩn bị. Trưởng Dương công chúa lông mày kẻ đen khẽ nhắm mà đầu, nõn là vậy lúm đồng tiền đẹp phi hà không ngừng, má phấn như đào, mặt cười lại tươi như đào lý. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng run run, mũi thở vi phiến, nóng rực hơi thở phun tại Dương Nghiễm trên người nóng rực. Nàng kia mềm mại hương vị ngọt ngào cái lưỡi chủ động cùng Dương Nghiễm này người xâm lăng tận tình quấn quýt, lẫn nhau đuổi theo, hoảng như vui đùa ầm ĩ tiểu hài tử. Dương Nghiễm đem nàng thân thể yêu kiều thật chặt ủng tại trong ngực của mình, ma trào thăm dò vào nàng thượng trong quần áo, một phen xốc lên cái yếm của nàng, linh khoảng cách cầm kia chợt như nõn nà cao ngất nhũ. Phong! A, không cần! Trưởng Dương công chúa tránh thoát Dương Nghiễm ẩm ướt hôn, kinh hô. Dương Nghiễm thấu qua đi ngậm vào vành tai của nàng, ma trào đưa ra hai ngón tay nắm này cứng rắn như hồng đầu nhũ. Châu! Trưởng Dương công chúa chỉ cảm thấy ngực của mình trước tăng lên nóng bỏng, bị tập kích nụ hoa truyền đến từng đợt giống như điện giật cảm giác tê dại, để cho nàng nhịn không được muốn kiều tiếng rên rỉ lấy nha. Ân, không nên quá dùng sức, có điểm đau. Nàng dần dần trầm mê ở loại này trước đó chưa từng có trong khoái cảm, chậm rãi hướng trước mắt này bừa bãi vỗ về chơi đùa nàng đống. Thể nam nhân khuất phục. Dương Nghiễm một tay phủ nhũ, tay kia thì là từ phía dưới cựu trong quần lót thăm dò vào giữa hai chân của nàng. A. Nơi đó không được, không thể. Thân là nữ nhân thần bí cấm, bị nam nhân ma trào xâm phạm, Trưởng Dương công chúa lập tức theo trong trầm mê tỉnh táo lại, nàng mềm giọng cầu khẩn nói không nên đụng nơi đó, cầu van ngươi. Dương Nghiễm mỉm cười, quả thực vươn tay ra, lại bắt được nàng tùm ngọc thủ, đặt ở dưới thân thể của mình bởi vì cự long phẫn nộ mà hở ra cao ngất dãy núi phía trên. Thứ 88 chương, công chúa ngã bệnh 2. A. Trưởng Dương công chúa hoảng sợ, tay nhỏ bé của nàng vừa chạm vào cùng cự long là lúc liền lập tức rụt trở về, lại bị Dương Nghiễm cầm lấy áp trở về, hắn cười tà nói phiền toái tỷ tỷ giúp ta một chút, ta thật là khó chịu, bằng không ta sẽ nhịn không được muốn thương tổn tỷ tỷ. Trưởng Dương công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là cũng không có biện pháp tốt hơn, cùng với lại bị hắn đoạt đi thân mình, vậy còn không như chính mình cắn răng dùng tay giúp hắn phát tiết ra ngoài đâu. Dương Nghiễm thấy nàng cũng không có phản kháng, hắn hai tay liền khoát lên trên vai thơm của nàng, dùng sức chậm rãi đem nàng thân thể yêu kiều áp chế. Trưởng Dương công chúa nửa ngồi lấy, một đôi ngọc thủ run rẩy chạm đến tại Dương Nghiễm dưới thân kia lều trại phía trên. Nàng thực sự điểm không thể tin được, người đàn ông này tuổi không lớn lắm, lại có khổng lồ như vậy nam nhân đồ đằng. Trời à, dường như trẻ mới sinh cánh tay của như vậy tráng kiện. Nếu... Nàng liều mạng lắc lắc đầu đem trong đầu này kỳ quái ý tưởng dứt bỏ, ngọc thủ bắt đầu chậm rãi động. Dương Nghiễm đè xuống trên đầu của nàng, thấp giọng nói tỉ, người không đem nó thả ra ngoài, nó như thế nào cảm thụ ngươi kia mềm nhẵn tay nhỏ bé đâu. Người đã đem nó lấy ra đi. Nói xong, hắn bỗng nhiên đem Trưởng Dương công chúa kéo lên, tại bên giường ngồi xuống, nằm ngửa, nói ra, như vậy liền tốt hơn nhiều. Trưởng Dương công chúa trong lòng mâu thuẫn hết sức. Chính mình ký nhớ hắn nhanh chút phát tiết, lại không nghĩ lại trầm luân, nhưng là nếu còn như vậy ngây ngô đi xuống, kia bọn hạ nhân nhất định sẽ nghi ngờ. Nghĩ đến đây, nàng liền không do dự nữa, tùm ngọc thủ tuy rằng bởi vì sợ mà run rẩy, nhưng cũng đưa về phía Dương Nghiễm lưng eo phía trên, chậm rãi đem thắt lưng của hắn trả lời xuống dưới. Trưởng Dương công chúa trừng mắt nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, nhưng không có lên tiếng. Ngọc thủ của nàng run càng thêm lợi hại rồi. Còn là chậm rãi đưa về phía kia hiện ra lấy nhất trụ kình thiên long thương thần khí, chỉ thấy nó gân xanh hết đường, long miệng lo việc tang ma tựa như mạo hiểm nóng rực hơi thở giống như, cả người vô cùng thật lớn dữ tợn. Nha! Đương Trưởng Dương công chúa kia tay nhỏ bé va chạm vào cự long là lúc, Dương Nghiễm nhịn không được phát ra một tiếng nghe qua thập phần phóng túng. Đãng thân, ngâm, làm Trưởng Dương công chúa nghe xong càng thêm mặt đỏ tới mang tai, nàng xấu hổ hách cúi đầu. Nói ngươi cũng không thể được không cần phát ra loại thanh âm này. Dương Nghiễm cười nói vậy ngươi tại thời điểm cao trào có không có khả năng chịu được không cần phát ra rên gì. Trưởng Dương công chúa đầu tiên là sừng sốt một chút, lập tức cũng lộ ra tinh thần chán nản biểu tình, bởi vì cúi đầu quan hệ, Dương Nghiễm cũng không có chú ý tới. Cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên theo, hoặc là vừa rồi Dương Nghiễm trong lời nói kích thích nàng a. Chỉ thấy Trưởng Dương công chúa chậm rãi cúi người. Đem chính mình anh đào miệng nhỏ xẹt tới, đầu tiên là vô cùng ngượng ngùng phán sự đầu lưỡi thử tính tại long trên đầu liếm một chút. Dương Nghiễm cả người dùng mình một cái loại này thập phần sảng khoái khoái cảm làm hắn lại thất âm thanh cao hừ nói nha. Tỷ ngươi thật tốt. Trưởng Dương công chúa lúng đồng tiền đẹp đà hồng, mặt mày ẩn tình, phong tình vạn trùng trắng Dương Nghiễm liếc mắt một cái, chậm rãi trương khai miệng nhỏ, thế nhưng đem cự long nuốt vào trong miệng. Nhưng là, có khả năng là miệng của hắn quá nhỏ, cũng có khả năng là Dương Nghiễm cự long thật sự quá lớn, nàng cũng chỉ là hơi hơi ngậm vào một ít chặn mà thôi. Nàng hai tay xanh tại Dương Nghiễm trên bắp đùi, chán hơi hơi phập phồng, nhất nuốt vừa phun thổi lên này một chi độc nhất vô nhị, không gì sánh kịp tuyệt thế ngọc tiêu, quả nhiên là dư âm lượn lờ, bên tai không dứt. Dương Nghiễm cảm giác được phân thân của mình một hồi lạnh, một hồi nóng, trong chốc lát nhanh, trong chốc lát khoan, vô cùng thư sướng, vô cùng khoái ý. Liền phục tại chính mình giữa hai chân này thành thục đầy đặn nữ nhân, nàng dĩ nhiên cũng làm là đại tùy công chúa tỷ tỷ của mình. Hiện tại, nàng là như vậy dịu ngoan quỳ tại chính mình giữa hai chân, tận tình vì mình tiến hành võ mồm phục vụ. Chỉ cần là này một phần kích thích cũng đủ để cho Dương Nghiễm cảm thấy tự hào. Dương Nghiễm một tay ôm hông của nàng, một tay xâm nhập kia nặng trịch cao ngất tuyết phong. Hắn đầu tiên là vươn ra cái một ngón tay tại phong trên đỉnh nhẹ nhàng mà vẽ nguyên vòng tròn, Trưởng Dương công chúa như gặp phải lôi trích, thành thục thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, hai má ửng đỏ, nảy sinh xấu hổ, kia gợi cảm thẹn thùng thần thái động lòng người đến cực điểm. Dương Nghiễm nhịn không được cúi đầu hôn lên nàng hoảng như hoa hồng cánh hoa vậy kiều diễm môi đỏ mọng, đầu lưỡi dễ dàng xâm nhập nàng trong miệng đỏ. Trưởng Dương công chúa thẹn thùng đáp lại, thành thục hương nguyễn thân thể yêu kiều tại Dương Nghiễm trong lòng nhẹ nhàng dẫy giụa, như có như không tư mài thân thể hắn, bụng của nàng bị cự long thật mạnh chìa vào, uốn éo mài một cái, sinh ra kịch liệt điện lưu. Đường môi của bọn hắn tách ra là lúc, Trưởng Dương công chúa hà phi song yếp, vừa vui vừa thẹn cúi thấp đầu xuống. Nhỏ giọng nói chúng ta nhanh chút được không, bằng không, chờ một chút sẽ có người tới. Nàng mông lung mê ly đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú vào trước mắt này tràn đầy nồng hậu hơi thở nam nhân đại nam hài, nguyệt dung phía trên tràn ngập ý xấu hổ, càng lộ ra kiều mị diễm lệ, ôn ngọc đầy cõi lòng, hà hơi như lan, thản nhiên thục nữ mùi thơm cơ thể xông vào mũi, trong lúc giở tay nhấc chân tản ra mê người thục nữ phong tình. Quả nhiên là cái thành thục thùy mị mỹ nhân tuyệt sắc a. Nhìn này ngượng ngùng mặt đỏ mỹ nhân, Dương Nghiễm một đôi ma trảo một tấc không lọt vuốt ve biến nàng kia tràn đầy thanh xuân sức sống băng cơ ngọc phu. Cảm giác dường như tại chạm đến lấy một cái kiều, nộn chỗ, tử cơ, phu giống như, tại nàng yêu kiều thân xuyễn dưới, Dương Nghiễm cách vài dệt nhất nắm chặt đầy đặn cao ngất nhũ. Phong, hơi hơi dùng sức xoa nắn. Trưởng Dương công chúa kia đôi thon dài đùi ngọc kìm lòng không đặng quấn lấy Dương Nghiễm eo hổ, hai tay hắn ôm lấy thành thục tiểu mỹ nhân tinh tế kích thước lưng áo, làm trên người của nàng nằm úp sấp tại trong lòng ngực mình, hắn cười nói tốt bảo bối, nhanh chút đêm này vướng bận vài dệt vén đi lên. Trưởng Dương công chúa mặt xinh xuân, mị nhãn vi khai, phong tình vạn trùng trừng mắt nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, vẫn còn là rất thuận theo đem kia chặt chẽ bao vây lấy trước ngực mình đói một đôi đầy đặn nhũ. Phong che ngực hướng về phía trước sốc lên, hai tòa tuyết trắng kiều. Nộn hào, nhũ loạng choạng, xoay tròn nhảy ra ngoài, chúng nó là như vậy trong suốt, như vậy ngọc trí, trên tuyết phong hai điểm đỏ bừng nhất lay một cái địa sát là dụ. Nhân, Dương Nghiễm nuốt hạ trong miệng nước bọt, hơi hơi cúi người một ngụm đem bên trong một viên mẫn cảm cứng rắn anh đào ngậm tại trong miệng, dùng sức mút vào, đầu lưỡi tại nhũ. Choáng váng phía trên nhẹ nhàng mà xoay tròn. Răng nanh lại nhẹ nhàng cắn xé. Nha, đừng dùng quá sức rồi. Nha, tốt. Trưởng Dương công chúa hai tay đem Dương Nghiễm đầu ôm ấn tại ngực của mình. Trước, miệng nhỏ mấp máy, thỉnh thoảng phát ra trận trận làm cho nam nhân vô cùng hưng phấn yêu kiều âm thanh. Kia như hoa như ngọc trên dung nhan đỏ ửng dày đặc, diễm quang tứ xả, phong vận xinh đẹp. Cao thẳng vú một tòa bị nam nhân xâm phạm lấy, một tòa khác là cô độc sớm không chung loạn choạng. Nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa. Thân thể của nàng là như thế mỹ, cả người tản ra dụ. Nhân thục nữ hơi thở, cơ, phu lại hoảng như thanh xuân thiếu nữ bình thường kiều, nộn động lòng người. Dương Nghiễm bỏ qua nhũ, trên đỉnh lãnh địa, tiến lên trước đi lại hôn nàng hà hơi như lan anh đào miệng nhỏ, hắn đầu lưỡi tại Trưởng Dương công chúa kia cái lưỡi đinh hương hoan nghênh dưới, bắt đầu khẩn cấp mút vào cắn nuốt nàng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Trưởng Dương công chúa hạnh mâu khép hờ, má đào đà hồng, đầu lưỡi dịu ngoan đón ý nói hùa xu nịnh lấy, mặc kệ từ Dương Nghiễm nhẹ nhàng hàm hút khiêu khích, yết hầu trong đó nhẹ nhàng kiều hừ nỉ non. Ngẫu nhiên mở mắt phượng mắt chi toát ra điên đảo mê say vẻ mặt, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, từng sợi hồng hà bay lên nàng mặt cười, bộ dáng kia đương thật là đẹp tuyệt luôn. Dương Nhiễm cũng không chịu được nữa dục, lửa dày vò, hắn làm trường Dương công chúa xong trường ôm chặt cổ của mình, còn hắn thì dọn ra hai tay đưa về phía hai người xuống. Thân, một tay đẩy ra nàng cừu khố ngăn cản, tay kia thì là cầm chính mình kia cứng rắn vô cùng cự long, đối với kia đã không chịu nổi hấp dẫn đảo nguyên nơi xuất phát. Dưới thân làm nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất bị nam tính vật cứng như thế thân mật tiếp xúc, trước đó không lâu mới thường cá nước thân mật trưởng Dương công chúa chỉ cảm thấy cả người ma ngứa tùng xanh, dần dần lan đến gần toàn thân của nàng, từng trận giống như điện giật khoái cảm chấn động nàng cả người cơ. Phu, tuy rằng chưa bị tiến vào, nhưng là bị khổng lồ như vậy lửa nóng vật để lấy, điều này cũng làm cho nàng dục niệm mọc lan tràn, tâm tinh đong đưa. Nàng mặt cười ửng đỏ, ẩn sinh xuân tình. Thon dài mượt mà đùi non quấn ở Dương Nhiễm trên mông đít, mở dục diễm giàn rũa mắt phượng, nật âm thanh nói nhẹ một chút, cái ngươi thật là lớn. Nhân gia sợ nhất thời chịu không nổi. Nói xong, nàng lại nhắm hai mắt lại, phương tâm bang bang trực nhảy, thẹn thùng chờ đợi hai người chặt chẽ kết hợp một khắc kia đến. Dương Nhiễm nhìn này đã thần phục với chính mình mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ thấy nàng xuân tình nảy mầm, cặp môi thơm khẽ nhếch, hơi hơi thở hổn hển. Vẻ mặt xấu hổ hách đỏ ửng. Hắn xuân tâm rung động, dục hỏa chiếm được, hai tay lập tức cố định tại nàng tiêm tiêm liễu trên lưng, dùng sức đem trong lòng này một khối thành thục đẫy đà đống. Thể chậm rãi áp chế. Giữa hai người khoảng cách chậm rãi thu nhỏ lại, kia lửa nóng cự long chậm rãi thẳng tiến này thành thục đống. Trong cơ thể, trưởng Dương công chúa cả người huyết mạch sôi sục, nhiệt huyết sôi trào, tựa như đưa thân vào hừng hực trong liệt hỏa, nóng khô bất an. Miệng khô lưỡi nóng. Nàng rõ ràng được cảm nhận được thân thể của chính mình từng điểm bị đẩy ra, kia ngoại giới thuộc loại nam nhân thần thánh thật lớn đồ đằng chậm rãi, từng điểm xâm nhập đến nàng này chưa từng có đối Dương Nhiễm bên ngoài nam nhân mở ra quá ngọc. Trong cơ thể, loại này có bội luân lý yêu đương vụng trộm khoái cảm như hùng thủy hải triều bình thường đem nàng tầng tầng bao vây lấy, dần dần bị lạc cho dục. Vọng cho khoái cảm trong nước xoáy, hoàn toàn thần phục với này xâm nhập nàng ngọc. Trong cơ thể nam nhân nhảy qua, hạ, nha, đương hai người hoàn toàn kết hợp chi biết, trưởng Dương công chúa tinh mâu mở, dừng ở này chinh phục nam nhân của chính mình, lại kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn đệ đệ của mình. Hơn nữa, mình là như vậy cam tâm tình nguyện, nàng lại dừng ở Dương Nhiễm, ôn nhu nói ngươi, ngươi muốn thương tiếc nhân gia Nga. Nói xong, nàng lại thẹn thùng nhắm lại thu thủy trong suốt mị nhãn, trắng nõn mép ngọc hơn đỏ bừng. Tựa như hoa đào tháng 3 tràn ra, kiều diễm xinh đẹp. Dương Nhiễm cười đắc ý, hai tay cứ như vậy ôm thân thể của nàng lúc lên lúc xuống ngẩng lên động tùng thứ. Mỗi khi hắn đem trưởng Dương công chúa thân thể đè xuống là lúc, hắn eo hồ tổng hơi hơi về phía sau, sau đó dụng lực về phía trước đâm tới. Tiến quân mãnh liệt đi tới, mở núi phá đá. Hắn tái nhập này mất hồn nhục động, mỹ nhân này ngọc thể là như thế kiều. Nộn, hạ thân lại chặt khít vô cùng. Cự long tại nàng đống. Thể khi ra vào là như vậy vui sướng vô cùng, thấu tâm sảng khoái. Khổng lồ như vậy lửa nóng vật trưởng Dương công chúa chỉ cảm thấy chính mình ngọc. Thể bị nhét tràn đầy, kia nóng rực hơi thở thông qua hai người kết hợp chỗ lưu truyền đến thân thể của nàng các nơi, để cho nàng kia xinh đẹp kiều ngấy má ngọc hồng hà tràn ngập, sao sớm vậy xinh đẹp mị nhãn nhắm chặt, hoảng như say tựu tiên tử, trạng thái nghẹn ngùng say lòng người. Hai cánh tay của nàng thật chặt ôm Dương Nhiễm cổ, xong. Chân lại dùng sức kẹp hắn eo hổ, nương ôm hắn thân thể lực lượng đến kích thích chính mình ngọc. Mông nghênh đón, kia cự long dũng cảm tiến tới, tả xung hữu đột mang đến từng trận phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, uyển như sóng biển vậy từng đợt nối tiếp nhau tập thượng nàng kia bỏ đã lâu trong lòng, khuếch tán đến tứ chi bách hải bên trong. Nàng ngân nha thật chặt cắn môi dưới, tựa hồ muốn ngăn cản chính mình phát ra kia tu nhân thân. Ngâm. Nhưng là mỗi khi Dương Nhiễm dùng sức động thân sát nhập nàng ngọc. Trong cơ thể, cường đại lực đánh vào đem nàng thân thể yêu kiều theo trong nước ném lên là lúc, nàng luôn kìm lòng không đậu phóng âm thanh nức nở, thành thục động lòng người thân thể yêu kiều càng không ngừng dãy giụa. Trưởng Dương công chúa kiều mị biểu hiện tựa hồ đưa cho Dương Nhiễm cường đại cổ vũ, hắn không hề cố kỵ giơ cao cự long, hai tay huống chi đem mỹ nhân trong ngực lúc lên lúc xuống ném động, mỗi một cái tiến lên thế như mãnh hổ. Đương trưởng Dương công chúa ngọc thể xuống dưới là lúc, hắn luôn không mất thời điểm ra sức hướng về phía trước rất thứ. Như vậy ném đi rơi xuống, vừa nhấc đâm một cái trong đó, lửa nóng thần thương ở nơi này thành thục đống. Trong cơ thể đánh thẳng về phía trước, tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Trường Dương công chúa bị động chịu nhịn Vũ Long kia một luồng sóng va chạm tiến lên, cái loại này phiêu phiêu dục tiên khoái cảm để cho nàng tựa như chờ thêm cửu trọng thiên phía trên, lại từ vạn trượng trên bầu trời tự do vật rơi thẳng hướng xuống. Hai loại cực đoan khoái cảm quả nhiên là để cho nàng dục tiên dục tử, chết đi sống lại, tâm thần mê say, trước đó chưa từng có tê dại khoái cảm như sóng biển vậy bài sơn đảo hải giống như dũng mãnh vào kia chưa từng có hưng phấn như thế trong phương tâm. Kia từng nhát xâm nhập chính mình ngọc, thể ở chỗ sâu trong tiến lên sinh ra cường đại lực đánh vào, thẳng làm Trường Dương công chúa ngọc thủ ngửa ra sau, anh đào miệng nhỏ mở ra thỏa mãn, vòng tình rên rỉ lấy phát tiết chính mình khoái hoạt. Tại Dương Nghiễm tiến lên dưới, Trường Dương công chúa đã bị lạc cho Dương Nghiễm cường hãn bên trong rồi, cái gì tỷ đệ, cái gì luân lý đạo đức, toàn bộ đều bị nàng ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Eo của nàng hoàng như kình phong bên trong tơ liễu vậy cấp múa. Nở nang rất tròn mông ngọc liên tiếp nhếch lên, nhiệt tình vong tình thâm tình đón ý nói hùa nam nhân mỗi một ký xâm nhập. Nàng kia thiên kiều bá mị nguyệt dung kiều diễm như lửa, trên trán xuân tình tẫn hiện, phương miệng bán khải, kiều thờ hồn hền, quên hết tất cả phóng đãng âm thanh rên rỉ lấy nha. Người tốt, người giỏi quá, nhân gia thật thoải mái. Mỹ chết rồi, mau. Dương Nghiễm nhất thời như điên long mãnh hổ bình thường va chạm sâu thứ, đỉnh đánh rất nhập. Hai tay liên tiếp đem Trường Dương công chúa vứt lên kéo rơi, cự long gân xanh vội hiện, thể phải cái này mỹ nhân tuyệt sắc hoàn toàn rơi vào trong tay chính mình. Hắn chẳng những muốn chinh phục thân thể của nàng, còn muốn chinh phục linh hồn của nàng. Hắn cơ hồ đã dùng hết chính mình sở có khí lực làm thật lớn thần thương tại nàng ngọc. Thể trong vòng cuồng tiến cuồng ra. Dương Nghiễm một ngụm hôn lên trong lòng thành thục mỹ nhân anh đào miệng nhỏ, đầu lưỡi đưa tới trong miệng nàng cuốn lên. Mút vào nàng ngọt nước miếng ngọt ngào. Hạ thân nóng rực thần thương tại nàng chặt khít ấm áp thánh đạo bên trong liên tục đút vào, cường đại độ mạnh yếu đem thân thể của nàng đỉnh lên, hai tay lại đem nàng đè xuống, cự long không mất thực tế lại trên đỉnh. Nga, đội lên á. Trường Dương công chúa hai má đỏ hồng, kích động cả người chấn động, hơi hơi giơ cao eo nhỏ, đong đưa khởi chính mình mông ngọc nhẹ nhàng minh hợp, thần thái kiều mị, thẹn thùng nhắm mắt lại. Dương Nghiễm bỗng nhiên thả chậm đút vào động tác, hắn chậm rãi đem cự long đâm tới nàng ngọc thể cuối, chĩa vào mềm mại hoa tâm, song tay đè chặt vẻ đẹp của nàng mông, nâng lên trên thân, eo hổ vặn vẹo, làm đầu rồng tại trên hoa tâm nghiền nát lấy. Bị Dương Nghiễm kích thích, Trường Dương công chúa đầu tiên là vong tình rên rỉ một tiếng, sau đó cong lên mảnh mai, vặn vẹo mông đẹp, đem kia gợi cảm mềm mại ngọc môn dán sát vào Dương Nghiễm hạ thể, chậm rãi đung đưa, nhẹ nhàng ma sát. Làm cự long tại trên hoa tâm của mình nghiền nát được càng thêm hữu lực. Đừng nữa cọ sát, nhân gia không chịu nổi. Rất ngứa, ta muốn, nhanh chút, cho ta. Đã bị mãnh liệt như vậy ma sát, Trường Dương công chúa chỉ cảm thấy chính mình khinh phiêu phiêu, ngọc thể tô ngứa vô cùng, thân thể hư không càng phát ra tăng lên. Nàng hiện tại cần chính là nam nhân cuồng dã cùng cường hãn. Dương Nghiễm cũng không lại khiêu khích nàng, hai tay ôm lấy eo của nàng. Hơi hơi đem cự long rút ra, lại dùng lực hướng lên trên một cái, lửa nóng cự long theo xuân thủy hung hăng, không hề thương hại cắm vào nàng chặt khít thánh đạo bên trong. Ôi! Bị bất thình lình mãnh liệt cắm vào kích thích thân thể yêu kiều run rẩy dữ dội, đôi mi thanh tú khẩn túc, miệng nhỏ nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng. Dương Nghiễm ôm nàng trong suốt nắm chặt eo nhỏ, bắt đầu lay động hạ thân dồn dập đút vào, kia không hề kỹ xảo, ký ký đều là thế đại lực trầm. Mưa rền gió dữ tiến lên, khiến cho nàng kìm lòng không đặng eo nhỏ cong lên, mông ngọc đong đưa đón ý nói hùa nam nhân tại nàng sâu trong ngọc thể đút vào động tác. Nàng ôm chặt Dương Nghiễm, mông ngọc không được vặn vẹo, thánh đạo phun ra nuốt vào lấy cự long, vong tình mà hưng phấn thỏa mãn tiếng rên rỉ thanh ca hát, hai chân thon dài thật chặt trên bàn Dương Nghiễm eo hổ. Bỗng nhiên, Trường Dương công chúa cao vút rên rỉ một tiếng a. Ta chết rồi. Theo nàng hô to. Kia tuyết trắng song trường cùng với thon dài đùi ngọc thoáng như bạch tuộc vậy thật chặt dây dưa tại Dương Nghiễm trên thân thể, một cỗ nóng rực nham thạch nóng chảy bùng nổ chạy trồm mà ra, trực kích hướng xâm nhập nàng ngọc. Thể ở chỗ sâu trong cự long. Dương Nghiễm ôm cao, chiều sau Trường Dương công chúa, chỉ thấy nàng mị nhãn hơi đóng, gợi cảm ướt át anh đào miệng nhỏ bên cạnh lộ vẻ một chút thỏa mãn Trường Dương công chúa, mép ngọc hàm xuân, tứ chi vô lực sụi lơ tựa vào Vũ Long trên người. Nàng lúc này trên mặt biểu tình có thể nói kiều diễm quyến rũ, dáng vẻ ngàn vạn, phong tình vạn trùng. Dương Nhiễm một tay nâng Trường Dương công chúa mông ngọc, tay kia thì là tùy ý nắn bóp nàng ngực. Trước thỏ ngọc, cười nói hảo tỷ tỷ, ngươi vừa mới sảng khoái rồi, nhưng là ta còn nín đâu. Ngươi sẽ không tuyệt tình như vậy để ta khó chịu à. Thứ 89 chương, công chúa ngã bệnh ba. Trường Dương công chúa sợ tới mức hoa dung thất sắc, vừa mới nàng đã là cực hạn, không nghĩ đến cái này nam nhân thế nhưng cứng vãi như thép vậy dừng lại tại chính mình ngọc. Thể ở chỗ sâu trong. Dương Nhiễm ôm Trường Dương công chúa này thành thục mỹ nhân kiều đồn, đột nhiên rời khỏi lại đâm vào. Cường hữu lực đánh vào nàng kia nóng bỏng mềm yếu đẫm. Thể, đãng xuất sóng gợn. Nha! Trường Dương công chúa vội vàng duỗi tay ôm chặt hắn, gắt giọng không được. Đừng tới, đừng tới, nhân gia không chịu nổi. Nàng vẻ mặt u oán trừng mắt Dương Nhiễm, nói chẳng lẽ ngươi này tiểu chứng thối thực yếu nhân gia ngày mai không xuống giường được mới an tâm sao? Hừ, tuyệt không hiểu được thương tiếc nhân gia. Nhân gia về sau không bao giờ nữa cùng ngươi đã khỏe. Dương Nhiễm vội vàng cười làm lành nói hảo tỷ tỷ, ta đây không phải khó chịu mới có thể như vậy đâu. Hơn nữa a, ai bảo ngươi bộ dạng như vậy như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành đâu. Ta cũng một cái thực nam nhân bình thường thôi. Trong lòng ôm tỷ tỷ như vậy thành thục đẫy đà đống. Thể, nếu như ta không có bất kỳ phản ứng thì như thế nào phụ trợ ra tỷ tỷ mị lực của ngươi đâu. Nghe được tình lang biến thành khích lệ chính mình, Trường Dương công chúa Quỳnh trong lòng tựa như ăn mật đường giống nhau ngọt, nàng cười tươi như hoa, gợi cảm ướt át anh đào miệng nhỏ tại Dương Nhiễm khuôn mặt tuấn tú thượng hôn một chút, xấu hổ hách vui vẻ gắt giọng du khang lưỡi trơn. Chỉ biết dỗ nhân ra, cũng không biết câu nào thực, câu nói kia giả. Nói không chừng ngươi chính là nhất thời sắc tâm nổi lên mới có thể như vậy, chờ qua đi còn không đem nhân ra quên hết sạch rồi. Nói đến chỗ này, mắt của nàng rác phía trên thế nhưng chảy ra nước mắt đến rồi. Nói thực, nàng không có hối hận thất thân cùng Vũ Long. Dương Nhiễm tối không nhìn nổi nữ nhân ở trước mặt mình khóc được rồi, hắn lập tức ôm chặt Trường Dương công chúa, ôn nhu nói tỷ tỷ làm sao có thể nói ra những lời này đâu. Nam nhân ngươi không có cảm nhận được cảm tình của ta sao? Dương Nhiễm ôn nhu đang cầm gò má của nàng, nhẹ nhàng mà vì nàng hôn tới nước mắt trên mặt, lại nói ngươi bây giờ là người của ta, vậy ngươi về sau cũng là người của ta. Ta không cho phép lại con nam nhân gặp mặt ngươi một sợi tóc, biết không? Nói sau cùng, ngữ khí của hắn trở nên nghiêm túc. Trường Dương công chúa nhìn trước mắt này vẻ mặt uy nghiêm đại nam hài. Là hắn dùng sức mạnh dũng mãnh mãnh chinh phục thân thể của chính mình, là hắn dùng ôn nhu săn sóc chinh phục chính mình tâm. Nàng nguyện ý vì hắn mà khắc thủ trinh tiết, không biết vì sao, dường như nội tâm có một loại lực lượng nàng thần phục với người đàn ông này. Nàng dịu ngoan gật đầu, dùng sức co rút lại ôm Dương Nhiễm cổ cánh tay của, ngây âm thanh nói ân, nhân gia về sau chỉ cho phép một mình ngươi chạm vào nhân gia, ta sẽ vì ngươi coi chừng thân thể của chính mình. Ngoan! Dương Nhiễm hung hăng hôn lên nàng kia gợi cảm miệng nhỏ, đầu lưỡi đưa tới nàng trong miệng đỏ, đem nàng cái lưỡi đinh hương cuốn đi ra, dùng môi của mình ngậm lấy dùng sức hút. Hút, nhẹ nhàng cắn xé, tận tình cướp đoạt nàng trong miệng đỏ chất mật. Trường Dương công chúa uyển chuyển tướng liền, đinh hương ám phun, chủ động hôn trả chuyện này lang đòi lấy. Cái hôn này, bọn họ tốt sẽ đối phương rõ ràng biết tâm ý của đối phương giống như, hôn cuồng dã mà phiến tình. Thẳng đến song phương đều có điểm sự khó thở mới lưu luyến không rời đã xong này nhiệt tình ẩm ướt hôn. Trường Dương công chúa rúc vào Dương Nhiễm trên người, ôn nhu nói ngươi làm sao bây giờ? Có phải rất là khó chịu hay không? Nàng tinh tường cảm nhận được dừng lại tại chính mình ngọc. Thể ở chỗ sâu trong kia cự long biến hóa, hiện tại dường như trở nên kiên cố hơn cứng rắn, nàng cũng không muốn tình lang đến mức khó chịu, vì thế nhân tiện nói nếu không, ngươi. Ngươi tiếp tục à? Nhân gia chịu được. Dương Nhiễm lắc lắc đầu, nắm bắt nàng Quỳnh Dao cái mũi nhỏ, cười nói nam nhân ngươi ta thế nào lại là cái loại này chỉ lo chính mình phát tiết mà không quản chết sống của ngươi đâu. Vạn nhất ngươi chờ một chút liền cả đi đường cũng không được vậy thì phiền toái nga. Nói xong, hắn từ trong lòng thành thục tiểu mỹ nhân đống. Trong cơ thể lui đi ra. Trường Dương công chúa ưm một tiếng. Từ no đủ phong phú đến hư không tê dại chuyển biến để cho nàng cả người vô lực sụi lơ tại tình lang trên người. Vì bù lại tình lang săn sóc chính mình khó chịu cảm giác, nàng một đôi tùm ngọc thủ thò vào trong nước, bọc lại kia nhất thời tay nhỏ bé cũng cầm không được Cự Long, trên thân tựa vào Dương Nghiễm trên người, tay nhỏ bé là nhẹ nhàng mà tại Cự Long trên người đấm bóp. Nha, thật thoải mái, tiếp tục. Dương Nghiễm ôm này thành thục tiểu mỹ nhân, nhắm mắt hưởng thụ khởi thủ kỹ của nàng đến. Nhìn Tình Lang như thế hưởng thụ chính mình phục vụ, trưởng Dương công chúa ửng đỏ, nàng nhẹ nhàng tránh thoát Dương Nghiễm ôm ấp hoài bão, ôm lấy hai chân của hắn, há mồm ngậm vào hắn kia lửa nóng Cự Long. Nàng miệng nhỏ là như thế chặt chẽ ấm áp, mềm mại đầu lưỡi kỹ thuật tuy rằng trúc chắc, nhưng là lại cho Dương Nghiễm không giống với khoái cảm. Bởi vì há mồm phẩm tiêu, khoang miệng trong vòng dưỡng khí rất nhanh liền tiêu hao hết, nhìn nàng kia mặt cười đến mức có điểm đỏ bừng, Dương Nghiễm trong lòng thật là cảm động, thầm nghĩ về sau nhất định phải đối với nàng hảo hảo mà đến bồi thường nàng. Ân, cảm nhận được Tình Lang ngón tay của xâm nhập trong thân thể của mình, trưởng Dương công chúa vội vàng thân tay đè chặt ma chảo của hắn, chán lắc nhẹ, nguyễn âm thanh cầu khẩn nói không cần. Chúng ta kết cục lại đến, nhiều nhất ngươi nghĩ muốn thế nào nhân ra đều tùy ngươi rồi. Nàng phương tâm bang bang trực nhảy, ký sợ hãi bị người phát hiện, lại không nghĩ ái lang rời đi thân thể của chính mình, nàng cả người thoáng như bị thiên trùng hàng vạn con kiến cắn xé giống như, cảm thấy vô cùng hư không cùng với vết ngứa, nhu cầu cấp bách một cái khổng lồ lửa nóng nam nhân đồ đằng đến bổ khuyết thỏa mãn nàng kia trống trải không thôi phương tâm. Dương Nghiễm cười đem dính đầy dâm thủy ngón tay của đưa ra ngoài, nâng tại mặt nàng trước, trêu nói ngươi xem. Đều tràn ra thành bộ dáng này nga. Nhìn đến kia bị trong thân thể của mình phân bố đi ra dâm thủy dính được ướt sũng ngón tay của, trưởng Dương công chúa ưm một tiếng, hai tay ôm Dương Nghiễm cổ, gắt giọng đều tại ngươi. Đều là ngươi phá hư. Nàng không hề làm Dương Nghiễm nói chuyện, kiễng chân tiêm, nhất miệng ngậm chặt ngăn lại ái lang môi. Cái lưỡi đinh hương chủ động đưa ra ngoài, tiến vào Dương Nghiễm trong miệng lăn lộn, quấn lấy đầu lưỡi của hắn liền giống như đói hút. Mút lên. Trưởng Dương công chúa song trưởng ôm chặt cổ của hắn, thướt tha mạn diệu thành thục thân thể yêu kiều nằm ở thân thể của hắn lên, mép ngọc thẹn thùng như hai tháng sương diệp, trên gương mặt hồng hà tràn ngập, hoảng như sao sớm vậy rực rỡ mắt phượng nửa khép, trạng thái nghẹn ngùng say lòng người, chân mày lá liễu khi thì cho mày, khi thì giãn ra. Có lồi có lõm thân thể yêu kiều tại Dương Nghiễm trong lòng nhẹ nhàng run run, vô tình hay cố ý ma sát hắn xuống. Thân trào dâng phấn khởi Cự Long. Dương Nghiễm hai tay tìm được phía sau của nàng, cầm cặp kia đầy đặn kiều đỉnh mông phiến phía trên, vẫy tay nặng nề mà phát một chút, cười nói tốt ngươi cái hồ ly tinh, thế nhưng dám can đảm câu dẫn ta. Xem ta thế nào trừng phạt ngươi. Trưởng Dương công chúa phát ra ưm một tiếng liền dịu ngoan rúc vào Dương Nghiễm trên lồng ngực. Chán dựa vào bờ vai của hắn, xấu hổ hách ngấy âm thanh nói nhân ra mới không sợ còn ngươi. Chờ một chút muốn trá kiền ngươi, cho ngươi không thể đi tai họa những nữ nhân khác. Dương Nghiễm đối với nàng nhếch miệng cười, cúi đầu một ngụm hôn lên nàng anh đào miệng nhỏ, trưởng Dương công chúa cũng nhiệt tình đáp lại hắn tác hôn. Miệng của hai người lời lẽ đầu kịch liệt dây dưa chiến đấu cùng một chỗ. Ẩn ý đưa tình liếm láp lấy đối phương đầu lưỡi, mùi ngon hút. Một lấy đối phương trong miệng nước bọt. Nhìn như vậy một khối tràn đầy hấp dẫn lực trần trụi ngọc. Thể, Dương Nghiễm chỉ cảm thấy chính mình tâm tinh đong đưa, khó có thể tự giữ, dục hỏa nhảy lên cao, tình dục bừng bừng phấn chấn, thầm nghĩ muốn đem cái này thành thục tiểu mỹ nhân áp dưới thân thể, tùy ý tiến lên, tận tình rong ruổi. Hắn duỗi tay đem khối này không sợi vải đống, thể kéo vào trong ngực của mình, hai tay gắt gao hoàn ở nàng mảnh mai. Cúi đầu một ngụm ôn lên kia kiều diễm ướt át đôi môi. Trưởng Dương công chúa cũng nhiệt tình đáp lại hắn, đỏ bừng mềm mại cặp môi thơm cùng Dương Nghiễm môi triền miên hôn sâu lấy, đinh hương ám phun, nước bọt hỗ độ. Đương hai người kết thúc này hôn nồng nhiệt là lúc, trưởng Dương công chúa mềm mại hai má đã hơi hơi đà hồng, mắt đẹp tình ý kéo dài nhìn Dương Nghiễm, mị âm thanh nói chứng thối, đính đến nhân ra thật là khó chịu nga. Nàng ôm tùm ngọc thủ xanh tại Dương Nghiễm trên lồng ngực. Dùng sức nhẹ nhàng giãy giụa đi ra, mặt mày như tơ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cặp kia mềm mại tay nhỏ bé liền xuống phía dưới tìm kiếm, một tay lấy thần thương nắm tại trong tay chính mình, nhẹ nhàng mà khuấy động, ôn nhu vuốt ve. Dương Nghiễm hai tay khoát lên trên vai thơm của nàng, đem nàng kia trần trụi đống. Thể đè vào dưới thân thể của mình, phần eo hơi hơi về phía trước rất đi, tiếp xúc được kia mềm mại gợi cảm môi đỏ mỏng. Trưởng Dương công chúa hai tròng mắt kiều mị trắng Dương Nghiễm liếc mắt một cái, phù dung nộn gò má đỏ bừng được thoáng như bôi tầng son, kiều diễm như hoa, nàng hai tay xanh tại Dương Nghiễm trên bắp đùi, môi khẽ nhếch, hàm răng khẽ mở, chậm rãi đem trước mắt mình lửa nóng vật cắn nuốt tiến chính mình ổn nóng trong cái miệng nhỏ nhắn. Dương Nghiễm mắt tinh say mê dừng ở trước người mình ngồi cạnh này mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ thấy nàng trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, môi đỏ tận lực mở ra, có điểm cố hết sức phun ra nuốt vào lấy chính mình cự long, kia dịu ngoan nhu thuận bộ dáng làm Dương Nghiễm tràn đầy chinh phục cảm giác thành tựu. Hắn kích động vươn ra hai tay cố định trưởng Dương công chúa chán, xuống. Thân bắt đầu hơi hơi tùng động. A, trưởng Dương công chúa chỉ cảm thấy kia cực đại lửa nóng vật cơ hồ thọt tới cổ họng của mình thâm sử. Cái loại cảm giác này có điểm khó chịu, lại có điểm hưng phấn, bị tình. Dục bao phủ này nàng chỉ biết là nâng động chính mình khâm thủ, càng phát ra dồn dập nuốt chừng. Dương Nghiễm kích thích càng lúc càng nhanh, kia từng nhát thâm hầu làm hắn cảm thấy phân thân của mình tê tê dại dại. Không biết qua bao lâu thời gian, Dương Nghiễm chỉ cảm thấy chính mình cũng không nhịn được nữa, hắn phóng quan tùng tinh, nóng rực mãnh liệt sinh mệnh tinh hoa toàn bộ chiếu vào cổ họng của nàng bên trong. Qua thật lâu, trưởng Dương công chúa này mới chậm rãi khôi phục lại, nàng lại đem vậy theo nhiên hiện ra nhất trụ kình thiên cự long ngậm vào miệng, một phen liếm để sau mới nhổ ra, vòng eo có điểm mềm yếu vô lực sụi lơ tại Dương Nghiễm trong lòng. Trưởng Dương công chúa nằm ở tình lang kia cường tráng rắn chắc trên thân hình. Mặt mày trong đó xuân ý ẩn hiện, trắng nõn khuôn mặt ửng đỏ, bên môi hàm nghi, mềm mại tuyết trắng mép ngọc ửng đỏ một mảnh. Ái lang ôm ấp hoài bão là như vậy thoải mái, như vậy an toàn, nàng mị nhược kiều hoa, bày biện ra khiến người say mê trạng thái nghẹn ngùng, dịu dàng nói xem ra nhân ra về sau rốt cuộc rời không được ngươi. Oan gia, chỉ biết khi dễ người ra, vừa rồi nhân ra thiếu chút nữa liền hít thở không thông. Nàng kia ôm tùm ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt tình lang trong ngực. Dương Nghiễm hai tay ôm chặt nàng, một tay phủ eo, nhất tay nắm chặt một cái tuyết trắng cao ngất ngọc nhũ, cười nói vậy ngươi liền cả đời đứng ở bên cạnh ta tốt lắm. Nhớ kỹ, ta không cho phép nam nhân khác chạm vào ngươi một sợi tóc. Trưởng Dương công chúa dịu ngoan gật đầu, kia tựa như chạm ngọc vậy mũi ngọc hơi hơi nhếch lên, đôi môi nhếch lên, ngấy âm thanh nói nhưng là ngươi cũng quá bá đạo. Chẳng những đoạt đi rồi nhân gia tâm, còn muốn cướp đi nhân gia thân. Hừ, tiểu trưng thối. Dương Nghiễm nhìn trong lòng như vậy một khối thành thục tùy mỹ nữ thể, chỉ thấy nàng kia nhuận viên tiêu diệt trên vai thơm tung bay lấy ướt đẫm tóc dài, là như vậy gợi cảm liêu nhân, như phù dung vậy kiều diễm mặt cười trong trắng lộ hồng, nét mặt minh diễm. Kia một tia, trần chuồng đỗng, thể cao gầy thon dài, cơ, phu trong suốt trong sáng, hoảng như loại bạch ngọc không tì vết chút nào. Dương Nghiễm hai tay đem trưởng Dương công chúa thân thể ban đi qua, để cho nàng nằm ngửa tại thân thể của mình lên, một đôi ma chảo leo lên kia lấn xương bỏ vào tuyết tựa như nõn nà vậy trắng mịn cao ngất trên tuyết phong, nhẹ nhàng mà nắn bóp, hai ngón tay đè ép ma sát kia ngạo nghễ ưỡn lên tại nhũ. Trên đỉnh nhũ, châu, thuận kim đồng hồ xoa lấy, nghịch kim đồng hồ chọc nhẹ, cùng sử dụng móng tay của mình nhẹ nhàng cạo làm. Ân, trưởng Dương công chúa nhịn không được dùng mình một cái. Trong cái miệng nhỏ nhắn kìm lòng không đậu duyên dáng gọi to rên gì. Nàng viên kia nhuận mà to thẳng mông ngọc hơi hơi nâng động, thon dài ngọc. Chân gắt gao sắc nhập cùng một chỗ, nhẹ nhàng tê cọ sát lấy. Toàn thân mình một tia, trần chuồng nằm ở nam nhân trên người nhâm kỳ khiêu khích vỗ về chơi đùa, điều này làm cho trong lòng nàng thẹn thùng ý du nhiên nhi sinh. Vừa nghĩ đến chính mình yêu đương vụng trộm hoan ái, trưởng Dương công chúa mặt cười liền tựa như diễm hà vậy ửng đỏ. Dương Nghiễm ôm nàng tràn đầy thẳng thắn thân mình, nàng thấu quá đi, cắn một cái ở trưởng Dương công chúa trong suốt vành tai, cũng hướng tai của nàng lỗ bên trong thổi một cái nhiệt khí, ôn nhu nói ra, nằm úp sấp ở bên cạnh, để ta hảo hảo yêu thương ngươi. Trưởng Dương công chúa thân thể yêu kiều kịch liệt run run, nàng vẻ mặt xuân ý trắng Dương Nghiễm liếc mắt một cái, lại dịu ngoan theo lời nằm xuống, thon dài tuyết trắng ngọc. Đầu gối khúc, đầu gối quỳ gối giường bên cạnh. Ung tùm ngọc thủ xanh tại giường gỗ bên cạnh, đầy đặn kiều đỉnh mông ngọc về phía sau nâng lên, có vẻ như vậy rất tròn, bày biện ra một cái cơ hồ hoàn mỹ độ cong. Dương Nghiễm tại dưới thân thể của nàng cũng nửa quỳ lên, nhất tay vịn thành thục mỹ nhân hông của, tay kia thì là nắm chặt chiến đấu thần thương, nhắm ngay cửa ngọc, kích thước lưng áo về phía trước rất đưa. Nha! Hai cái yêu đương vụng trộm nam nữ đều là thở ra một tiếng thỏa mãn thân. Ngâm! Dương Nghiễm hơi hơi điều chỉnh tốt tư thế, hai tay cố định mỹ nhân động. Thể, nhẹ nhàng bãi động xuống. Thể, bắt đầu nam nhân trò chơi. Trưởng Dương công chúa đôi mi thanh tú nhíu lại, môi anh đào hé mở, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra sung sướng rên rỉ, hơi hơi kích thích mông ngọc nghênh hợp phía sau nam nhân kia một luồng sóng tiến lên va chạm. Bên tai nghe mỹ nhân mảnh mai đây này nam thanh âm, Dương Nghiễm lại dục. Lửa tăng vọt, hắn xuống, thân thật chặt chìa vào nàng mông ngọc nâng động quất, sáp, cúi người lấy tay đem nàng đõng, thể lâu đến dán chặt chính mình nhảy qua, xuống, hai móng là bắt được đầy đặn sự mềm dẻo hai vú ngón tay mở rộng, nắm một mảnh ôn nhu chung hai khỏa kiên định anh đào, lửa nóng cự long phối hợp thân thể hai người kết hợp mà không đoạn đâm thật sâu vào. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói xuân sắc liêu nhân, hai cỗ trần trụi thân thể trần chuồng chặt chẽ kết hợp, xông lên đỉnh đầu, đâm một cái vừa nhấc. Trưởng Dương công chúa mị nhãn hé mở, anh đào miệng nhỏ nhẹ nhàng trương hợp, tận tình thân. Ngâm, vong tình duyên dáng gọi to, oanh thanh yến ngữ, bên tai không dứt. Đối với nam nhân kích thích tiến lên, nàng liên tiếp túng thể đón chào, vặn eo bãi mông trắng, uyển chuyển hầu hạ. Dương Nghiễm tại phía sau của nàng kịch liệt đút vào, ra sức thôi đưa, mỗi một cái cắm vào luôn mãnh liệt đánh vào mềm mại hoa tâm, làm Trưởng Dương công chúa cả người tê dại. Hai tay nắm chặt phòng tắm bên cạnh, tuyết trắng mông ngọc không ngừng vặn vẹo về phía sau mãnh rất, khiến cho chính mình ngọc môn thánh đạo càng thêm xông ra nghênh hợp cự long đút vào. Nàng cảm giác được chính mình cả người tế bào đều sảng khoái mà bắt đầu, anh đào miệng nhỏ gấp rút rên rỉ hừ kêu, trước ngực vậy đối với no đủ nhũ phong giống quả cầu thịt vậy trước sau toát ra run run. Nàng mỗi duyên dáng gọi to một tiếng, Dương Nghiễm luôn kìm lòng không đậu dùng lớn hơn nữa độ mạnh yếu cắm vào. Dưới háng liên tục va chạm nàng mông ngọc, cự long uy mãnh chiếm được lớn nhất phát tiết, tại dốc rách xuân trong nước, nó tới lui tự nhiên, mỗi lần lại mạnh mẽ đẩy ra khép kín ngọc môn, động thân cắm vào chặt khít ấm áp thánh đạo bên trong. Trưởng Dương công chúa thở gấp phù vù, đổ mồ hôi đầm đìa. Mỗi khi Dương Nghiễm kia lớn vô cùng phân thân tại trong ngọc thể nàng một vào một ra là lúc, thánh đạo bên trong đỏ tươi nhu nhuận thành thịt cũng theo đó mà nhảy ra lật tiến. Xuân thủy chảy dòng, non mềm chặt chẽ hút một cái nhất mút lấy đầu rồng. Nữ nhân rên rỉ, nam nhân tinh thần. Tại Trưởng Dương công chúa kia một tiếng âm thanh hò hét trợ uy, ủng hộ khích lệ dưới, Dương Nghiễm trong thân thể thú tính tẫn nhiên bùng nổ, độ mạnh yếu bỗng tăng vọt, một lần kia thư thư đánh làm Trưởng Dương công chúa cả người thoáng như đưa thân vào hừng hực liệt hỏa bên trong, nóng khô bất an. Thân thể mình hư không cảm giác mỗi lần bị lấp đầy là lúc là như vậy thoải mái, như vậy thỏa mãn. Nàng phương miệng cạn thân để ngâm nói Nga. Tướng công, nhanh chút, nhân gia đã tới rồi Nga. Dương Nghiễm phấn khởi va chạm tiến lên, vừa kéo cắm xuống lay động. Mà Trưởng Dương công chúa tắc càng phát ra phóng túng. Đãng xoay thể thụ yêu, ngạo nghễ ưỡn lên trắng nõn mông đẹp tại Dương Nghiễm tiến lên dưới liên tiếp kích thích, toàn lực đón ý nói hùa động tác của hắn. Bọn họ dần dần quên hết tất cả, quên mất chính mình chỉ là một đôi yêu đương vụng trộm nam nữ. Tại loại này yêu đương vụng trộm khoái cảm dưới sự kích thích, hai người rơi vào cảnh đẹp, một công nhất thụ, phối hợp được thiên y vô phùng. Rốt cục, tại kia tần lâm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ dưới, hai người đồng thời phát ra sảng khoái không đồng nhất rên gì. Một thanh âm cao vút, một thanh âm trầm thấp, tại đây một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ hết sức khoái cảm đánh sâu vào xuống, hai người bọn họ dắt tay cộng phó vô sơn, bay lên lên chín tầng mây, hồn du thái hư. Kích tình sau hai người như keo như sơn ôm nhau, Trưởng Dương công chúa tinh bị lực tẫn sụi lơ tại Dương Nghiễm trong lòng, tứ chi tê dại bùn rùn, cả người xương cốt tựa như bị rút đi giống như, xử không ra một chút khí lực, chưa từng có như vậy mệt mỏi quá. Trên trán của nàng đổ mồ hôi đầm đìa, hai gò má hồng nhuận, sóng mắt lưu hỏa, anh đào miệng nhỏ kiều thờ hồn hền, cao ngất theo hô hấp nhất khởi nhất phục. Nàng mắt hạnh nhu tình vô hạn dừng ở này hoàn toàn chinh phục nam nhân của nàng. Đây là người đàn ông này nội để cho nàng từ bỏ luân lý trói buộc, tận tình hưởng thụ hắn ôn nhu cùng cường đại. Sau cùng Trưởng Dương công chúa bị Dương Nghiễm tra tấn sụi lơ tại trên giường hẹp, tại Trưởng Dương công chúa đau khổ cầu xin xuống, Dương Nghiễm mới cảm thấy mỹ mãn rời đi phủ công chúa, Dương Nghiễm biết hắn rốt cuộc không cần lo lắng cho mình cùng độc cô hoàng hậu chuyện tình bị vạch trần rồi, chính mình hậu cung lại làm lớn ra. Ngoại truyện thiên, Quỳnh Hoa công chúa. Từ Dương Nghiễm cùng Trưởng Dương công chúa tư thông về sau, cả người đều nét mặt tỏa sáng, trói lọi, tán gái muội Quỳnh Hoa công chúa dạng mộ không thôi, hôm nay sẽ đến Trưởng Dương phủ công chúa đến thỉnh giáo tỷ tỷ đạo dưỡng sinh. Không nghĩ gặp ngay phải Dương Nghiễm đến hẹn hò Trưởng Dương công chúa, a tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Dương Nghiễm miệng ba hoa mà nói, miệng lưỡi trơn tru, Trưởng Dương công chúa cố ý ưỡn ngực, khiêu khích tự đắc quyến rũ chừng mắt nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, gắt giọng: "A tỷ cho ngươi cởi quần áo đâu rồi, như thế đến bây giờ còn không có cởi." Nói xong bãi làm ra một bộ trang nghiêm bộ dạng, Dương Nghiễm lòng nói: "Đợi lát nữa xem ta không đem ngươi đánh về nguyên hình." Dương Nghiễm bay nhanh bỏ đi y phục của mình, sau đó đứng thẳng eo bàn, đính kia căn thật lớn tiểu huynh đệ đối với Trưởng Dương công chúa. Mà Trưởng Dương công chúa tắc giật mình miệng nhỏ đều được không hình rồi, nhìn Trưởng Dương công chúa này phúc tao. Phóng túng bộ dáng, Dương Nghiễm không khỏi nghĩ tượng lấy, bảo bối của mình nhồi vào nàng miệng nhỏ trường hợp, trong lòng một kích động, cái tên kia càng thêm to lớn. Mà Trưởng Dương công chúa tắc gian nan nuốt xuống nhất khẩu khí, trong lòng hô to: "Thứ tốt ha." Dương Nghiễm mạnh ôm cổ Trưởng Dương công chúa thành thục đầy đặn thân thể yêu kiều, thâm tình chân thành nói: "A tỷ ngươi thật đẹp, ta nghĩ muốn ngươi." Nói xong, ánh mắt nóng hừng hực, nhìn chằm chằm Trưởng Dương công chúa xinh đẹp dung nhan. Dương Nghiễm vậy có như thực chất, nóng rực lộ ra trắng trợn dục vọng ánh mắt của, để cho nàng có loại không giống với kích thích, không giống với khoái cảm. Lệnh nàng trong lòng nóng lên, chỉ cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu ở trong người bôn bốc lên. Trưởng Dương công chúa ánh mắt có chút mê ly rồi, đôi mắt đẹp không khỏi rơi xuống ta kia anh tuấn gương mặt, cường tráng kiện mỹ trên thân thể. "Tiểu tử, a tỷ mỹ sao?" Trưởng Dương công chúa dù gì nói, nhất đôi mắt đẹp hỏa lạt lạt xem ta, hiển nhiên nàng đã động tình. Dương Nghiễm đầu óc nóng lên, đan điền đằng bốc lên lửa, thâm tình nói: "Mỹ, a tỷ gợi cảm cực đẹp." Nghe Dương Nghiễm trắng trợn tình nói, Trưởng Dương công chúa không khỏi khuôn mặt nóng lên, trong cơ thể khô nóng cảm càng thêm mãnh liệt. Nàng trong mắt nổi lên khác thường quang mang, mặt lặng lẽ bò lên hai đóa mây đỏ. Mắt thấy trong lòng Trưởng Dương công chúa, xuân tâm nhộn nhạo, mị nhãn như tơ, Dương Nghiễm không khỏi cũng có chút tâm thần nhộn nhạo, trong cơ thể dục vọng chi lửa, dần dần cực nóng lên. Dương Nghiễm to xuyễn thở ra một hơi, môi lập tức hôn lên Trưởng Dương công chúa trên môi. Như mưa rơi hôn nồng nhiệt, không ngừng hôn lên kia mỏng manh trên môi đỏ, tùy ý thưởng thức kia hương vị ngọt ngào nước bọt. Trưởng Dương công chúa ưm một tiếng, vươn ra như đóa hoa sen ngẫu vậy cánh tay ngọc, ôm lấy Dương Nghiễm cổ, anh đào miệng nhỏ khẽ mở, phối hợp Dương Nghiễm hôn môi. Kia sầu triền miên hôn môi, để cho nàng cảm giác rất ngọt ngào, tuyệt vời. "Hô, a di, miệng của ngươi thực ngọt." Dương Nghiễm thẳng đến hôn không thở nổi, mới dừng lại đến. Nhìn mị nhãn như tơ, kiều thở hồn hển, trên mặt lộ vẻ hắn nước bọt Trưởng Dương công chúa, càng phát giác giờ phút này nàng mê người ngàn vạn, phong tình vạn trùng. "Ân." Trưởng Dương công chúa tinh mâu khép hờ, nhẹ nhàng ứng một tiếng. Nhận thấy Dương Nghiễm ánh mắt nóng hừng hực, nhìn chằm chằm nàng thành thục đầy đặn thân mình, nhưng chỉ là thưởng thức, nhưng không có động tác, Trưởng Dương công chúa không khỏi nhẹ nhàng mở mắt đẹp, ưm nói: "Tiểu tử, ngươi làm gì chứ?" Nàng vốn là muốn cho nói: "Tiểu quỷ, đừng xem, mau lại đây làm a tỷ a." Nhưng là lời này quá mức tu nhân, điều này làm cho nàng về sau như thế mặt đối mẫu thân của mình a, như thế cũng nói không nên lời. "Ta đang nhìn a tỷ thân thể của ngươi à?" Dương Nghiễm cười nói. "Kia a tỷ thân mình, đẹp mắt không?" Trưởng Dương công chúa nhẹ tiếng dù gì nói. "Đẹp mặt, a tỷ thân thể của ngươi, thật sự là gợi cảm mê người cực kỳ. Thật muốn mỗi ngày đều ôm a tỷ ngươi ngủ, cùng ngươi tận tình làm tình." Dương Nghiễm nói xong trắng trợn tình nói. "Ân." Trưởng Dương công chúa ngượng ngùng ứng một tiếng. Trưởng Dương công chúa một lòng đều nhanh nhảy ra ngoài, nhịn không được ngọc thủ nhẹ nhàng triệt động, chỉ lấy hai cái, kia cự mãng liền nhanh chóng cương, trở nên vừa to vừa dài, nắm trong tay nhục cảm mười phần lại cứng rắn vô cùng. Trưởng Dương công chúa nhất thời khí huyết dâng lên, hô hấp đều nhịn không được trở nên dồn dập, to lớn bộ ngực không được phập phồng. Dương Nghiễm trước cự mãng đoan hơi nhếch lên, tạo thành một đạo độ cong, có vẻ cũng có tính bền dẻo, cũng càng to lớn hơn. Trưởng Dương công chúa trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ đến nam nhân trong quần gì đó cũng như nhân tướng mạo bình thường sai lệch quá nhiều, nếu là con cự mãng này cắm vào nàng. Có thể so với trượng phu thoải mái ấy ư, niệm cùng sinh này, không khỏi mặt đẹp nóng lên, chỉ cảm thấy thẹn khó nhịn. Suy nghĩ trong đó, trong tay cự mãng vẫn như cũ tiếp tục chướng đại, dần dần có chút phòng tay, lệnh nàng nhịn không được tâm viên ý mã, phương tâm nôn nóng khó nhịn. Trưởng Dương công chúa mặt đẹp đỏ lên, phương tâm thẹn thùng vô hạn, tưởng buông ra cự mãng, ngọc thủ lại không nghe sai sử, không có mảy may buông tay ý nguyện. Trời ạ, ta có thể nào như thế miên man suy nghĩ, Trường Dương công chúa không khỏi ngượng ngùng không chịu nổi, lại thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, cả người đều khô nóng mà bắt đầu, hô hấp cũng không cấm trở nên dồn dập. Kia đại cự mãng tựa hồ đã chướng đến mức tận cùng, gân xanh bạo tranh đứng sừng ở tiểu di trước mặt, nàng miệng khô lưỡi khô, nuốt miệng nước miếng ngọt ngào, ngọc thủ nhịn không được xuống phía dưới triệt động, bao bì chợt mở ra, trứng gà vậy lớn nhỏ mãng đầu rõ ràng lộ ra, một cỗ mùi tanh tưởi mùi xông vào mũi. Trưởng Dương công chúa động làm đột nhiên đình chỉ, bởi vì Dương Nhiễm tay phải nhân cơ hội từ phía sau lưng liêu khởi quần áo vạt áo, bắt tay cắm vào đẫy đà tròn xoe mông đẹp trong đó. Không cần, ta, Trưởng Dương công chúa đáy lòng thở gấp một tiếng, cảm giác được đại nam hài rộng thùng thình lửa nóng tay trưởng hoàn toàn dựa vào tại mông đẹp trên đồi thịt, lửa nóng cảm xử Trưởng Dương công chúa thân thể sinh ra nổi da gà. Lúc này, Dương Nhiễm giống như muốn hưởng thụ Trưởng Dương công chúa mông đẹp bóng loáng có co giãn cảm giác, nhất thời sờ mông đẹp bàn tay to, theo song khâu câu đang lúc xâm nhập phía trước nguồn nước lý. Không thể ở nơi nào. Trưởng Dương công chúa ưm một tiếng kẹp chặt hai chân, nhưng là, trước lúc này, Dương Nhiễm tay đã chợt nhập nguồn nước lý. Dương Nhiễm ma thủ nơi nơi, từng cổ khó có thể tưởng tượng nhiệt lực trực thấu buồng tim, mỗi một xúc đều lệnh Trưởng Dương công chúa thân thể yêu kiều không khỏi run lên, liền cả cách xiêm y thân thể tiếp xúc cũng như này làm người ta khó có thể tự giữ, cũng thật nan tưởng tượng, nếu tầng này phòng tuyến bị hắn đang phá, chính mình đến tột cùng hoàn có thể hay không bảo trì ở kháng cự tâm ý. Trưởng Dương công chúa không khỏi kiều thở hổn hển, dưới tình thế cấp bách hô hấp gia tốc, vào mũi cũng là lớn ác ma trên người hiểu rõ, đặc hơn nam tử Hán Dương cương khí hơi thở sen lẫn dâm mỹ tầm tã hương vị, huân được Trưởng Dương công chúa thân mình rất khổ sở, mồ hôi ẩm ướt thân mình càng thêm mẫn cảm, rũ phát cảm giác được đại nam hải đối với mình mãnh liệt cần phải, dã như lửa thẳng hướng trên người nàng đốt đến. Tốt a tỷ, tay của ta run rẩy lẩy bẩy, khả năng phóng không phải địa phương. Ngài không lấy làm phiền lòng Nga. Dương Nhiễm ngoài miệng lại vẫn không được xin lỗi trong tiếng khiêu khích vỗ về chơi đùa động tác rũ phát tà dâm, nếu không có Trưởng Dương công chúa tâm hoảng ý loạn, ôm tùm ngọc tay cầm đại nam hài cự mãng khó hơn nữa bận tâm khác, chỉ sợ cũng phải bị này tương phản to lớn làm cho tức cười. Khả Dương Nhiễm không xin lỗi cũng may, vừa nói kia trong miệng tràn nhiệt khí, càng ấm áp thẳng hồng Trưởng Dương công chúa thủy tai, trước được nàng phương tâm hỗn loạn. Cả người đều tô ngứa mà bắt đầu, hầm được nàng trong người khí lực tán được càng lúc càng mau, càng lúc càng không còn khí lực phản kháng. Càng động tác càng cảm thấy thân thể yêu kiều mệt mỏi, trong cơ thể tán loạn nhiệt lưu một luồng sóng đánh thẳng vào lý tính đê điều, phảng phất tại muốn chính mình khuất phục cho dâm dục dưới, buông tha cho kia canh giữ bản năng, cùng nam nhân cộng phó vô sơn. Tuy nói còn không có pháp thực lệnh Trường Dương công chúa lòng xấu hổ lâm vào hỏng mất, nhưng cũng lệnh nàng kháng cự bất chi bất giác càng hiền nhu nhược, hơn nữa hắn đạo khiểm thanh âm, giống như ở bên tai rối loạn lấy trái tim của nàng, khó có thể nhẫn nại Trường Dương công chúa rốt cục ngước mắt lên, hàm xuân đôi mắt đẹp trừng thẳng về hắn, tính toán tốt sinh giận chảnh hắn liếc mắt một cái, muốn hắn thu hoạch thu hoạch. Không nghĩ vậy liếc mắt một cái, lại lệnh Trường Dương công chúa kháng cự thiếu chút nữa hỏng mất. Khi nàng đầy cõi lòng oán giận trợn mắt khi, đã thấy Dương Nhiễm chính đáng thương đang nhìn mình. Kia khẩn cầu ánh mắt như thế nhu nhược, ngậm lấy hơn phân nửa bi ai cùng áy náy, phảng phất tại hướng nàng chó vẩy đuôi mừng chủ giống như, lệnh Trường Dương công chúa trong lồng ngực không khỏi dâng lên một tia ký xa lạ lại cảm giác quen thuộc, nói quen thuộc là vì dĩ vãng đang chiếu cố thăng yếu bệnh hoạn là lúc, nàng cũng thường thường có thể theo này trong mắt nhìn đến này làm người ta thương tiếc nhu nhược. Khả xa lạ là, này tuyệt không phải là đối đại nam hài háo sắc xâm phạm số chết kháng cự mỹ nhân, ở trong lòng phải có ý niệm trong đầu a. Chính là cái nhìn này giao tiếp, lại làm cho Trưởng Dương công chúa trong lòng một trận ấm áp mạnh xuất hiện, phảng phất trước mắt người này không còn là thừa dịp đi ngoài hết sức đối với mình đại sự vô lễ tiểu chứng thối đại ác ma, mà là cái bị thương suy yếu, chỉ đợi chính mình chiếu cố thương tiếc đứa nhỏ, hơn nữa kia tuấn nhã vô cùng dung nhan, hợp với kia tràn ngập tuyệt vọng vô lực ánh mắt, phá lệ làm người ta sinh lòng liên ý, nhưng lại lệnh Trưởng Dương công chúa không khỏi cảm thấy, chính mình thôi chờ cùng cự hắn từ ngoài ngàn dặm. Như là tại phạm tội, nhu nhược kia bộ dáng, thật là khiến người khó có thể kháng cự, giống như ánh mắt có thể xuyên thấu đến trong tâm khảm, làm người ta không khỏi cảm thấy muốn người này ôm vào trong ngực, rất yêu thương thương tiếc, mà không phải nhẫn tâm đem hắn thôi được xa xa. À mà, người muốn đi ra sao? Trưởng Dương công chúa miễn cưỡng đè nén chiều động tâm tư, bất động thanh sắc trả lời. À tỷ, chỉ là như vậy chỉ sợ là ra không được. Dương Nhiễm bất đắc dĩ nói. Vậy còn phải làm sao? Trưởng Dương công chúa lời vừa ra khỏi miệng mới phát giác chính mình hôm nay rốt cuộc là thế nào, như thế càng ngày càng choáng váng, cũng là hỏi cái này chút đầu óc nước vào giống như vấn đề. Tốt a tỷ, lại cho ta một điểm kích thích, để ta hôn ngươi một cái a. Ngươi quá đẹp, bên tai lời nói nhỏ nhẹ sự Trưởng Dương công chúa xấu hổ đỏ mặt gò má. Trưởng Dương công chúa phiếm hồng gò má của bị Dương Nhiễm chiêm chiếp hôn hai cái, theo sau đôi môi lập tức trở thành mục tiêu kế tiếp, ta hôn đi qua. Tiểu Di đem mặt chuyển hướng một bên, không cho hắn hôn. Ta lửa nóng môi không ngừng xoay quanh đuổi sát, đầu lưỡi tại trên gương mặt qua lại liếm. Không cần a, Trưởng Dương công chúa còn muốn dùng răng phản kháng, nhưng là bị ta phô thiên cái địa đè lại miệng anh đào nhỏ. Một loại không nói gì hôn nồng nhiệt, hơn nữa Dương Nhiễm vuốt ve, Trưởng Dương công chúa đã biến thành một cái mềm nhũn người rồi. Toàn thân, một điểm khí lực cũng không có. Dương Nhiễm cường ngạnh đem môi dán lên cũng ồ ồ thở phì phò, đầu lưỡi dọc theo lợi không ngừng hướng Trưởng Dương công chúa khoang miệng dò đường. Dương Nhiễm đầu lưỡi tiến vào răng nanh đường nối chung, Trưởng Dương công chúa chống cự dần dần yếu bớt, đầu lưỡi bị mãnh liệt hấp dẫn, quấn lấy nhau, dần dần biến thành giống chân chính người yêu bình thường làm hôn sâu. Dương Nhiễm bởi vì quá đáng hưng phấn không khỏi phát ra thâm trầm rên rỉ, phóng túng thưởng thức trước mắt đoan trang Trưởng Dương công chúa bị chính mình bắt buộc hôn môi thẹn thùng biểu tình. Tốt a tỷ, môi của ngươi quá ôn nhu quá hoàn mỹ. Ra, mới hảo hảo thân một lần. Dương Nhiễm há to miệng, tựa như muốn đem Trưởng Dương công chúa đôi môi nuốt sống giống như, kịch liệt mà tham tiến công. Trưởng Dương công chúa cự tuyệt cũng cự không dứt được, liền cả phổi không khí đều giống như cũng bị hút đi giống như, đầu đột nhiên cảm thấy cảm giác trống rỗng. Nhưng là Dương Nhiễm hôn môi có thuần thục kỹ xảo, Trưởng Dương công chúa bất chi bất giác đã hoàn toàn thuận theo. Dương Nhiễm đầu lưỡi tại Trưởng Dương công chúa trong miệng kịch liệt quấy, quấn lấy Trưởng Dương công chúa ngọt trơn mềm cái lưỡi thơm tho bắt đầu hút. A tỷ, cầu xin ngươi đem le lưỡi ra. Ánh mắt nhắm chặt, xinh đẹp lông mi run nhẹ nhẹ, Trưởng Dương công chúa kìm lòng không đặng khẽ nhếch miệng anh đào nhỏ, một chút vươn ra khéo léo đầu lưỡi. Dương Nhiễm dùng đầu lưỡi ta của mình chạm đến lấy Trưởng Dương công chúa đầu lưỡi, cũng tìm một cái vòng tròn. Trưởng Dương công chúa từ từ nhắm hai mắt đem mi thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra tiếng kêu. Cũng không phải chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực. Dương Nhiễm một tay kia dò vào hẹp dưới váy, hung hăng bóp chuẩn bị Trưởng Dương công chúa gợi cảm phong đồn. Cùng Dương Nhiễm quấn lấy nhau đầu lưỡi Trưởng Dương công chúa, thỉnh thoảng theo Dương Nhiễm thủ bộ âu yếm động tác của nàng mà phát ra ngọt lại mê người rên rỉ, một đôi ngọc thủ tắc phân biệt cao thấp khuấy động lấy Dương Nhiễm cự mãng cùng đàn đàn. Dương Nhiễm không thuận theo không buông tha gắt gao ôm ở Trưởng Dương công chúa, làm Dương Nhiễm phun ra chung mãng đầu gắt gao để lấy Trưởng Dương công chúa đùi, đem bạch chọc nam nước tất cả đều hung hăng bắn tung tóe chiếu vào kia làm người ta điên cuồng trên chân đẹp. Sau đó sẽ chậm rãi theo tinh tế tiểu thối đại đoàn chảy xuống. Dương Nhiễm duy chỉ xoa lấy Trưởng Dương công chúa một đôi chân đẹp cùng mềm mại vú mềm trạng thái, không nhúc nhích thở hào hển. Tiểu chứng thối, cái này thư thái a. Trưởng Dương công chúa ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng. Ân, a tỷ, cảm ơn ngươi. Dương Nhiễm nhẹ nhàng hôn Trưởng Dương công chúa môi, cảm kích trong lòng thân tỷ tỷ cho mình cẩn thận phục vụ. Một thân quần áo bị Dương Nhiễm biến thành hỏng bét. Nhất là có dấu trước ngực hai khỏa vú to cổ áo đã có chút buông lỏng ra, màu tím hung y hướng về phía trước nhấc lên, phấn hồng sắc kiên đỉnh đầu vú bại lộ ở trong không khí. Dương Nhiễm cự mãng tại phun ra sau chỗ sinh nửa mềm trạng thái, tuy rằng hơi khẽ rũ xuống lại vẫn đang duy trì thật lớn nhỏ. Khi nhìn đến Trưởng Dương công chúa bị chính mình đạp hư mê người cảnh tượng sau, lại không khống chế được nhanh chóng hướng về phía trước đứng thẳng lên. Cơ hồ là không vài giây liền lại đứng thẳng đến hoàn toàn giận chướng chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Dương Nhiễm giở trò, trên ngực tay đem hung y hướng lên trên đẩy, một đôi xinh đẹp vú liền bính nhảy ra ngoài. Dương Nhiễm tay cầm thật chặt một cái vú, chậm rãi vuốt ve lên, tận tình cảm thụ được kia ngọn núi đầy đặn, ngón cái cùng ngón trỏ bốc lên đầu vú của nàng. A, Trưởng Dương công chúa trong phút chốc phảng phất bị điện giật một chút, tô tô cảm giác theo đầu vú chảy về phía toàn thân. Nàng toàn bộ nóng nhân lập tức mềm liệt xuống dưới. Dương Nhiễm tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, liêu khởi nàng làn váy, nhẹ nhàng mà vuốt ve Trưởng Dương công chúa đùi. Làn da mềm mại chợt đến đi vòng quanh, phập phình không chừng. Dương Nhiễm tay ấm áp cấp Trưởng Dương công chúa một loại hoàn toàn mới cảm giác, nàng bây giờ nói không rõ đây là cái gì dạng nhất loại cảm giác, chỉ biết là nàng cũng không kháng cự, thậm chí có thể nói thực hưởng thụ loại này chạm đến. Dương Nhiễm dọc theo đùi nhất thời hướng lên trên sờ, sau cùng ngừng kia phiến lõa lồ non mềm trên da thịt, có lẽ là yêu làm vận động quan hệ a, Trưởng Dương công chúa cơ đùi thịt thực rắn chắc, Dương Nhiễm tại đều đều trên đùi yêu thích không buông tay xoa nắn, hưởng thụ thế nào vậy không biết là mồ hôi vẫn dâm thủy trắng mịn xúc giác. Sau cùng nhẹ nhàng mà với vào quần lót của nàng, theo hai đùi trong đó tham tới. Trưởng Dương công chúa nguyên bản cấp Dương Nhiễm biến thành mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cảm giác được đại nam hài ý đồ, nàng hai nóng cái bắp đùi gắt gao kẹp chặt Dương Nhiễm tay. A ma, không cần trở lại. Dương Nhiễm cũng không để ý tới nàng, đưa ngón trỏ ra đặt tại nàng môi mật trên mặt cánh hoa, qua lại chậm rãi ma sát. A, a, a, Trưởng Dương công chúa cả người run rẩy, nhanh bính lấy thân thể lại một lần nữa nhuyễn xuống dưới, khuất phục tại Dương Nhiễm âu yếm xuống. Tuy rằng Trưởng Dương công chúa còn tại thở phì phò hô xin a ma không cần a. Không cần, nhưng là thân thể của nàng đã phi thường mẫn cảm tại tạo nên tác dụng. Đầu vú đã căng cứng lên cứng, âm hộ thủy cũng một trận chảy ra. Dương Nhiễm biết Trưởng Dương công chúa đã động tình, đem nàng lật qua phóng tới trên giường, mình thì cưỡi ở trên người nàng, đem quần áo hướng hai bên lôi kéo, một khối trắng noãn tinh tế thân thể liền lõa lộ ra. Hung y bị đẩy lên trên vú phương, hai ngọn núi cao cao đứng vững lấy, trên đỉnh đầu vú đã sung huyết đắc tượng bảo thạch giống nhau cứng rắn, hạ thân cừu khô ướt một mảng lớn, ẩn ẩn lộ ra trước mặt màu đen. Mềm mại làn da tản ra kinh người mị lực, Dương Nhiễm như si mê như say sưa ra sức liếm. Cái loại này lại ngứa lại quái lại cảm giác thoải mái, làm Trưởng Dương công chúa kích động không thôi, đang run rẩy đang lúc chảy ra càng nhiều động tình dâm thủy. Dương Nhiễm nhìn xem thời cơ đã đến, đem Trưởng Dương công chúa cửu khố cởi. Hiện tại Trưởng Dương công chúa, cả người nằm ở trên giường lớn, hung y bắn bắt tại trên vú, màu đen phương thảo sớm đã bị dâm thủy ướt nhẹp, lộ ra trơn trượt môi mật đóa hoa. Cái loại này dâm phì cảm giác so lộ ra trọn vẹn càng mê người. Dương Nhiễm vươn tay, một chút nắm Trưởng Dương công chúa pơ. A, thình lình tập kích, làm Trưởng Dương công chúa nháy mắt hỏng mất, nàng hai tay gắt gao bắt được sàng đan, cả người run rẩy liền tiết đi ra. A, không, Trưởng Dương công chúa cũng không nhịn được nữa, thở hào hển mặc cho Dương Nhiễm tay trái thăm dò vào chính mình hạ bộ, ngọc thủ có thể đạt được chỗ, đã là một mảnh vùng sông nước bưng biển. Trải qua mới vừa rồi khiêu khích, nàng đã xuân tình phạm lạm, dục hỏa khó đè nén, nhịn không được đại nam hài ngón tay của chiêu khẽ, tại môi mật trên mặt cánh hoa chậm rãi mài làm. Ân, đường đại nam hài đầu ngón tay xoa môi mật đóa hoa, một trận ma ngứa truyền khắp toàn thân, Trưởng Dương công chúa không khỏi hừ nhẹ một tiếng, tay phải nhịn không được đụng tới đại nam hài nóng bỏng cự mãng, nhất thời khoái cảm nhân, thân thể yêu kiều hưng phấn không ngừng run rẩy, kìm lòng không đặng về phía sau ngẩng đầu lên. Nàng trong lòng biết, nếu nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể làm căn này mất thăng bằng cự mãng cắm vào trong cơ thể, nhấm nháp kia muốn chết dục tiên mất hồn tư vị. Cùng hắn, chỉ cần ta không nói, một đời cũng sẽ không có người biết. Niệm cùng ở đây, Trưởng Dương công chúa phương tâm ngượng ngùng vô cùng, ám tự trách mình vạn vạn không nên sinh ra như thế có mất thân phận ý tưởng. Nóng quá, thật là khó chịu. Theo Dương Niệm dùng tay sờ chút kia đã nổi lên tiểu nha nha. Trưởng Dương công chúa bị như vậy sờ chút, thân thể yêu kiều không ngừng né tránh lấy, đỏ tươi ướt át miệng nhỏ liên tiếp phát ra chút rất nhỏ tiếng rên rỉ ừ. Mặt ửng đỏ nàng giãy giụa kẹp chặt kia đôi thon dài chân đẹp, để ngừa chỉ tay của ta tiến thêm một bước cắm vào trong miệng hang nhỏ bé của nàng moi móc, nàng dùng hai tay nắm ở ta sờ huyệt tay. Nhưng rào hoạt Dương Nhiễm nhanh chóng dùng miệng ngăn lại Trưởng Dương công chúa ướt át môi đỏ mọng. Nửa hí tinh mâu hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú Trưởng Dương công chúa kiểu diễm khuôn mặt hiện ra ai oán mị thái. Dương Nhiễm đụng lên miệng liền điên cuồng hôn môi môi anh đào của nàng. Trưởng Dương công chúa ân một tiếng, cặp môi thơm nhắm chặt, tuyết trắng hàm răng cắn lên, bản năng phòng vệ kháng cự. Dương Nhiễm chọc nặng hơi thở không ngừng phun tại tiểu di trên mặt, linh hoạt đầu lưỡi cũng vừa đấm vừa xoa, khiêu lấy nàng nhắm chặt môi đỏ mỏng cùng hàm răng. Dương Nhiễm ung dung khinh tao Trưởng Dương công chúa lỗ tai, kết quả nàng ân. A, liền cả thanh âm, mùi thơm ngát tuyết trắng hàm răng vừa mở, khoang miệng nhất thời thất thủ. Đây là trời sụp đất nứt vừa hôn, Trường Dương công chúa tâm lý phòng tuyến bị cái hôn này hoàn toàn đánh tan. Dương Nhiễm đầu lưỡi linh hoạt xảo quyệt, triển công tinh tế, nó bỗng nhiên giống như xuân tằm phun tơ, nhẹ nhàng ôn nhu ở khoang miệng lợi liếm phủ, bỗng nhiên vừa tựa như cự mãng lẻ lưỡi, mở rộng đại hạp cường lực dây dưa cái lưỡi thơm tho của nàng. Trường Dương công chúa như là bị lạc tại tính dục trong cuồng phong bạo vũ nhu yến, không tự chủ được đinh hương ám phun, quấn quanh hút Dương Nhiễm xâm nhập đầu lưỡi. Hôn môi cảm giác ký ấm áp ngọt ngào lại tăng lên trong cơ thể tính dục, nàng dần dần toàn thân chậm rãi thả lỏng, cả người cũng chìm đắm say mê tại sung sướng tính bên trong giấc mộng. Luôn luôn lý trí không dễ bị ngu dốt tệ Trường Dương công chúa đã hoàn toàn thuận theo bản năng sử dụng nàng ý đồ thử thoát khỏi hắn ẩm ướt hôn. Dương Nghiễm vẫn đói khát mút nàng hai mảnh mềm nhẵn cặp môi thơm, Dương Nghiễm như sa mạc du khách vậy kiệt lực lang hút mãnh suýt bên trong miệng nàng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, đồng thời cũng đem mình đưa qua, trong lúc nhất thời hai người bọn họ dai thờ hồn hển siêu. Xíu, thổ khí như lan Trường Dương công chúa càng kiều hừ không được, thân thể tán phát ra trận trận như lan giống như xả vậy mùi thơm cơ thể. Trong quần lỗ lồn đã mật nước tràn ra chảy ra bên ngoài cánh hoa, đem Dương Nghiễm tay làm ướt. Kiều diễm thành thục Trường Dương công chúa đã động tình dục. Nàng dần dần bị đi xào rượu cao siêu tính kỹ xào mê hoặc, Trường Dương công chúa nghĩ rằng chính mình hôm nay là kiếp số khó chạy thoát. Nghĩ vậy phương diện Trường Dương công chúa mặt càng thêm đỏ bừng kiều âm thanh cầu xin tha thứ thu, mau thu, a ma, không thể á. Lời còn chưa dứt Dương Nghiễm một tay kéo nàng mềm mại ngọc thủ đến cầm chính mình đại bảo bối. Một tay xoa bóp nàng no đủ lại tăng lên được lực đàn hồi rất xúc cảm ngọc nhũ dao động không thôi, vẻ mặt thẹn thùng vô cùng Trường Dương công chúa bị vuốt ve được thân thể không ngừng run rẩy. Tuy rằng nàng cực lực tưởng che giấu nội tâm rung động xuân tình, nhưng đã không chịu nổi Dương Nhiễm thuần thục cao siêu tán tỉnh thủ pháp, lần nữa bị khiêu khích liêu khởi nàng nguyên thủy dâm đãng dục hỏa. Xinh đẹp thành thục cao quý tao nhã Trường Dương công chúa rốt cục bỏ qua nữ nhân trinh tiết, nàng kia cầm đại cự mãng tay cũng bắt đầu khuấy động lấy. Nàng cặp kia mỹ mâu tràn đầy tình dục đói khát mông lung mỹ, tựa như đã biến thành khác thường cho bình thường Trường Dương công chúa. Dương Nghiễm xem Trường Dương công chúa như vậy phản ứng, biết thành thục xinh đẹp Trường Dương công chúa đã khó có thể kháng cự hắn khiêu tình tiến vào tính dục hưng phấn trạng thái, lại lần nữa áp lên nửa thân trần Trường Dương công chúa, nàng thở gấp vù vù dùng rằng, một đôi ngọc nhũ theo như mỡ dê vậy tinh tế trơn mềm thân thể đầu đi lại nổi lên từng mảnh ngân quang, thật sự là mê người như vậy. Nàng hai tay phân biệt che lại vú cùng phấn nộn lỗ lồn nha không, không được. Van cầu ngươi, không cần, không cần a. Trường Dương công chúa lúc này xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, biên dãy dụa biên nức nở âm thanh rên rỉ, kia ngọt tiếng kêu thật đẹp quá mê người. Dương Nghiễm rớt ra mỹ nhân che giấu hai tay, kia khiết hoàn mỹ thân thể trắng trợn hiện ra ở trước mắt của mình, dáng người đường cong Anna Đa Tư phi thường đều đều mê người, làn da tinh tế trơn mềm. Nhìn bụng bằng phẳng chân mềm, tuyết trắng mê người mông đẹp bóng loáng non mịn là vừa tròn vừa lớn, đùi ngọc rất tròn thon dài. Nàng đen nhánh phương thảo nồng đậm ánh sáng dài nhỏ, đem kia mê người làm người ta mơ màng gợi cảm lỗ lồn toàn bộ vây tràn đầy, như ẩn như hiện phấn hồng sắc nhục phùng dính đầy lấy ướt đẫm dâm thủy, hai mảnh màu hồng đóa hoa khẽ trương khẽ hợp rung động, tựa như trên khuôn mặt của nàng môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Dương Nghiễm đem nàng tuyết trắng rất tròn đùi ngọc tách ra, dùng miệng trước hôn môi kia miệng huyệt một phen, từng trận thành thục mùi thơm của nữ nhân vị vòng mũi tới, đầu lưỡi lại thì hút nàng lớn nhỏ đóa hoa, răng nanh càng khẽ cắn như mễ lạp vậy tiểu nha nha. À, tiểu trứng thối, ngươi biến thành ta khó chịu chết rồi, ngươi, tốt, phá hư, mỹ làm cho người khác lập tức muốn xuất tinh Trường Dương công chúa bị thị được ngứa nhập đáy lòng, tô tiến trong khung. Từng trận khoái cảm như điện lưu vậy đánh úp lại, mông đẹp không ngừng vặn vẹo hướng lên trên rất trái phải nữ bãi, hai tay ôm chặt lấy Dương Nghiễm đầu, phát ra vui sướng lại thoải mái kiều lạc lạc thở dốc thanh âm, a, ta chịu không nổi, rồi, ai nha, ngươi thì được ta, thật thoải mái, ta sắp ra rồi, sẽ ném. Dương Nghiễm mạnh dùng sức hút cắn thì lấy ướt át hai mảnh hoa làm lý lý ngoại ngoại. Trường Dương công chúa lỗ lồn một cỗ nhiệt năng dâm thủy đã giống như suối chảy róc rách mà ra, nàng thân thể từng trận rung động, cong lên đùi ngọc nguyễn khúc lấy loại bạch ngọc gót ngọc, đem mê người mông đẹp nâng được rất cao, đem ướt đẫm lỗ lồn nâng được rất cao nhô ra, làm Dương Nghiễm càng hoàn toàn thì hút nàng sắc hương vị câu toàn dâm thủy. Dương Nghiễm tay cầm cự mãng trước dùng màu tím kia đại mãng đầu tại khe lồn nàng miệng không ngừng nghiền nát hoa làm, thẳng mài đến Trường Dương công chúa gãi ngứa khó nhịn. không khỏi kêu tiếng gầm kêu a. Đừng, lại mài, rồi, ngứa, chết, nhân, á. Dương Nhiễm vô thanh vô tức nâng lên Trường Dương công chúa cặp kia tuyết trắng mê người chân đẹp, trong quần thô to nóng cháy đại cự mãng đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, chỉ nghe phốc suy một tiếng, kia căn vừa thô lại lớn cự mãng, đã hết căn nhập vào Trường Dương công chúa chờ mong đã lâu trơn trượt trong huyệt mềm, thẳng đến hoa tâm. Trường Dương công chúa a, một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy tô, nha, chua, ngứa, đau ngũ vị tạp trần, cái loại này cảm giác kỳ diệu, hàm thích vui sướng, quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên. Thiên phú dị bẩm lại kỹ thuật xuất thần nhập hóa Dương Nghiễm trực tiếp đội lên trong cơ thể nàng ở chỗ sâu trong yếu ớt giấu giếm hoa tâm, nàng thon dài mượt mà hai chân, sung sướng hướng lên trời dựng lên, ngũ căn ngón chân cuộn lại khép lại hướng về phía trước đặng đá, thoạt nhìn thật sự là thoải mái làm người ta chịu không nổi. Trường Dương công chúa thành thục đói khát hoa tâm, gắt gao mút xâm nhập mãng đầu, tầng tầng điệt điệt thịt non, cũng càng không ngừng đè ép nghiền nát lấy xâm nhập cự mãng, ta không thể tưởng được có thoải mái như vậy vui sướng, quả thực không thể nói, vì thế thẳng lưng lắc mông, hung hăng đút vào lên. Lửa nóng tráng kiện cự mãng, mỗi một đút vào cùng thắng đến mẫn cảm hoa tâm, mãng trên đầu bạo đột thịt lăng, không hoàn toàn cạo lau non mềm mỹ huyệt bên trong dũng đạo vách tường, cái loại cảm giác này, hữu tô hữu ma. Lại chua lại ngứa, Trường Dương công chúa chỉ cảm thấy sung sướng thơm ngọt phiêu phiêu dục tiên, nhịn không được phóng đãng rên rỉ đứng lên nha. A, ân, khoái cảm như bài sơn đào hải mà đến, hai người tại cực độ thư sướng dưới, tự nhiên ôm chặt hôn môi đưa nước bọt, thú tính tình dục bản năng phát huy đã đến cực vô cùng. Trường Dương công chúa nội tâm cảm thấy như mộng ảo tiêu hồn thực cốt thư vị, lại khiến nàng lại cũng vô pháp tiếp tục tự hỏi, một cỗ tô tô ngứa dòng nước ấm. Từ dưới thể ở chỗ sâu trong chậm rãi lên cao, truy tâm thực cốt, xúc động. Cái loại này tràn trề đừng khả năng ngự sảng khoái, khiến cho Trường Dương công chúa trắng noãn rất tròn cái mông không tự chủ điên cuồng rất tùng cao thấp xáo động, hai cái tuyết trắng tay trắng số chết nắm chặt sảng đan, một bộ sảng khoái vui sướng bộ dáng. Dương Nghiễm cũng bị Trường Dương công chúa dâm đãng mất hồn phản ứng cuốn hút mà liều mạng mệnh nút vào, lấy tình dục kích thích hạng bổ này hư không đói khát xinh đẹp giai nhân. Trong chốc lát Trường Dương công chúa hạ thể truyền đến từng trận khoái cảm, nhanh chóng lan tràn toàn thân, một luồng sóng khoái hoạt sóng chiều đem nàng đưa lên khoái hoạt đỉnh phong, nàng vong tình đại âm thanh thở gấp, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái xuyên thấu. Ta đút vào càng lúc càng mau, cũng càng lúc càng điên cuồng mãnh liệt, đột nhiên một cỗ lửa nóng nước lũ chảy trồm mà ra, lượng lớn mạnh mẽ âm tinh từ tiểu huyệt lý phun ra, nàng mạnh lật xoay người đưa hắn áp dưới thân thể, rất tròn trắng noãn mông điên cuồng mà cao thấp rất tùng. Miệng cũng phát ra bệnh tâm thần cuồng loạn hí, bỗng dưng, nàng toàn thân run run, run rẩy liên tục, nháy mắt đã đặt lên tình dục cao phong. Dương Nghiễm xem nàng kia dâm đãng bộ dáng, biết mới vừa rồi bị hắn thì cắn khi đã ném một lần dâm thủy, hôm nay là lần thứ hai. Nàng đang đứng ở sau khi thiết thân hưng phấn trạng thái, vẻ mặt như khóc như tố, sờ sờ động lòng người, khóe miệng hiện lên một tia thỏa mãn ý cười có vẻ càng xinh đẹp, càng quyến rũ mê người. Bề ngoài xinh đẹp đẫy đà thành thục mỹ nhân lỗ lồn lại như thế chặt chẽ nhỏ hẹp, Dương Nghiễm kia nhanh để ở hoa tâm đại cự mãng lại bắt đầu kéo nhẹ đâm vào chậm, mà ghé vào Dương Nghiễm trên người Trường Dương công chúa cũng dẫy dụa kia bóng loáng tuyết trắng rất tròn mông đẹp phối hợp. Trường Dương công chúa hai tay gắt gao ôm Dương Nghiễm lưng, một đôi nhuyễn hương ôn ngọc tuyết trắng phấn nộn vú kề sát ở Dương Nghiễm bộ ngực trà sát cọ sát lấy, e sợ cho hắn thực đem cự mãng rút ra giống như. Xuân tình nhộn nhạo Trường Dương công chúa loại bạch ngọc thân thể theo hắn cự mãng chơi nàng tiết tấu phập phòng, nàng linh hoạt dẫy dụa tuyết trắng mông đẹp liên tiếp hướng trên hướng xuống bộ đỉnh, cũng kích tình dâm tiếng gầm kêu a. Nha, khinh chút, quá, sâu, á, từng cổ nhiệt năng dâm thủy thẳng hướng mà ra, Dương Nghiễm cảm thấy mãng đầu bị dâm thủy như bị phỏng, thoải mái xuyên thấu, cũng kích thích Dương Nghiễm nguyên thủy thú tính tăng vọt đi ra, không hề thương tiếc đổi dùng mãnh sắc quất mạnh, nghiền nát hoa tâm. Chín cạn một sâu, trái phải sen vân vân chiêu thức đến hoạt động làm nàng. Trường Dương công chúa thân thể yêu kiều giống như dục hỏa đốt người vậy ngồi thẳng người, vặn vẹo kia rất tròn mông ngọc mãnh xoay vũ điệu, lại lên hạ phập phồng không ngừng xáo động lấy, chỉ nghe được kia cự mãng đút vào xuất nhập khi dâm thủy âm thanh phốc tư. Phốc tư, bên tai không dứt, Dương Nghiễm một mặt hưởng thụ Trường Dương công chúa kia giết chết nhân linh lung thân thể run run phập phồng xáo động đại cự mãng khi gây cho ta vô hạn khoái cảm. Mặt khác hắn một tay vuốt ve xoa bóp lấy nàng cặp kia không được trên dưới trái phải rung động ngọc nhũ, một tay chạy tại nàng đùi, eo nhỏ, mông ngọc đang lúc, lại dùng ngón tay khẽ xoa trong khe lồn nổi lên tiểu nha nha. Trưởng Dương công chúa thực thoải mái cơ hồ phát cuồng, nàng một đôi cánh tay ngọc đem Dương Nhiễm vai trò phải chết nhanh, tuyết trắng mê người mông đẹp mãnh xoay cuồng diêu, hơi thở mùi đàn hương từ miệng lại càng không khi phát ra mất hồn rên rỉ nha. Nha, trời à, Mỹ, chết ta, nữa à, chọc vào, quá sâu, rồi, hừ, hừ, ta muốn bị ngươi, sắp chết rồi, ta, không được, ai nha, lại, vừa muốn, ném. Trưởng Dương công chúa không qua nổi Dương Nhiễm mãnh làm ngoan đỉnh, toàn thân một trận run run, lỗ lồn thịt non tại co rút lấy, không ngừng hút hôn Dương Nhiễm đại mãng đầu, đột nhiên từng trận dâm thủy lại mãnh liệt mà ra, tưới đến Dương Nhiễm vô hạn thư sướng, Dương Nhiễm thật sâu cảm thấy kia cắm vào nàng lỗ lồn đại cự mãng liền giống bị bánh mì săn quýt kẹp lạp sườn vậy cảm thấy vô hạn tuyệt vời, lần nữa tiết thân xong Trưởng Dương công chúa đốn mềm yếu nhuyễn ngồi phịch ở Dương Nhiễm trên người. Dương Nhiễm đại cự mãng chính chọc vào vô cùng thư sướng khi thấy nàng đột nhiên bất động, khiến cho hắn khó có thể chịu được, vì thế ngạch đến đại xoay người, đem Trưởng Dương công chúa áp dưới thân thể, hai tay nâng lên nàng một đôi bạc không tì vết chân đẹp treo trên vai, lấy thêm cái gối đầu đệm ở nàng dưới mông ngọc, sự Trưởng Dương công chúa ướt sũng lỗ lồn đột rất được rất cao kiều, Dương Nhiễm cầm vẫn đằng đằng sát khí đại cự mãng, nhắm ngay lồn của nàng đột nhiên cắm xuống rốt cuộc. Bị Dương Nhiễm làm ra cao trào. Làm Trưởng Dương công chúa xấu hổ không thôi. Nhưng là Dương Nhiễm lại thừa dịp nàng Mỹ huyệt dũng đạo còn tại co quắp thời điểm, tại Trưởng Dương công chúa Mỹ huyệt dũng đạo bên trong mãnh liệt đút vào. Qua, thật là thoải mái, ôn, nhuận, chợt cảm giác lập tức vây lại Dương Nhiễm cự mãng, hơn nữa Trưởng Dương công chúa Mỹ huyệt dũng đạo bắp thịt của còn tại một tấm co rụt lại kích thích cự mãng, Dương Nhiễm thoải mái toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều trương khai. Dương Nhiễm đem cự mãng thật sâu chôn ở Trưởng Dương công chúa trong cơ thể, lẳng lặng hưởng thụ loại này tuyệt vời cảm thụ. Đợi cho Trưởng Dương công chúa chậm rãi an tĩnh lại, Dương Nhiễm mới nâng lên nàng hai cái đùi, bắt đầu tiếp theo ba rút ra đút vào. Đang ở thở dốc Trưởng Dương công chúa, tại tân mãnh liệt dưới sự kích thích, hưng phấn mà giãy dụa thân thể, thân bất do kỳ lại đạp lên đi thông một cái khác cao trào con đường. Ân, a, ân, ân.